Chính văn chương một tiết tử. Nguyên hương 3 năm, cuối thu, Tây Lâm quốc lấy Nam Vân Trí huyện trên không gió cuốn Vân Dũng, biểu thị có một hồi cực đại báo táp sắp xảy ra, Vân Trí huyện nhân tâm hoảng sợ, hậu lĩnh thôn hương thân cũng thế, giờ phút này chính tề tụ ở thôn trưởng Tần Đại Lương trong nhà. Thôn trưởng, ngài nhưng thật ra nói một câu a. Tại đây thu ý dày đặc cuối thu, các hương thân thế nhưng cấp ra mồ hôi đầy đầu. Chính là, nghe nói Thanh Bình Thành đã bị Phượng Chiêu quốc công hãm, tiếp theo cái chính là chúng ta Nhân Thành, lại không đi liền tới không kịp. Lại có hương thân nóng nảy nói. Thôn trưởng Tần Đại Lương tâm tình trầm trọng, lại không thể không giả bộ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng trấn an mọi người. Các hương thân đừng vội, kia Phượng Chiêu quốc khiêu khích chúng ta Tây Lâm quốc lại không phải một lần hai lần, có nào một lần thực hiện được quá. Tần Đại Lương quét mắt sắc mặt ngưng trọng các hương thân, nỗ lực xả ra một mặt cười tới, Phượng Chiêu quốc vì cái gì nhiều lần chiến bại, nói vậy các hương thân trong lòng đều hiểu rõ, nói Thanh Bình Thành bị công hãm, ta nhưng không tin. Tần Đại Lương lời này đối các hương thân tới nói không thể nghi ngờ là cảnh tỉnh. Đúng vậy, Thanh Bình Thành địa thế hiểm yếu, lại có trọng binh gác, sao có thể bị công hãm? Các hương thân giống như thể hồ quán đỉnh, vừa mừng vừa sợ lại phẫn nộ đồng thời cũng như chút được gánh nặng. Tâm tình thật là phức tạp, này nhất định là địch nhân quỷ kế, bọn họ muốn cho chính chúng ta trước loạn lên, đến lúc đó bọn họ tấn công Thanh Bình Thành cùng Nhân Thành liền không uổng sức lực. Đúng vậy, nhất định là như thế này. Làm ở tại hai nước biên cảnh ba tánh, đối chiến sự chú ý cùng mẫn cảm độ tự nhiên so địa phương khác ba tánh muốn cao đến nhiều. Các hương thân rời đi không bao lâu, Tần Đại Lương Tiểu Nhi tử được phụ thân phân phó vội vàng ra nhà mình sân, đi trước Thanh Bình Thành tìm hiểu tin tức. Bởi vì đi được gấp, không có chú ý tới nhà mình chân tường chỗ kia mặt màu lam nhạt thân ảnh. Một lát sau, hậu linh thôn thôn đông đầu một gian bùn bôi phòng trước, một áo lam phụ nhân cố hết sức đem trong nhà một phiến ván cửa rỡ xuống, sau đó gọi tới nữ nhi cùng nhau đem trong phòng hôn mê tiểu nha đầu nâng tới rồi phá cửa bản thượng, hệ thượng dây thừng, không màng trong phòng nam nhân gầm rú, dọc theo gỗ ghề lồi lõm bùn mà từ thôn mặt sau vòng qua, thẳng đến chiều thôn đuôi mà đi. Không ngừng sóc nảy làm Tần Tiểu Nhược dạ dày bộ một trận sông cuộn biển gầm, tưởng phun lại phun không ra, trên dưới mí mắt như là bị thứ gì dính ở giống nhau, nàng dùng hết sức lực cũng vô pháp mở. Đây là cái gì pha xe, như thế nào như vậy điên? Phía sau lưng bị cộm đến sinh đau Tần Tiểu Nhược dưới đáy lòng rủa thầm một tiếng. Một hồi lâu mới chờ đến xe ngừng lại, tiếp theo là nhẹ nhàng chậm chạp rời đi tiếng bước chân. Tần Tiểu Nhược còn không có tới kịp suy tư. Đầu liền truyền đến từng trận độ đau, rất nhiều hình ảnh đan xen đồng thời toát ra, mấy dục đem nàng đầu nứt vỡ. Lại một xuyên tim đau đớn qua đi, Tần Tiểu Nhược hoàn toàn mất đi ý thức. Chính văn chương 2 không thể tưởng tượng sự. Từ Bích Sơn, là Nhân Thành cảnh nội có tiếng dược thảo chi sơn, đỉnh núi liên miên phập phồng, vắt ngang hơn phân nửa cái Vân Trí huyện, trên núi sinh trưởng vô số thảo dược, mặc dù là ở mùa đông, sau cơn mưa vẫn có thể toát ra hoặc nhiều hoặc ít thảo dược tới. Bởi vậy Vân Trí huyện ba tánh cơ hồ đều lấy nửa trồng trọt, nửa ngắt lấy thảo dược mà sống. Từ Bích Sơn lấy bắc chân núi có cái thôn, Hậu Linh thôn, nơi này dân phong thuần phác, các hương thân đôn thân láng giềng hòa thuận, hòa hợp êm thấm. Đương nhiên, tái hảo địa phương không thiếu được có mấy viên cất chuột. Mưa to phương tỉnh, trong không khí tràn ngập dày đặc bùn đất hơi thở, mấy ngày trước bao phủ Hậu Linh thôn khói mù đảo qua mà tẫn. Trong thôn tốt 5 tốt 3 phụ nhân cùng hài tử mặt mang vui sướng, trên lưng sọt chiều sơn thượng mà đi, sau cơn mưa có rất nhiều mới mẻ thảo dược ngoi đầu, ai cũng không muốn lạc hậu. Hậu Linh thôn thôn đuôi một độc môn độc hộ bùn bôi tiểu viện khoảng cách mặt khác hương thân nhà ở có chút xa, chợt vừa thấy đi, có vẻ phá lệ đột ngột. Bùn hư phòng viện ngoại dụng hàng rào vòng khởi, trong viện chỉnh hai khối đất trồng rau, lúc này... Một cái ăn mặc không quá vừa người vải thô áo váy tiểu cô nương có cái sọt từ đẩy ra hàng rào môn đi ra, đi theo mấy cái hải tử phía sau lên núi. Nay tiểu cô nương là phó gia lão đại chưa quá môn thê tử Tần Tiểu Nhược, mấy ngày trước truyền đến quân địch công hãm Thanh Bình Thành tin tức, còn ở bệnh nặng hôn mê trung Tần Tiểu Nhược bị mẹ kế vứt bỏ ở phó gia cửa, cho nên trụ vào phó gia, mà nàng kia mẹ kế tắc mang theo chặt đứt chân Tần Phụ còn có một đôi nhi nữ đào vong đi. Lên núi trên đường, Tần Tiểu Nhược cùng mấy cái phụ nhân cùng hài tử chào hỏi qua sau cố ý cùng các nàng kéo ra khoảng cách, dọc theo có chút hoạt đường núi hướng một chỗ tương đối đầu tiêu, người bình thường sẽ không đi địa phương mà đi, bởi vì nàng còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, sợ lộ ra manh mối. nàng là ở phía trước mấy ngày kia chàng báo táp tiến đến trước chiếm cư thân thể này, gặp được hồn xuyên như vậy không thể tưởng tượng sự, chỉ cần là cá nhân chỉ sợ cũng vô pháp bình tĩnh cùng đối, đặc biệt là trong nhà còn có cái phảng phất có thể đem người nhìn thấu vị hôn phu. Nàng mấy ngày nay quá đến kêu kêu một cái run như cây sấy, hôm nay thật vất vả thừa dịp phó gia người đều ra cửa mới trộm đi ra tới thấu khẩu khí. T. Phu cận một cái cực nhẹ đau tiếng hô đánh gãy Tần Tiểu Nhược suy nghĩ, nàng mọi nơi nhìn mắt, tìm theo tiếng tìm đi, ở một thân cây sau phát hiện một vị 40 tuổi trên dưới đại thúc. Thấy đại thúc vẻ mặt khó chịu, Tần Tiểu Nhược vội tiến lên nửa ngồi xổm hỏi, đại thúc, ngài làm sao vậy? Kia đại thúc ngẩng đầu, thấy là một cái làn da ngăm đen tiểu cô nương chính quan tâm nhìn chính mình, không khỏi cười khổ chỉ chính mình chân phải mắt cá, vừa rồi không cẩn thận trượt một ngã, vặn đến chân. Ta giúp ngài xem. Tần Tiểu Nhược không màng đối phương trên mặt kinh ngạc, thẳng giúp hắn đem chân phải giày cấp thời, cho hắn ấn lại ấn, trong lòng có đế, đều xưng thành như vậy, hẳn là vặn đến một hồi lâu đi. Cũng may chỉ là vặn thương, không thương đến xương cốt, ta cho ngài ấn ấn, quay đầu lại đắp điểm thảo dược, quá mấy ngày là có thể đi lại. Nàng kiếp trước là một người mới ra đời bác sĩ khoa ngoại, tuy rằng không đứng đắn xem qua mấy cái người bệnh, nhưng mà nàng ông ngoại lại là địa phương nổi danh xoa bóp cùng châm cứu sư, nàng từ nhỏ ngốc tại ông ngoại bên người mưa dầm thấm đất, loại này tiểu thương là không làm khó được nàng. Thấy Tần Tiểu Nhược không màng nam nữ chi biệt, thần thái tự nhiên cho hắn cởi giày mát xa thủ pháp thành thạo, vài cái công phu liền rõ ràng giảm bớt chính mình mắt cá chân chỗ đau đớn, loại sự tình này giống như là đã làm vô số lần giống nhau, bị thương đại thúc trong lòng giật mình không thôi, đang muốn hỏi cái gì, liền thấy một tiểu tử xuyên qua rừng cây thở hổn hển chiều bọn họ chạy tới. Chính văn chương ba múa dịu qua mắt thợ. Du đại phu, chỉ tìm được mấy cây ngưu gân thảo, ngài xem biết không? Kia tiểu tử xoa xoa cái chán hắn hỏi. Nay phụ cận không có du đại phu nói kia vài loại thảo dược, bất quá làm y quán tiểu nhị, hắn biết này ngưu gân thảo có trị liệu bị thương cùng ngoại thương xuất huyết chờ công hiệu, hẳn là có thể thấu cùng đi. Nghe được tiểu tử đối đại thuốc xưng hô, Tần Tiểu Nhược ánh mắt lóe lóe, đại thúc, ngài là đại phu. Chính mình vừa rồi không lộ ham đi. Thấy đối phương cười gật gật đầu, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, Tần Tiểu Nhược ngăm đen khuôn mặt nhỏ cứng đờ, ta không biết đại thúc là đại phu, cư nhiên ở ngài trước mặt múa dịu qua mắt thợ, làm đại thúc chê cười. Nay đại thúc cùng tiểu tử đều có chút lạ mắt, Tần Tiểu Nhược phỏng đoán bọn họ hẳn là không phải hậu lĩnh thôn người, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời báo cho chính mình về sau nên cẩn thận chút, không thể làm người khả nghi. Vì không cho bị vị này du đại phu nhìn ra manh mối, Tần Tiểu Nhược vội vàng hướng hai người nói xong lời từ biệt, hướng núi lớn chỗ sâu trong mà đi, bởi vậy xem nhẹ vị kia du đại phu như suy tư gì ánh mắt. Lại nói tiếp Tần Tiểu Nhược liền buồn bực, chính mình kiếp trước mới vừa tốt nghiệp ở y khoa đại học, mới vừa thỏa thuê mãn nguyện tiến vào địa phương một vài giác bệnh viện. Đi làm không đến 3 ngày liền bởi vì không cẩn thận thế mang chính mình tiền bối chắn mấy đao, nàng vừa mới bắt đầu cho rằng đây là một hồi y hề nháo, tuy rằng nàng không phải có tâm giúp kia tiền bối chắn đao, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy chính mình này như thế nào cũng coi như là xá mình cứu người, bệnh viện. Tổng nên cho chính mình một cái khen ngợi đi. Lúc ấy nàng cũng không biết chính mình sẽ chết. Ai ngờ ở chính mình tắt thở trước vài giây mới nghe minh bạch này căn bản chính là một hồi màu hồng phấn tranh cãi. Nguyên lai thọc nàng giao nhỏ nam nhân kia là kêu bác sĩ tiền bối tình nhân trượng phu. Biết được sự tình ngọn nguồn, nàng không chịu nhắm mắt, mơ mơ màng màng bên trong, ý thức liền tiến vào thân thể này. Tần Tiểu Nhược không nghĩ trở về đối mặt cái kia xa lạ vị hôn phu, ở trên núi cọ tới cọ lui, hái nửa sọt thảo dược, nhân tiện hái được một đống xanh non rau dại. Đánh giá cơm trưa thời gian đã qua, cả nhà hẳn là xuống đất đi, lúc này mới bắt đầu xuống núi. A, bởi vì thất thần, Tần Tiểu Nhược dưới chân bị thứ gì một vướng, liền người mang sọt đều ngã văng ra ngoài, đụng phải một cây côn sau ngã vào một bụi cỏ chung. Tần Tiểu Nhược nhe răng trợn mắt bò lên, thấy trên người váy đều dính bùn đất cùng thảo nước, khuỷu tay chỗ quần áo còn bị thứ gì câu phá cái động, Tần Tiểu Nhược tức khắc đau đầu lên. Cái này váy là phó mẫu buộc phó tinh văn, cũng là nàng kia tương lai tiểu cô nương mượn nàng xuyên, chỉ xuyên một hồi liền lộng phá, lấy phó tinh văn đối chính mình để ý, trở về khẳng định đến áo. Theo nguyên chủ ký ức, phó tinh văn sở dĩ đối chính mình có như vậy thâm để ý, một phương diện là nguyên với nguyên chủ mẹ kế đem nàng vứt bỏ ở phó gia cửa, bức cho phó gia không thể không thu lưu nàng mà tức giận. Về phương diện khác là bởi vì phía trước phó Tĩnh Văn từng gặp được trong thôn Tần Khánh Sinh giúp nguyên chủ làm việc nhà nông, liền vào trước là chủ nhận định chính mình xin lỗi nàng đại ca phó Hàn Văn, cho nên đối nàng cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Chỉ có trời biết nàng ra sao này vô tội. Tần Tiểu Nhược chính cân nhắc có biện pháp nào có thể đem phó Tĩnh Văn lửa giận hàng đến nhất đế, khỏe mắt dư quang bông chốc liếc đến chính mình vừa rồi bị vướng ngã địa phương thế nhưng nằm cá nhân. Tần Tiểu Nhược định tình vừa thấy, khiếp sợ. Người này trên người thật nhiều huyết. Căn cứ vào ý ghi giả bản năng, Tần Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền tiến lên thăm hướng hắn cổ chỗ động mạch chủ, lại thăm hướng hắn hơi thở. Hơi thở mỏng manh, tốt xấu còn sống. Tần Tiểu Nhược thần sắc hơi hoãn, chợt chửi thầm, trước có vận thương chân đại thúc, sau có trước mắt huyết người. Đây là xem nàng kiếp trước chí khí chưa thủ thân chết trước mới tổ chức thành đoàn thể tới làm nàng mở ra thân thủ sao. Chính văn chương 4 có cá ở phi. Người này cánh tay cùng trên vai thương chỗ không lại đổ máu, tay áo thượng vết máu đều không sai biệt lắm làm, chỉ có bụng một chỗ tương đối thâm miệng vết thương vẫn ra bên ngoài thấm huyết, lại không giúp hắn đem huyết ngừng, người này sợ sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Tân Tiểu Nhược thu hồi sọt còn có ném tới trên mặt đất thảo dược, tìm kiếm hạ, lấy ra mấy cây đầm lầy chữa thương thảo, này thảo có cầm máu giảm đau giảm nhiệt tác dụng, ở cái này vật tư thiếu thốn. Chữa bệnh thiết bị lạc hậu triều đại, liền tính hiện tại đem người này đưa đến y quán cũng không nhất định cứu đến sống, nàng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ở trên núi không có biện pháp làm ra thủy cho hắn rửa sạch miệng vết thương, Tần Tiểu Nhược cho hắn đem quần áo bung ra, trực tiếp đem đầm lầy chữa thương thảo chất lỏng tích ở hắn miệng vết thương, không biết là nước thuốc hữu dụng, vẫn là bản thân huyết mau lưu tẫn, nước thuốc này nhỏ giọt đi không bao lâu huyết liền ngừng. Vì không cho miệng vết thương vỡ ra, Tần Tiểu Nhược đem người này và táo xe xuống, đem hắn bụng so thâm miệng vết thương cấp băng bó một vòng. Cho hắn xử lý xong miệng vết thương, Tần Tiểu Nhược mới hậu chi hậu giác nhận thấy được người này trên người thương cũng không đơn giản, có điểm như là bị lưỡi dao sắc bén linh tinh gây thương tích. Tần Tiểu Nhược bất kỳ nhiên nhớ tới chính mình trước khi chết bị thọc kia mấy đao, trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Lý trí nói cho nàng muốn lập tức rời đi, mà nàng cũng đích xác làm như vậy. Người ta không thân chẳng quen. Thế ngươi cầm máu đã là tận tình tận nghĩa, sống hay chết liền xem chính ngươi tạo hóa. Tần Tiểu Nhược biết chính mình liền như vậy đi rồi thực không chức nghiệp đạo đức, cũng có tổn hại nàng điểm mỹ thiện lương hình tượng, nhưng nàng đã là chết quá một hồi người, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Tần Tiểu Nhược đang ở lầm bầm lầu bầu trấn an chính mình, ai ngờ trên mặt đất người mạch mở hai mắt. Tần Tiểu Nhược bị cặp kia sắc bén mang theo sát khí ánh mắt sợ tới mức nhảy dựng lên, bất quá thực mau lại thẳng thắn thân mình. Ngoài mạnh trong yếu nói, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng. Nàng nói vừa xong, chỉ thấy người nọ trong mắt tàn khốc một hồi, lại lần nữa hôn mê qua đi. Tần Tiểu Nhược lau thái dương mồ hôi lạnh, nghĩ đến chính mình kiếp trước chi tử, không khỏi buồn bực nói, hy vọng lần này sẽ không lại cứu lầm người. Đột nhiên, một cái nhánh cây đứt gãy thanh âm từ phía trước truyền đến, Tần Tiểu Nhược đồng tử co rụt lại. Này huyết người nên sẽ không thật sự có kẻ thù đi. Chính mình cấp người này dừng lại huyết, đối phương có thể hay không đem chính mình ngộ nhận vì là này huyết người đồng lõa. Nghĩ vậy, Tần Tiểu Nhược sợ tới mức quay đầu lại liền chạy, bởi vì chạy trốn cấp, một đầu đánh vào một thân cây thượng, tức khắc mắt đầy sao xẹt, thiếu chút nữa liền linh hồn xuất hiếu. Chờ nàng hoan quá mức tới, kia tiếng bước chân giống như đã đi xa. Tần Tiểu Nhược kinh hồn chưa định vỗ vô ngực, tránh được một kiếp. Gì, không đúng. Tần Tiểu Nhược nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía trước một mảnh vọng không đến giới hạn xanh biếc rừng trúc, nay không phải vừa rồi địa phương A. Nàng chuyển động cứng đờ cổ, tầm mắt quét về phía nơi xa rộng lớn, chưa từng gieo trồng ruộng tốt, Tần Tiểu Nhược tim đập đến càng nhanh. Nhìn lại bên chân không đến 3 mét xa, thanh triệt thấy đáy sông nhỏ. A. Nàng thấy cái gì? Tần Tiểu Nhược giơ tay xoa xoa chính mình hai mắt, nhìn thoáng qua, lại lần nữa xoa xoa. Cư nhiên có cá ở phi. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Tần Tiểu Nhược không tự chủ được vươn một bàn tay chiều kia mấy cái phi ngư chụp tới, không ngờ kia mấy cái phi ngư như là đã nhận ra Tần Tiểu Nhược ý đồ, bùng một tiếng chát hồi trong sông, lẫn vào đáy sông đám kia đủ mọi màu sắc bầy cá, nhất thời làm người phân không rõ nào mấy cái mới là vừa mới phi ngư. Tần Tiểu Nhược mọi nơi nhìn quanh vài vòng, xác định nơi này trừ bỏ chính mình không có những người khác, nhưng làm nàng chứng thực trước mắt cảnh tượng là hư ảo vẫn là chân thật, mà chính mình véo chân là không có khả năng, bởi vì sẽ đau, mặt càng không thể phiến, bởi vì sẽ sưng, chỉ có cởi giày vớ đem chân duỗi nhập nước sông chung. Hào lệnh. Cho nên, trước mắt hết thể đều là thật sự. Chính văn chương 5 không gian hiện. Mặc dù xác định trước mắt cảnh tượng là chân thật, Tần Tiểu Nhược vẫn là có chút ốc. Này thật là không gian. Cho nàng. Nàng. Còn có thể đi ra ngoài sao? Tần Tiểu Nhược lo lắng ý niệm mới vừa khởi, trước mắt cảnh tượng thình lình biến đổi, về tới chính mình vừa mới đụng phải đại thụ phía dưới. Tần Tiểu Nhược há miệng thở dốc, kinh ngạc đến không biết làm gì phản ứng, thẳng đến bên tai tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tần Tiểu Nhược mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Không xong, người nọ còn không có rời đi. Nay tiếng bước chân đã rất gần, trốn chỉ sợ không còn kịp rồi, chỉ có thể tìm một chỗ trước trốn đi. Hồi không gian. Tần Tiểu Nhược dưới tình thế cấp bách ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng, chỉ trước mắt nhoáng lên, quả thực lại về tới bờ sông. Đã trải qua hồn xuyên như vậy không thể tưởng tượng sự, Tần Tiểu Nhược tự giác lần này chấn định nhiều. Bởi vì không xác định người kia có phải hay không đã rời đi, Tần Tiểu Nhược không tính toán nhanh như vậy đi ra ngoài, ngồi ở bờ sông nuốt nước miếng nhìn trong sông hoặc du đãng hoặc nhảy lên con cá. Phó gia gia cảnh ở phía sau lĩnh thôn xem như tương đối tốt, mỗi đốn còn có thể ăn thượng một chén lương thực phụ cháo, này đối địa phương ba tánh tới nói đã là khó được, nhưng ở Tần Tiểu Nhược cái này vốn dĩ đối ăn liền tương đối bắt bẻ hiện đại người tới nói, như vậy nhật tử thật sự quá gian nan, chỉ tiếc chính mình trên người không mang ngồi lửa, bằng không như thế nào cũng đến lộng con cá tới khai khai chai. Tần Tiểu Nhược phát hiện làn váy trô dính vài giọt vết máu, hẳn là vừa rồi thế kia huyết người xử lý miệng vết thương khi lộng tới, chạy nhanh cởi ra ở bờ sông rửa sạch sạch sẽ, nằm xoay trên bờ sông trên cỏ phơi nắng. Này vết máu may mắn là chính mình phát hiện, nếu là trở về bị nàng kia vị hôn phu Phó Hàn Văn thấy, chỉ sợ lại đến khả nghi. Tần Tiểu Nhược lượng hảo quần áo liền hướng phía trước kia tảng lớn rừng trúc chuyển đi, tiến vào rừng trúc sau. Tần Tiểu Nhược ngạc nhiên phát hiện nơi này cây trúc chủng loại ít nhất có 3-40 loại, trong đó còn có không ít mới mẻ măng, nếu không phải thượng tồn vài phần lý trí. Tần Tiểu Nhược thật hận không thể đem này đó mới mẻ măng cùng trong sông cá tất cả đều cấp lộng trong nhà đi. Đối mặt này không gian, Tần Tiểu Nhược cảm thấy chính mình liền giống như một cái người nghèo đột nhiên được đến một phòng vàng, đều cao hứng đến không biết làm sao. Bất quá nàng cuối cùng cảm nhận được những cái đó một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi tâm tình, nàng hiện tại cũng chỉ muốn ăn. Ăn. Ăn. Chẳng những chính mình ăn, còn muốn cho Phó gia người ăn. Chỉ là nghĩ đến kia có thể đem người nhìn thấu Phó Hàn Văn, Tần Tiểu Nhược một chút bình tĩnh xuống dưới. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, từ từ tới, bằng không sẽ bị người trở thành yêu quái thiêu. Đánh giá có hơn một canh giờ sau, Tần Tiểu Nhược mang theo kích động lại thấp thỏm trở lại đại thụ phía dưới thời điểm, thiên cư nhiên còn không có đêm đen tới, Tần Tiểu Nhược đáy lòng hiện lên nghi hoặc, bất quá lại không công phu nghĩ lại, bởi vì nàng vội vã rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Làm Tần Tiểu Nhược ngoại ý muốn chính là, đi đến giữa sườn núi thời điểm thế nhưng gặp chính mình vị hôn phu Phó Hàn Văn. Ha ha! Ngươi cũng lên núi hái thuốc ca. Tần Tiểu Nhược trên mặt cười gượng, ánh mắt mơ hồ không chừng cùng hắn đánh thanh tiếp đón, trong lòng lại phỉ nhổ chính mình không cốt khí, mỗi lần nhìn thấy hắn liền không khỏi trở dạ. Bất quá lại nói tiếp cũng là chính mình tự tin không đủ, ai làm chính mình chiếm hắn vị hôn thê thân thể đâu. Phó Hàn Văn bình tĩnh nhìn nàng. Tìm ngươi. Tìm nàng. Tần Tiểu Nhược ngẩng đầu, ngăm đen khuôn mặt nhỏ thượng là che giấu không được kinh ngạc. Trước mắt nam nhân cái gì cũng chưa giải thích, vươn cánh tay dài rỡ xuống nàng trên vai sọn, cong lên liền xuống núi, đi rồi vài bước lại quay đầu lại, không dung phản bác mở miệng, đuổi kịp. Nga. Tần Tiểu Nhược nhấp môi ứng thanh, sau khi lấy lại tinh thần cười tủm tỉm theo đi lên. Nàng vừa rồi phát hiện đến hắn thấy chính mình kia một sát căng chặt biểu tình rõ ràng buông lỏng, nàng còn tưởng rằng chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Chính văn chương 6 tâm cơ không đủ thâm. Hắn ở lo lắng nàng. Cái này nhận chi làm Tần Tiểu Nhược nguyên bản liền không tồi tâm tình càng thêm sung sướng. Nàng từ lúc cái này triều đại tỉnh lại, này nam nhân liền đối nàng lạnh khuôn mặt, thường thường còn lấy ngôn ngữ thử vài câu. Nàng còn tưởng rằng người này không vui nàng ở tại Phó gia. Hiện tại xem ra chính mình giống như trách lầm hắn. Tần Tiểu Nhược một cao hứng liền hừ nổi lên cười nhỏ, đi ở phía trước nam nhân quay đầu lại, thần sắc cổ quái đánh giá nàng liếc mắt một cái, đáy mắt tìm tòi nghiên cứu tái hiện, Tần Tiểu Nhược một chút tạp xác. Hào đi, nàng tâm cơ không đủ thâm, lại vong hình. Thấy một khắc trước còn cao hứng phân chấn tiểu nha đầu đảo mắt khôi phục chất phác cùng nhút nhát bộ dáng, Phó Hàn Văn trong lòng hiện lên một tia liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được mất mát. Hắn đánh tiểu liền biết Tần Tiểu Nhược tương lai sẽ là chính mình thê tử, chính mình đối nàng là có trách nhiệm, nhưng hắn đối nàng hiểu biết giới hạn trong 5 năm phía trước, ngay lúc đó nàng chính là này Phó Mộc Mộc đến gần như ngu si bộ dáng, gần 5 năm tới, hắn mỗi năm ở nhà ngốc không được mấy ngày, cơ hồ không lại cùng nàng nói chuyện qua. Chính mình vẫn là từ mẫu thân cùng hương thân nói chuyện với nhau chung biết được nàng càng thêm cần mẫn có khả năng, nhưng tính tình trước sau không thay đổi. Chỉ là mấy ngày ở chung xuống dưới, hắn tổng cảm thấy nha đầu này tính tình cùng mẫu thân còn có các hương thân theo như lời có chút xuất nhập. Ở Phó Hàn Văn suy nghĩ gian, hai người về tới Phó gia. Phó Tĩnh Văn vừa thấy đến Tần Tiểu Nhược liền căm giận mở miệng, đều bao lớn người, lên núi thải cái dược còn muốn người tìm. Cũng không biết xấu hổ. Lên núi hái thuốc cũng không cùng người trong nhà nói một tiếng, cơm trưa thời gian cũng không có tin tức, làm hại bọn họ mãn thôn tìm. May mắn có người thấy nàng lên núi, bằng không bọn họ còn không biết muốn ở trong thôn chuyển bao lâu đâu. Tần Tiểu Nhược nhìn đứng ở trong viện cái kia so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi tiểu nha đầu giờ phút này chính phồng lên quay hàm trừng mắt chính mình, cảm thấy rất là thú vị, thấy Phó Hàn Văn cầm rau dại vào phòng bếp. Nàng cong hai tròng mắt tiến đến tiểu nha đầu bên thai nói nhỏ câu, một chút đem Phó Tĩnh Văn kiếp nổ. Không biết xấu hổ, ai lo lắng ngươi. Phó Tĩnh Văn hồng khuôn mặt nhỏ nhảy dựng lên, dây tiếp theo thoáng nhìn mặc ở Tần Tiểu Nhược trên người váy áo thế nhưng phá cái động, lại lần nữa thẹn quá thành giận, ngươi như thế nào đem ta quần áo lộng phá. Phó Tĩnh Văn tức điên, cái này váy áo chính là nàng sở hữu trong quần áo tốt nhất một kiện, nương một hai phải nàng đem này thân mượn cấp Tần Tiểu Nhược xuyên. Mượn cũng liền mượn, nhưng người này cư nhiên không biết quý trọng, chỉ mặc một lần liền lộng phá. Tần Tiểu Nhược thiếu chút nữa đã quên này cha, một bên cười gượng một bên chiều phòng tối lui, không cẩn thận câu phá, ta đây liền về phòng cho ngươi bổ hảo. Kiếp trước Tần Tiểu Nhược sẽ chỉ ở nhân thân thượng may vá, bất quá nàng có nguyên chủ ký ức ca, nguyên chủ chính là cái kim chỉ hảo thủ đâu. Phó Hàn Văn từ phòng bếp ra tới, thấy chính mình muội muội tức giận đến hốc mắt đỏ lên. Không khỏi tiến lên sờ sờ nàng đầu, phá liền phá, chúng ta tới trước trong đất làm việc đi, chờ việc làm xong đại ca đến trong thành cho người mua kiện tân. Đại ca, ngươi nói thật. Phó Tĩnh Văn mãn nhãn mong đợi nhìn chính mình đại ca, nàng cũng không biết bao lâu không có mặc quá hoàn toàn mới xiêm y đi hề. Mượn Tần Tiểu Nhược cái này váy áo vẫn là nhị tẩu dùng mấy năm trước gả tiến phó ra khi xuyên bộ đồ mới cho nàng sửa. Phó Hàn Văn thần sắc hơi hoãn, thật sự. Nhà mình đại ca từ trước đến nay nói 102, Phó Tĩnh Văn nháy mắt nín khóc mỉm cười. Nghe được hai anh em rời đi tiếng bước chân, Tần Tiểu Nhược lúc này mới từ trong phòng nhô đầu ra. Phó gia dân cư không tính nhiều, nhưng cũng không ít, Phó Hàn Văn trừ bỏ có một mẫu thân cùng một muội muội, còn có hai cái đệ đệ, lão nhị mấy năm trước bị bắt tráng đinh, chết vào chiến trường phía trên, lưu lại thê tử Thiệu Thị cùng con mồ côi từ trong bụng mẹ Sương Nhi, hiện giờ Sương Nhi cũng 4 tuổi. Mà Lao Tam thì tại trong thành niệm thư, mỗi tháng cũng liền trở về một ngày. Chính văn chương 7 sẽ không sinh hoạt. Tại đây triều đại niệm thư chính là hạng đại tiêu dùng, người bình thường ra là cùng không dậy nổi hài tử niệm thư, đặc biệt là Phó Lao Nhị bị trinh binh sau trong nhà liền càng thêm khó khăn. Theo lý thuyết Phó Lao Tam sách này là không có khả năng niệm đi xuống, nhưng ai làm Phó Lao Tam mệnh hảo đâu. Hậu Linh thôn thôn trưởng Tần Đại Lương biết được Phó Lao Tam chuẩn bị bỏ học sau rất là sốt ruột, nghe được Thanh Bình Thành có một gia đình giàu có muốn chiêu hộ viện, liền đem này tin tức báo cho Phó Hàn Văn, làm Phó Hàn Văn cùng trong thôn mấy cái người thanh niên đều đi thử thử. Cuối cùng chỉ Phó Hàn Văn bị kia gia đình giàu có lựa chọn, lúc sau còn chịu lấy trọng dụng, bỏ thêm tiền công, Phó Lao Tam lúc này mới có thể đem thư niệm đi xuống. Phó Hàn Văn ở Thanh Bình Thành cho người ta đương hơn 4 năm hộ viện, lần này trở về nghe nói là không tính toán đi trở về, này tin tức là Tần Tiểu Nhược từ mấy cái đến phó ra tới La Cả phụ nhân tiếc hận trong tiếng biết được. Bổ hảo quần áo sắc trời cũng không còn sớm, nay sẽ cũng chỉ có Tần Tiểu Nhược một người ở nhà nhàn rỗi. Tần Tiểu Nhược chính mình đều cảm thấy rất ngượng ngùng, rất muốn từ không gian lộng chút cá cùng mới mẻ mang ra tới cấp phó ra người chỉnh đốn ăn ngon, nhưng lại sợ bọn họ truy nguyên. Cuối cùng chỉ có thể ngao non nửa nồi lương thực phụ cháo, tính hảo thời gian, lại đem cắt nát rau dại ném vào trong nồi, quấy một nồi rau dại lương thực phụ cháo, như vậy tổng so thuần gạo lức cháo muốn hảo. Uống một chút. Ngươi ngao cháo. Phó Tĩnh Văn tiến sân đã nghe tới rồi cháo hương, dùng một loại muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm từ phòng bếp Tần Tiểu Nhược, nào biết Tần Tiểu Nhược lại giống không có việc gì người giống nhau xoay người vào thính phòng, đầu cũng không hồi ứng thanh, đúng vậy, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Nhìn bàn bát tiên thượng bày biện tốt 5 chén hoàng trung mang lục lương thực phụ rau dại cháo, Tần Tiểu Nhược khuôn mặt nhỏ hiện lên tự đắc chi sắc. Người quả nhiên là muốn kích phát mới có tần phát hiện. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy chính mình đủ ưu tú, không nghĩ tới hôm nay lại khai quật ra tân ưu điểm tới, trước kia nàng cũng không biết chính mình còn có như vậy hiền huệ một mặt. Tân Tiểu Nhược, ngươi sao lại thế này, đại buổi tối ngươi cư nhiên nấu cơm. Phó Tĩnh Văn truy tiến thính phòng chất vấn. Nàng cảm thấy chính mình đều mau bị nữ nhân này cấp tức chết rồi, là ai nói nữ nhân này cần mẫn có khả năng, như vậy phá của cũng đều có khả năng. Hiện tại lại không phải ngày mùa. Nhìn xem hậu lĩnh thôn có ai ra làm cơm chiều. Tần Tiểu Nhược bên môi ý cười cứng đờ, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cũng nghĩ đến điểm này, ta chính là xem các ngươi xuống đất quá vất vả, ngươi cùng Sương Nhi lại đang ở trường thân mình lúc này mới cho các ngươi ngao cháo, còn có này rau dại, phóng tới ngày mai sẽ lao, quay tiến cháo vừa vặn. Nhắc Tào Tháo đến, Tần Tiểu Nhược vừa dứt lời, một cái tiểu bao tử liền từ ngoài cửa chạy tiến vào. Tiểu Nhược cô cô. Ngài đang nói ta sao? Sương Nhi xông tới ôm lấy Tần Tiểu Nhược chân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ lại thanh mại khí hỏi. Tần Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn còn chưa chính thức thành thân, cho nên Sương Nhi theo trong thôn tiểu đồng bọn hổ tử kêu Tần Tiểu Nhược cô cô, Phó Mẫu cùng Sương Nhi nương cũng không sửa đúng. Đúng vậy, cô câu ngao rau dại cháo, rất thơm nga, Sương Nhi nhưng đến ăn nhiều điểm. Tần Tiểu Nhược cười cong lưng nhéo nhéo Sương Nhi khuôn mặt nhỏ. So với trong thôn mặt khác hài tử, Sương Nhi còn không tính quá nhỏ gầy, này khuôn mặt nhỏ nhiều ít có chút thịt, nhéo lên tới xúc cảm không tồi. Tiểu Nhược cô thật tốt. Sương Nhi cái miệng nhỏ một liệt, lộ ra hai viên răng nanh, Tần Tiểu Nhược tâm đều hóa. Phó Tĩnh Văn thấy Tần Tiểu Nhược không để ý tới chính mình, chỉ chiều vãn các nàng một bước tiến vào mẫu thân, đại ca còn có nhị tẩu cáo khởi chạm tới, nương, đại ca, nhị tẩu, các ngươi xem nàng. Một chút đều sẽ không sinh hoạt. Bởi vì Tần Tiểu Nhược bệnh nặng mới khỏi, mấy ngày nay bọn họ đều là từ cơm trưa chung bài trừ một ít cháo tới cấp nàng đêm đó cơm, nàng nên sẽ không liền cho rằng bọn họ phó gia có ăn cơm chiều thói quen đi. Chính văn chương 8 quá không hiểu nàng tâm. Quan thị mấy người vừa rồi ở trong sân đều nghe được Tần Tiểu Nhược nói, quan thị nghe ra Tần Tiểu Nhược là vì bọn họ mới ngao cháo, liền không có mở miệng trách cứ, mà Thiệu thị đối trong nhà sự từ trước đến nay cực nhỏ phát biểu ý kiến. Trước sau như một đêm chính mình đương ẩn hình người. Phó Hàn Văn quét mắt nhỏ gầy khô quát, thể trọng còn không biết có hay không Tĩnh Văn trọng Tần Tiểu Nhược, mày kiếm nhíu lại, ăn đi, về sau đều đúng hạn làm cơm chiều. Phó Hàn Văn lên tiếng, quan thị cùng Thiệu thị cũng không có dị nghị, Phó Tĩnh Văn đảo tưởng phản đối, nhưng nàng quá hiểu biết nhà mình đại ca tính tình, mặc dù nàng phản đối cũng vô dụng, liền căm giận trừng mắt nhìn Tần Tiểu Nhược liếc mắt một cái, ngồi vào bên cạnh bàn. Như thế nào chỉ có 5 chén? Phó Hàn Văn thực mau liền phát hiện thiếu một chén. Ta không đói bụng, liền làm các ngươi phân. Tần Tiểu Nhược nói, các ngươi ăn, ta về trước phòng. Liền uống mấy ngày lương thực phụ cháo, nàng đều mau phun ra, nàng từ phòng bếp lấy mồi lửa, tính toán một hồi tiến không gian cá nương ăn. Tần Tiểu Nhược nghĩ đến rất tốt đẹp, chỉ tích Phó Hàn Văn quá không hiểu nàng tâm, chỉ thấy hắn đứng dậy đem vị trí làm ra tới, ta không đói bụng, này cháo ngươi ăn. Nghe được Tần Tiểu Nhược không có làm chính mình phân, Phó Tĩnh Văn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biết chính mình vừa rồi trách lầm nàng, vội đền bù nói, đại ca, ta không ăn cơm chiều thói quen, ngươi sống làm được nhiều, này cháo cho ngươi uống. Vẫn là Sương Nhi này chén cháo cấp đại ca đi, Sương Nhi ăn đến không nhiều lắm, chúng ta nương hai một chén vậy là đủ rồi. Lúc này Thiệu Thị không thể không mở miệng, đem Sương Nhi trước mặt kia chén cháo chiều Phó Hàn Văn bên kia rời đi. Khổng Dung làm lê. Nhiều ấm áp hình ảnh A. Tần Tiểu Nhược thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Nhưng nàng thiệt tình không nghĩ uống này lương thực phụ cháo A. Cứ như vậy đi quan thị chiều Tần Tiểu Nhược hòa ái cười cười, Tiểu Nhược mau tới đây uống cháo, bằng không cháo nhưng lạnh. Kỳ thật ta thật không quá đói. Tần Tiểu Nhược bưng lên chén sau, làm cuối cùng dãy rủa. Như vậy một chén lớn xuống bụng, đợi lát nữa nàng nào còn nuốt trôi cá nướng. Hảo hài tử, nhanh ăn đi. Quan thị hiểu rõ cười cười, đáy mắt là Tần Tiểu Nhược xem không hiểu vui mừng. Thấy Thiệu thị trong chén cháo chỉ còn nửa chén, Tần Tiểu Nhược chạy nhanh đem chính mình trong chén cháo đổ một nửa tiến nàng trong chén, Sương Nhi chính trường thân mình, đến ăn nhiều một chút. Nghe vậy, quan thị bên môi ý cười càng sâu, Phó Tĩnh Văn đáy mắt đối nàng địch ý cũng đi không ít, Thiệu thị tắt cho nàng đầu đi một mạt cảm kích ánh mắt. Phó Hàn Văn quét nàng liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, vùi lầu uống khởi cháo tới. Phó gia lúc trước xây phòng ở thời điểm là ấn trong nhà nhu cầu kiến, phó mẫu mở gian, huynh đệ ba cùng Phó Tĩnh Văn huynh muội các một gian nhà ở, cũng không có dư thừa nhà ở cấp Tần Tiểu Nhược trụ, nàng chưa cùng Phó Hàn Văn thành hôn, không có khả năng trụ Phó Hàn Văn trong phòng, Phó Tĩnh Văn lại không chịu cùng nàng cùng ở một gian nhà ở, quan thị chỉ có làm nữ nhi đem nhà ở đằng ra tới cấp Tần Tiểu Nhược trụ, chính mình mẹ con cộng trụ một phòng, này liền phương tiện Tần Tiểu Nhược. Tần Tiểu Nhược về phòng sau không dám lập tức tiến không gian, mà là chờ thiên hoàn toàn đêm đen tới, toàn bộ gia đều an tĩnh mới chuyển động ý niệm. Tiến không gian, Tần Tiểu Nhược liền vui sướng dọc theo bờ sông chạy vội lên. Ban ngày nàng lại kích động cũng không dám biểu lộ ra tới, nay sẽ một lần nữa tiến không gian, nàng rốt cuộc ức chế không được chính mình cảm xúc, nàng yêu cầu phát tiết. Không đúng. Tần Tiểu Nhược thực mau liền phát hiện không gian cùng bên ngoài bất đồng, bên ngoài trời đã tối rồi. Này trong không gian như thế nào vẫn là ánh mặt trời sáng lạ. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, thái dương còn nhô lên cao treo. Tần Tiểu Nhược ý thức được trong không gian thời gian cùng bên ngoài là không nhất trí, đến nỗi lệch lạc nhiều ít vẫn là cái không biết bao nhiêu, hiện tại nàng nhất bức thiết muốn làm chính là cá nướng ăn. Chính văn chương 9 mỹ vị cá nướng. Vì không cho Phó Hàn Văn phát hiện manh mối, Tần Tiểu Nhược không dám đem sọt lấy tiến vào, chỉ có thể tự mình hạ hà chảo cá. Nước sông không thâm, cá cũng rất nhiều, Tần Tiểu Nhược không có lao lực liền tay không vớt lên một cái 2-3 cân trọng cá trắng cỏ, này cá ở bầy cá cũng không tính đại, bất quá có thể bị nàng tay không bắt lấy khẳng định là nhất ốc. Nay chỉ là kế sách tạm thời, về sau khẳng định không thể mỗi lần muốn ăn cá đều tay không chảo, chờ đỉnh đầu có tiền nàng liền mua cái sọt hoặc mua trương tiểu ngư vong bỏ vào không gian. Tần Tiểu Nhược tìm tới một cái bén nhọn cục đá đánh bầy cá, lại đem cá bụng mổ ra. Phát hiện bong bóng cá lại là sạch sẽ, một chút đều không giống trên thị trường bán những cái đó, mổ ra là có thể thấy một ít màu đen màng. Sát hảo cá, Tần Tiểu Nhược đến rừng trúc bên kia nhặt chút rơi xuống làm trúc xác lại đây đương tuổi lửa, làm trúc xác không kiên nhẫn tiêu, nướng một cái cá, Tần Tiểu Nhược hướng rừng trúc bên kia chạy vài tranh, làm Tần Tiểu Nhược cảm thấy giá trị chính là, này cá tuy rằng không có mặc kệ gì gia vị, ăn lên lại một chút đều không tanh, bởi vì không có hàm vị. Ngược lại càng đột hiện thịt cá tươi ngon. Tần Tiểu Nhược không phải đại ăn uống người, đổi lại ngày thường, có thể ăn xong nửa con cá liền tính đỉnh xé trời, nhưng này cá nướng thật sự ăn quá ngon, một toàn bộ đều bị nàng giải thích rớt. Có lẽ là ban ngày thần kinh quá mức hưng phấn cùng căng chặt, Tần Tiểu Nhược ăn no liền phạm khởi vây tới, đơn giản nằm ở bờ sông trên cỏ nheo lại mắt. Tần Tiểu Nhược cảm giác chính mình chỉ mị một lát, mở mắt ra lại đã tinh thần no đủ, trở lại trong phòng đã ngủ không được. Thẳng đến lúc này, Tần Tiểu Nhược mới có công phu tự hỏi khởi chính mình tương lai. Tần Tiểu Nhược có nguyên chủ ký ức, biết ở cái này triều đại làm nữ tử các loại trói buộc cùng gian khổ, cho nên nàng mới không lô mãng hấp tấp rời đi. Hơn nữa nguyên chủ trong trí nhớ, trừ bỏ hậu linh thôn, đối cái khác địa phương không có bất luận cái gì ấn tượng, nàng cũng không có khả năng ở không có chuẩn bị dưới tình huống rời đi hậu linh thôn. Đến nỗi phó ra người, Tần Tiểu Nhược con ngươi trong bóng đêm chuyển động hạ. Nàng thật sự thực không biết cố gắng, ngắn ngủn mấy ngày ở chung, nàng cư nhiên tham luyến khởi phó gia này hòa thuận không khí tới. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Tần Tiểu Nhược liền trên lưng sọt ra cửa, tính toán tìm cái hẻo lánh địa phương lại tiến không gian nhìn một cái. Tối hôm qua nàng chỉ lo ăn cá, đều còn không có tới kịp khảo sát chính mình không gian đâu. Tần Tiểu Nhược còn chưa đi ra sân liền nên diện đụng phải sáng sớm liền không thấy bóng người Phó Hàn Văn. Phó Hàn Văn hướng nàng trên lưng sọt nhìn mắt. Mở miệng nói, hôm nay ngươi ở nhà nhìn Sương Nhi liền hảo, chứ không cần lên núi. Sương Nhi không phải đều đi theo các ngươi một khối xuống đất sao? Tần Tiểu Nhược hầu nghi nhìn hắn, đối thượng hắn kia thâm thúy con ngươi, lập tức thu hồi trong lòng nghi ngờ, túi lầu nói, đã biết. Sương Nhi hôm nay lưu tại gia. Hắn không có dư thừa giải thích, chỉ thế nàng đem sọt lấy xuống dưới thả lại dưới hiên. Vừa mới chuẩn bị xuống đất Thiệu thị nghe được Phó Hàn Văn lời này cũng sửng sốt hạ, hiển nhiên cũng có cùng Tần Tiểu Nhược đồng dạng khó hiểu, bất quá nàng là sẽ không hỏi nhiều, chỉ đối Sương Nhi nói câu muốn nghe lời nói liền mang theo cái quốc đi theo quan thị cùng Phó Tĩnh Văn phía sau ra cửa. Phó Hàn Văn giải quyết rất trong nồi ôn cơm sáng lại vội vàng ra cửa, Tần Tiểu Nhược nhàn tới không có việc gì liền giáo Sương Nhi làm khởi trò chơi tới. Giữa trưa thấy Phó Hàn Văn lại không trở về ăn cơm, Tần Tiểu Nhược thuận miệng hỏi câu, quan thị trong giọng nói tràn đầy đau lòng, Hàn Văn từ Thanh Bình thành hộ viện sai sự, dù sao cũng phải một lần nữa tìm phân việc làm. Nay cả gia đình muốn nuôi sống, Lao Tam sang năm lại muốn kết cục tử, nơi trốn đều phải tiền, Lao Đại trong lòng nói vậy cũng thực sốt ruột đi. Phó Tĩnh Văn cắn cắn chiếc đũa, nói, nương, trong đất việc cũng làm được không sai biệt lắm, ta ngày mai cũng lên núi hái thuốc đi. Chính văn chương 10 nhà mẹ đẻ người hồi thôn. Sau khi nghe xong lời này, Tần Tiểu Nhược lập tức lắc đầu, trên núi thảo dược tuy nhiều, nhưng đều là chút thường thấy thảo dược, giá trị không được mấy cái tiền, huống chi tăng nhiều cháo ít, ta cảm thấy vì bán không bao nhiêu tiền thảo dược chậm trễ trong đất việc không đăng giá, này dược ta một người đi thải là được. Nàng ở chỗ này ăn ở miễn phí không làm việc cũng rất ngượng ngùng, lên núi thải hái thuốc cũng hảo tống cổ nhật tử, đương nhiên, ít người địa phương khẳng định không thể lại đi. Bất quá nàng liền buồn bực, nếu Phó Hàn Văn ở Thanh Bình thành hộ viện sai sự như vậy hảo, chủ gia lại coi trọng hắn, hắn làm gì muốn từ kia sai sự à? Tiểu Nhược nói được không sai, muốn lên núi cũng đến vội xong trong đất việc lại đi. Quan thị không nghĩ tới Tiểu Nhược sẽ phát biểu ý kiến, bất quá Tiểu Nhược nói cũng đúng là nàng từng nói. Phó Hàn Văn mãi cho đến buổi chiều đều không có trở về, quan thị mấy người lại xuống đất. Tần Tiểu Nhược mang theo Sương Nhi ở trong sân chơi nhảy ô vuông trò chơi, đột nhiên nghe được bên ngoài có cái hải tử ở kêu Sương Nhi. Sương Nhi nghe thế thanh âm chạy như bay đi ra ngoài, hổ tử. Mau tiến vào. Hổ tử bị Sương Nhi kéo vào sân, hổ tử nhìn thấy Tần Tiểu Nhược thẹn thùng hô thanh, Tiểu Nhược cô cô. Nay hổ tử lớn lên một chút đều không hổ, sắc mặt vàng như nến, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Tiểu Nhược cô dạy ta chơi trò chơi đâu, hổ tử ngươi cũng tới cùng nhau chơi. Sương Nhi hưng phấn đối hổ tử nói. Hổ tử chính là hắn tốt nhất bằng hữu, vừa mới hắn còn cùng Tiểu Nhược cô nói muốn kêu hổ tử lại đây cùng nhau chơi đâu. Không được, ta là tới tìm Tiểu Nhược cô. Hổ tử ngập ngừng nhìn Tần Tiểu Nhược liếc mắt một cái, Tiểu Nhược cô cha đã trở lại, muốn Tiểu Nhược cô trở về. Tần Tiểu Nhược giật mình. Nàng còn tưởng rằng đời này đều sẽ không tái kiến nguyên chủ nhà mẹ đẻ người đâu. Hổ tử, ngươi thấy cha ta? Tần Tiểu Nhược tâm tình phức tạp hỏi. Không có, là A Phúc ca để cho ta tới kêu ngài. Hổ tử giòn xinh trả lời. Nguyên chủ ký ức ở trong đầu sẽ qua, nguyên lai hổ tử trong miệng A Phúc ca chính là nguyên chủ mẹ kế Ô Thị Nhi tử Tần Phúc. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nguyên chủ phụ thân Tần An Thuận vẫn là rất thương yêu nguyên chủ. Đáng tiếc một năm trước lên núi hái thuốc thời điểm quăng ngã chặt đứt chân, sinh hoạt không thể tự gánh vác, trong nhà sở hữu sự liền từ mẹ kế Ô Thị cầm giữ. Trong trí nhớ, Ô Thị đem trong nhà sở hữu việc đều ném cho nguyên chủ mỗi ngày vội đến cùng chỉ con quay giống nhau, trong thôn hương thân đem hết thảy đều xem ở trong mắt, lúc này mới con nàng cần mẫn có khả năng hảo thanh danh. Tiểu Nhược cô hổ tử thấy Tần Tiểu Nhược nhíu mày không nói. Cho rằng chính mình nói sai rồi cái gì làm nàng sinh khí, sợ hãi ngẩng đầu nhìn nàng. Tần Tiểu Nhược thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta đã biết, cảm ơn hổ tử. Tiểu Nhược cô, ta đây đi về trước. Hổ tử nhìn về phía Tần Tiểu Nhược, thấy nàng gật đầu mới dám rời đi. Sương Nhi, chính ngươi trước chơi một hồi, cô đi ra ngoài xử lý chút việc, có thể chứ? Tần Tiểu Nhược vuốt Sương Nhi đầu hỏi. Sương Nhi thực hiểu chuyện gật gật đầu, hảo. Sương Nhi sẽ ngoan. Tần Tiểu Nhược sở dĩ quyết định trở về, là bởi vì thân thể này phụ thân Tần An Thuận. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Tần An Thuận là thiệt tình yêu thương nữ nhi, cũng không biết vì sao, Tần Tiểu Nhược kế tục nguyên chủ ký ức, lại không cách nào đối này phân thân tình đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngược lại đối phó ra người sinh ra bất đồng trình độ hảo cảm, này thật là rất kỳ quái sự. Tần Tiểu Nhược đi vào thôn đông đầu. Ở một tòa quen thuộc lại xa lạ sân ngoại đứng một hồi lâu mới mở ra sách môn đi vào. Chính văn chương 11 phụ thân Tần An Thuận. Có thể là nghe được bên ngoài tiếng bước chân, một cái 30 tuổi trên dưới, dáng người có chút mập mạp phụ nhân vội vàng từ trong phòng đi ra, này phụ nhân không phải người khác, đúng là nguyên chủ mẹ kế Ô Thị. Tiểu Nhược. Ô Thị dùng chưa bao giờ có quá kinh hỉ ánh mắt nhìn Tần Tiểu Nhược, ngược lại hướng trong phòng hô, cha hắn, Tiểu Nhược đã trở lại. Có lẽ là trang đến quá vất vả, lại có lẽ là bởi vì Tần Tiểu Nhược khinh bỉ ánh mắt quá lộ liêu, Ô Thị trên mặt kia có chút giả tươi cười dừng một chút, cuối cùng ở Tần Tiểu Nhược nhìn chăm chú hạ thu trở về. Ô Thị trong lòng kinh ngạc không thôi, chính mình bất quá rời đi mấy ngày, nha đầu này như thế nào liền cùng thay đổi cá nhân dường như, đặc biệt là ánh mắt kia, người xem cả người không được tự nhiên. Tiểu Nhược, thật là ngươi sao? Phòng trong truyền đến Tần An Thuận vừa mừng vừa sợ kêu to thanh. Tần An Thuận thanh âm làm Ô Thị hoàn hồn, nàng cảm thấy chính mình thật là ma chướng, cư nhiên bị cái bổn nha đầu xem đến trong lòng hốt hoảng, áp xuống trong lòng kinh nghi, bên môi lại nhấc lên lấy lòng cười, thân mật tiến lên kéo Tần Tiểu Nhược, chạy nhanh vào nhà, cha ngươi tưởng ngươi nghĩ đến thần đâu. Tần Tiểu Nhược hướng bên cạnh chợt lóe, thanh triệt hai tròng mắt gai đúng chỗ ngứa toát ra hoảng sợ chi sắc, giây tiếp theo xoay người vọt vào nhà ở, tựa như phía sau có quỷ ở truy giống nhau. Ô Thị trong lòng một ngạnh, thiếu chút nữa không đem nhà cấp cắn. Này nha đầu chết tiệt kia, làm cái gì một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ô Thị chỉ cảm thấy trong lòng bực mình, nhưng Tần Tiểu Nhược cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, nàng căn bản tìm không ra cớ phát tiết, chỉ có thể âm thầm cáu giận. Phía trước bởi vì đem Tần Tiểu Nhược bỏ xuống mà sinh ra một chút áy náy bị Tần Tiểu Nhược này một nháo tức khắc tan thành mây khói. Này nha đầu chết tiệt kia nhất định là cố ý. Ở phó gia ở mấy ngày liền không biết trời cao đất dày, cư nhiên cùng nàng chơi khởi tâm nhãn tới, cho rằng như vậy là có thể nhảy ra nàng ngũ chỉ sơn. Tần Tiểu Nhược trải qua thính phòng đi vào Tần An Thuận nhà ở, này một đường lại đây, phóng nhãn có thể đạt được chỗ đều là hỗn độn một mảnh, nàng còn có cái gì không rõ. Tiểu Nhược, bệnh của ngươi thật sự hảo. Tần An Thuận nhìn đến mất mà tìm lại nữ nhi không khỏi rơi lệ đầy mặt, nói năng lộn xộn nói, bệnh hảo liền hảo. Là phó gia cho ngươi thỉnh đại phu đi. Chúng ta đến hảo hảo cảm ơn bọn họ mới là. Hoa bao nhiêu tiền? Chờ chúng ta có tiền liền còn bọn họ. Tiểu Nhược lần trước bệnh thế tới rào rạn, lại bị Ô Thị cái kia ác độc bà nương ném xuống. Hắn đều làm tốt người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới Tiểu Nhược cư nhiên nhịn qua tới. Thật tốt! Thật tốt! Tần Tiểu Nhược vẫn luôn chờ Tần An Thuận cảm xúc bình tĩnh chút, mới mở miệng nói, cha! Ta khá tốt, ngài đừng khổ sở. Trong ấn tượng, trừ bỏ nguyên chủ mẫu thân qua đời, Tần An Thuận theo chưa ở chính mình trước mặt rớt qua nước mắt, hiện giờ hắn vì chính mình khóc thành như vậy, Tần Tiểu Nhược nhiều ít có chút động dung. Tiểu Nhược, cha xin lỗi ngươi nương Tần An Thuận khóc đến giống cái hài tử, hắn không chỉ là hỉ cực mà khóc, còn bởi vì cảm thấy thẹn với nữ nhi. Theo sau tiến vào Ô Thị nhìn đến phòng trong tình hình sắc mặt phi thường khó coi, hài tử cha hắn. Ngươi làm gì vậy? Làm cho giống như ta như thế nào bạc đãi Tiểu Nhược giống nhau. Làm mẹ kế, Ô Thị tự nhận là chính mình đối Tần Tiểu Nhược đã không tồi, ít nhất nàng không giống khác mẹ kế như vậy cả ngày đánh chửi ngược đãi nha đầu này, nhiều nhất là làm nàng nhiều làm chút sống thôi. Nhưng này Tần An Thuận lại còn luôn chê nàng đối này nha đầu chết tiệt kia không tốt, hắn như thế nào không đi xem nhà người khác vợ kế là như thế nào đối nguyên phối nhi nữ, ngoan độc một ít. Còn có thể muốn nguyên phối nhi nữ mệnh. Chính văn chương 12 đại trí giả ngu. Ô Thị không mở miệng còn bãi, một mở miệng, Tần An thuận tiện nhớ tới đã nhiều ngày lăn lộn còn có nữ nhi bị vứt bỏ sự, hắn gắt gao trừng mắt Ô Thị, ngươi cái này mụ la sát, Tiểu Nhược đều bệnh thành như vậy, ngươi cũng tàn nhẫn đến hạ tâm đem nàng ném xuống, ngươi ý định muốn hại chết Tiểu Nhược có phải hay không? Ta hôm nay phi hưu ngươi cái này tâm tư ác độc bà nương không thể. Những năm gần đây hắn không nói là đem Tiểu Nhược phủng nơi tay lòng bàn tay lớn lên, tốt xấu cũng là đau sủng, này Ô Thị khen ngược, từ vào bọn họ Tần gia nhóm liền con hắn không ngừng xoa ma Tiểu Nhược, trước kia Ô Thị còn có điều cố kỵ, nhưng từ hắn chân quăng ngã hư sau, này Ô Thị liền càng thêm không kiêng nể gì sai xử Tiểu Nhược làm việc, hắn là xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, rồi lại bất lực, hắn hảo hận. Nếu là đổi lại trước kia, Tần An Thuận nói lời này Ô Thị khẳng định sẽ có điều thu liễm, nhưng hiện tại Tần An Thuận đã là một phế nhân, Ô Thị làm sao đem hắn lời này đương hồi sự. Hành A, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền hưu ta. Ô Thị không có sợ hãi liếc mắt nhìn hắn, ngược lại đối Tần Tiểu Nhược nói, Tiểu Nhược, chúng ta nếu đã trở lại, ngươi cũng không hảo lại tiếp tục ngốc tại phó gia, trong nhà loạn thành như vậy, chạy nhanh thu thập một chút đi. Bởi vì đem Tần Tiểu Nhược ném xuống sự, Ô Thị nguyên bản là có chút đối lý, nhưng hiện tại xem Tần Tiểu Nhược sinh long hoặc hổ đứng ở chính mình trước mặt, ghê tởm hơn chính là còn cùng chính mình chơi khởi tâm nhãn tới, nàng liền cảm thấy chính mình ngày đó ném xuống nàng căn bản là không sai, ngược lại làm đúng rồi, nàng lúc ấy nếu không đem nha đầu này ném cho phó ra, nha đầu này chỉ sợ đã sớm chết ở nửa đường. Thấy Tần Tiểu Nhược không dao động, như là không nghe được chính mình lời nói giống nhau, Ô Thị trừng mắt, chạy nhanh à, Phúc Nhi cùng Nguyệt Nguyệt đều xuống đất đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chờ bọn họ trở về thu thập không thành. Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt chính là Ô Thị sở sinh kia đối nhi nữ, Tần Tiểu Nhược vừa tiến đến liền đoán được Ô Thị vừa rồi đối chính mình ôn tồn là tưởng hống nàng trở về thu thập này lộn xộn nhà ở. Nếu là trước đây Tần Tiểu Nhược khẳng định sẽ không phản kháng, nhưng mà hiện tại đứng ở Ô Thị trước mắt Tần Tiểu Nhược đã là thay đổi tâm, sao có thể lại tùy ý nàng bài bố. Cha, ta thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, phó bá mẫu làm ta tạm thời ngốc tại phó gia, nói phải cho ta bổ bổ thân mình đâu, ta liền trước không dọn về tới ở. Tần Tiểu Nhược lý cũng chưa lý Ô Thị, thẳng đối Tần An Thuận nói. Này sao được? Ô Thị bỗng chốc cất cao thanh âm kêu lên, ngươi ở phó gia trụ, trong đất còn có trong nhà việc làm sao bây giờ? Ta cần phải chiếu cô cha ngươi, ngươi nhưng đừng hy vọng ta. Tần Tiểu Nhược buồn cười nhìn nàng một cái này ra không phải còn có Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt sao? Tần Tiểu Nhược cảm thấy này Ô Thị thật là đầu óc có hố, loại này lời nói đều có mặt nói ra. Cái này ra tổng cộng cũng liền hai cái đại nhân, Tần An Thuận chân quăng ngã hỏng rồi, cái này ra nhưng không trông cậy vào nàng còn có thể trông cậy vào ai. Ô Thị một đốn, phản bác nói, bọn họ tuổi còn nhỏ, không ngươi mang theo nào làm được trong đất việc. Nga! Tần Tiểu Nhược gâm đuôi một kéo, đối Ô Thị ra mặt dày có thâm một tầng nhận chi. Nhớ trước đây này Ô Thị vào cửa thời điểm, nàng tuổi không cũng cùng Tần Phúc giống nhau đại. Khi đó nữ nhân này như thế nào không nói nàng tuổi còn nhỏ. Bất quá nàng Tần Tiểu Nhược là cái đại trí giả ngu lại mềm tâm địa người, nàng trong lòng cái gì đều minh bạch, chính là không vạch trần này Ô Thị, chỉ ở trong lòng khinh bỉ nàng. Ô Thị đợi một hồi lâu cũng không chờ đến bên dưới, áp xuống trong lòng khắc thường, tức giận nói, Nga cái gì Nga? Ngươi đi phó ra cùng kia quan thị nói một tiếng, cùng cái thôn ở, nàng nếu có tâm cho ngươi bổ thân mình. Đang ở nơi nào không phải giống nhau bổ. Nói xong chạy nhanh cho ta trở về thu thập. Này nha đầu chết tiệt kia lần này trở về liền cùng thay đổi cá nhân dường như, cũng không biết có phải hay không phó gia người xúi dục, nàng càng không thể làm này nha đầu chết tiệt kia tiếp tục ở phó gia trụ đi xuống. Huống chi, nếu quan thị thật sự có tâm cấp này nha đầu chết tiệt kia bổ thân mình, đến lúc đó khẳng định sẽ đem thứ tốt đưa đến trong nhà tới. Phúc Nhi cùng Nguyệt Nguyệt nói không chừng cũng có thể dính tâm lây. Chính văn chương 13 hảo có đạo lý. Thấy Tần An Thuận không nói, Tần Tiểu Nhược ý tứ hỏi câu, cha, ngài nói như thế nào? Tần Tiểu Nhược chính mình trong lòng kỳ thật đã có quyết định, nàng hỏi Tần An Thuận là muốn nhìn một chút hắn có thể vì nữ nhi suy nghĩ có thể làm được cái gì trình độ, cũng không phải thật sự chuẩn bị Tần An Thuận ý tứ, nhưng mà nàng lại khinh thường cái này triều đại nam nữ đại phòng. Bỏ qua cái này triều đại người ăn sâu bén rễ phong kiến tư tưởng. Tiểu Nhược, ngươi thân mình không hảo là đến bổ bổ, bất quá cha cũng cảm thấy ngươi ở tại phó gia mặc kệ là vì nữ nhi thanh danh, vẫn là vì chính mình mặt mũi, Tần An Thuận đều hy vọng nữ nhi về nhà, chính là ở đối thượng nữ nhi tiệm lộ thất vọng ánh mắt, hắn thanh âm dần dần thấp đi xuống. Hắn như thế nào liền đã quên, mấy ngày trước hắn mới cùng Ô Thị ném xuống bệnh nặng nàng rời đi. Này sẽ hắn như thế nào không biết xấu hổ mở miệng làm nàng trở về đâu. Lúc này, bên ngoài bỗng dưng vang lên Phó Hàn Văn kia trầm thấp tiếng nói, An Thuận Thúc, ta là Hàn Văn, ta có thể tiến vào sao? Nghe vậy, không ngừng Tần An Thuận hòa Ô Thị, ngay cả Tần Tiểu Nhược đều sửng sốt hạ. Hắn như thế nào tới? Hàn Văn. Bởi vì quá ngoài ý muốn, Tần An Thuận đầu lưỡi thiếu chút nữa thắt, mau. Mau tiến vào. Tần An Thuận tiếng nói vừa dứt. Liền thấy một cái cao dài thân mình quang quang, bước trầm ổn bước chân đi đến, ở Tần Tiểu Nhược vài bước ngoại đứng yên. Tiến phòng, Phó Hàn Văn liền trước đem Tần Tiểu Nhược từ đầu đến chân quét một lần, xác định nàng lông tóc không tổn hao gì sau mới đối Tần An Thuận đánh thanh tiếp đón, đến nội Ô Thị, tắc bị hắn hoàn toàn làm lơ. Hàn Văn, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Nhược, mau đến thính phòng cấp Hàn Văn dọn trương ghế tiến vào. Tần An Thuận thoạt nhìn thực thích Phó Hàn Văn. Nhìn thấy hắn có vẻ có chút kích động. không cần An Thuận thúc, sắc trời không còn sớm, ta cùng Tiểu Nhược một hồi liền trở về. Phó Hàn Văn nhàn nhạt nói. Ô Thị miệng một phiết, Hàn Văn, ngươi lời này ta nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Tiểu Nhược còn không có quá môn liền còn không phải các ngươi phó gia người, làm sao có thể cùng ngươi một khối hồi phó gia. Đại phu nói Tiểu Nhược mấy năm nay thân mình mất công lợi hại, ta nương chuẩn bị cho nàng hảo hảo điều trị thân mình, nàng trụ nhà của chúng ta tương đối phương tiện. Phó Hàn Văn mặt không đổi sắc nói. Tân Tiểu Nhược nghe được Phó Hàn Văn này biết nghe lời phải trả lời rất muốn che mặt, người này rốt cuộc ở bên ngoài nghe xong bao lâu. Nếu hiện tại có người hỏi Tân Tiểu Nhược, trên đời này nhất lệnh người xấu hổ sự là cái gì, Tân Tiểu Nhược nhất định sẽ nói cho hắn. Trên đời này nhất lệnh người xấu hổ sự không gì hơn chính mình nói dối sau, đương sự còn làm cho ngươi mặt mặt không đỏ khí không xuyễn giúp ngươi lấp liếm. Phó Hàn Văn nói được mịt mờ, Tân An Thuận lại từ hắn trong lời nói nghe ra bất mãn ý vị, Hàn Văn là đang trách bọn họ Tần gia mấy năm nay không có đối xử tử tế Tiểu Nhược, mới làm nàng thân mình mất công lợi hại đi. Này không thích hợp. Ô Thị quýnh lên, mập mạp thân mình chắn Tần Tiểu Nhược trước người, hung hăng xẻo Phó Hàn Văn. Các ngươi một ngày chưa thành thân, Tiểu Nhược trụ phó gia liền danh không chính ngôn không thuận, ngươi nếu là không nghĩ Tiểu Nhược bị người nước miếng chết đuối tốt nhất đánh mất cái này ý niệm. Hừ, này họ Phó nhưng thật ra tưởng mở, một văn tiền cũng chưa ra liền tưởng cưới cái tức phụ trở về, đương nàng là ngốc tử không thành. Phó Hàn Văn mí mắt cũng chưa nâng một chút, thần sắc bất biến hỏi lại, chiếu ngươi ý tứ này. Những cái đó đương con dâu nuôi từ bé cô nương chẳng phải tất cả đều chết vào người khác nước miệng dưới. Hảo có đạo lý. Tân Tiểu Nhược trừng lớn đôi mắt, thâm chấp nhận gật gật đầu. Ô Thị bị Phó Hàn Văn lời này tức giận đến thiếu chút nữa thăng thiên. Ngươi cũng biết đó là con dâu nuôi từ bé, nhưng Tiểu Nhược phải không? Các ngươi chỉ là hôn hoa hoa thân mà thôi. Tớ ép, Tân Văn cầu duy trì, cất chứa, phiếu phiếu, các ngươi hiểu, cười xấu xa, ngoa ngoạ. Chính văn chương 14 thanh danh còn muốn hay không? Phó Hàn Văn tiến vào sau này thứ lấy con mắt xem Ô Thị, sâu không thấy đáy trong mắt phía một chút lạnh lẽo. Đưa ngươi đem nàng ném ở cửa nhà ta thời điểm, ta coi như nàng đúng rồi. Nói xong, Phó Hàn Văn chiều Tần An Thuận gật đầu, nắm lên một bên chính nhìn trò hay Tần Tiểu Nhược, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Ô Thị thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mới từ vừa rồi trầm thấp áp khí trung hoán quá mức tới. Bởi vì Phó Hàn Văn vừa rồi kia một cái mắt lạnh thiếu chút nữa làm nàng hít thở không thông. Còn có hắn vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì, hắn là nói đương kia nha đầu là con dâu nuôi từ bé. Mệt hắn nghĩ ra. Ô Thị đuổi theo ra cửa phòng khẩu, xác định hai người đã ra sân sau mới quay đầu lại hướng Tần An Thuận quát, ngươi nhìn một cái này tính sao lại thế này. Một cái chưa lập gia đình cô nương ở tại nam nhân trong nhà, này truyền ra đi thanh danh còn muốn hay không. Ngươi còn có mặt mũi nói. Tân An hài lòng Lý Chính lo lắng nữ nhi thành danh, nhưng hắn mấy ngày trước mới ném xuống nữ nhi mặc kệ, hiện tại lại từ đâu ra tự tin đối nữ nhi nói chính mình quan tâm nàng danh dự. Mà Phó Hàn Văn lại quá cường thế, hắn liền mở miệng cơ hội đều không có, cũng chỉ có thể chiều Ô Thị xì hơi. Ngày ấy nếu không phải ngươi đem Tiểu Nhược ném cho Phó gia, nàng có thể ở lại đến Phó gia đi. Tân An Thuận, ngươi có lương tâm không có? Ngày đó ta nếu không đem Tần Tiểu Nhược lưu lại, ngươi nói nàng hôm nay còn có mệnh sống. Ô Thị chính nghẹn một bụng khí đâu, nàng Tần Tiểu Nhược không biết xấu hổ ta là quản không được, nhưng nàng đừng liên lụy ta Nguyệt Nguyệt. Tần Tiểu Nhược kia nha đầu chết tiệt kia nói như thế nào cùng Nguyệt Nguyệt cũng là cùng cha khác mẹ tỉ muội, nàng nếu là hỏng rồi thanh danh, Nguyệt Nguyệt còn có thể hảo. Cho nên vô luận như thế nào nàng nhất định không thể làm kia nha đầu chết tiệt kia tiếp tục ở tại Phó gia. Ngươi muốn thật không nghĩ làm Tiểu Nhược cùng Nguyệt Nguyệt hai chị em hỏng rồi thanh danh, nên đáp ứng quan thị sớm một chút đem Tiểu Nhược gả qua đi. Thân An Thuận khí hô hô phiên khởi nợ cũ tới. Tiểu Nhược rõ ràng đã cập kê, Phó gia cũng thượng vài lần môn nói muốn cho hai đứa nhỏ thành hôn, nhưng này Ô Thị không biết đánh cái gì chủ ý, chết sống không chịu nhả ra, mà hắn chân cẳng không tiện, tưởng tự mình cấp Tiểu Nhược thu xếp hôn sự cũng là hữu tâm vô lực, cuối cùng vẫn là đến từ Ô Thị gật đầu mới được. Không có khả năng. Ô Thị không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nàng vẫn là câu nói kia, ngươi hiện tại muốn người hầu hạ, Phúc Nhi cùng Nguyệt Nguyệt lại còn nhỏ, lúc này đem Tiểu Nhược gả cho, cái này ra làm sao bây giờ? Tân An Thuận quá hiểu biết Ô Thị suy nghĩ cái gì, giận không thể át nói, Ô Thị, ngươi cái này ích kỷ bà nương, ngươi còn muốn cho tiểu nhược giúp cái này ra giúp được khi nào, mấy năm nay tiểu nhược vì cái này ra trả giá đến còn thiếu sao. Ngươi là tính toán đem nàng kéo thành lão cô bà không thành. Thân An Thuận, ngươi nói lời này mệ không đối lý. Ô thị một kích động, toàn thân thị thừa không ngừng run rẩy. Ngươi nếu là chân cảng phương tiện, ta dùng đến lưu trữ tần tiểu nhược sao. Nàng năm nay cũng vừa mới cập kê, ở lâu 1-2 năm kia phó Hàn Văn còn có thể chạy không thành. Ta lưu trữ nàng còn không phải là vì cái này ra. Hành, ngươi là thân cha, liền ngươi đau khuê nữ, chỉ có ta cái này mẹ kế là ác nhân, được rồi đi. Ô thị giống xong phất tay háo ra nhà ở, lưu lại lại tức lại không thể nề hà Tần An Thuận. Bị phó Hàn Văn lôi kéo ra tần tiểu nhược trên dưới hai đời lần đầu tiên hận khởi chính mình chân đoạn, nàng thở hổn hển liếc mắt lạnh khuôn mặt nam nhân, cân nhắc nếu không phải nên mở miệng nhắc nhở hắn buông ra chính mình. Ngược lại nghĩ đến chính mình vừa rồi lừa ô thị nói, đột nhiên lại tưởng tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Phó Hàn Văn lại giống có cảm ứng giống nhau, ở cùng thời gian buông lỏng ra nàng thủ đoạn, ngoái đầu nhìn lại thật sâu nhìn chăm chú vào nàng. Hắn liền nói nha đầu này không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy chất phác, hắn quả thực không nhìn lầm. Đỡ S, còn có một chương ở buổi tối 8 giờ. Chính văn chương 15 ta không đồng ý ngươi trở về. Hai ngày này hắn nghe được đều là ô thị đối nha đầu này như thế nào hà khắc, nha đầu này là như thế nào nhẫn nhục chịu đựng, nhưng nha đầu này vừa rồi ứng phó ô thị thời điểm rõ ràng là thành thạo, căn bản liền không giống sẽ bị khi dễ chủ. Tần tiểu nhược bị trước mắt nam nhân này ý vị không rõ ánh mắt xem đến đáy lòng phát mau, nàng vừa rồi hình như không có làm cái gì chuyện khác người làm hắn khả nghi đi. Chẳng lẽ hắn ở khí nàng vừa rồi lấy phó mẫu nói sự? Tần tiểu nhược thấp thỏm đã mở miệng. Cái kia, cha ta nếu đã trở lại, ta còn là trở về trụ hảo. Vốn dĩ nàng là cảm thấy ở tại phó gia so trở về đối mặt ô thị mẫu tử mấy cái thư thái chút, nhưng mà trước mắt nam nhân quá làm người nắm lấy không chừng, cùng hắn ở tại cùng cái dưới mái hiên, nhật tử lâu rồi chính mình bí mật khó bảo toàn sẽ không bị hắn phát hiện, cân nhắc một lát sau tần tiểu nhược lâm thời thay đổi chủ ý. Người xác định, phó Hàn Văn mày kiếm khẽ nhúc nhích, hỉ nộ mặc biện. Tần tiểu nhược lấy hết can đảm đối thượng hắn thâm thúy hai trong mắt, dùng sức gật đầu, là nàng không nghĩ trở về chỉ là lười đến lãng phí thời gian cùng ô thị mẫu tử mấy cái dây dưa, cũng không phải sợ bọn họ, mà nàng giác quan thứ sáu nói cho nàng, trước mắt nam nhân là nguy hiểm, hai quyền tương hại lấy này nhẹ, nàng tự nhiên là lựa chọn đi trở về. Nếu ta không đáp ứng đâu? A, tần tiểu nhược sửng sốt hạ. Ta nói ta không đồng ý ngươi trở về. Phó Hàn Văn nhìn thẳng nàng, chân thật đáng tin nói, cùng ta hồi phó ra. Hắn không cho nàng trở về cũng không phải lo lắng nàng sẽ bị ô thị mẫu tử mấy cái khi dễ, mà là không nghĩ tái kiến nàng kia nhát gan nhút nhát bộ dáng. Tần tiểu nhược vẻ mặt một bức, này, này không ổn đi. Không trách tần tiểu nhược giật mình, mà là bọn họ đều còn không có thành thân, này nam nhân lấy cái gì lập trường không đồng ý nàng về nhà. Chẳng lẽ thật muốn đem nàng đường con dâu nuôi từ bé? Không có không ổn, ta nương phải cho ngươi bổ thân mình. Phó Hàn Văn nghiêm trang ném xuống những lời này xoay người liền đi, một chút đều không lo lắng phía sau tiểu nha đầu không theo kịp, bất quá không cần xem hắn cũng có thể đoán được phía sau người sẽ là cái gì biểu tình. Tân tiểu nhược vô chán, nàng này xem như dọn cục đá tạp chính mình chân sao. Người quả nhiên không thể làm chuyện xấu a. Tân tiểu nhược rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là không có can đảm ngỗ nghịch này nam nhân ý tứ. Kéo trầm trọng bước chân chiều phó ra mà đi. Gì, kia không phải tiểu nhược sao? Nên diện đi tới ba cái dẫn theo rổ phụ nhân, trong đó một cái là thôn trưởng Tần Đại Lương tức phụ. Tần tiểu nhược nhìn mấy người trong rổ thảo dược, xả ra một mạt cười tới, vài vị thím đi lên núi hái thuốc đâu. Mấy cái phụ nhân cùng tần tiểu nhược hàn huyên vài câu, lại hỏi, tiểu nhược, nghe nói ô thị cùng cha ngươi bọn họ đã trở lại. Ân. Tần tiểu nhược hề vài ứng thanh. Nghe vậy, trong đó một cái phụ nhân vui sướng khi người gặp hòa nói, kia ô thị bản thân sợ chết, ngạnh kéo cha ngươi cùng hai đứa nhỏ chạy trốn, còn đem sinh bệnh ngươi ném cho phó ra người, cái này nhưng khét ngược, một chuyến tay không, trong đất sống đều chỉ hoan đi. Thật là xứng đáng. Cũng không phải là một cái khác phụ nhân tức giận bất bình tiếp lời, thôn trưởng đều nói Thanh Bình Thành bị công hãm là tung tin vịt, kia ô thị thế nhưng còn chạy, nàng chạy còn chưa tính. Cư nhiên còn đem tiểu nhược cấp ném xuống, đây là người làm sự sao? Thôn trưởng tức phụ do dự hạ, thấp giọng nói, kỳ thật Thanh Bình Thành bị quân địch công hãm sự là thật sự. Cái gì? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, thôn trưởng tức phụ nói đem hai cái phụ nhân hoảng sợ. Đại lương tẩu tử, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Đúng vậy, đại lương tẩu tử, này cũng không phải là có thể nói giỡn. Tân Tiểu Nhược cũng sửng sốt hạ, thẳng tóc nhìn thôn trưởng tức phụ. Đơ ết, làm nụng bán manh cầu phiếu phiếu, cầu cất chứa, có thể hay không tiến sách mới bảng liền rửa các ngươi làm ơn. Chính văn chương 16 bảo thủ bí mật. Thấy chính mình hai cái đồng bạn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, thôn trưởng tức phụ lại chạy nhanh nói, ai nha, các ngươi đừng vội, Thanh Bình Thành bị công hãm đó là một tháng trước sự, quân địch đã bị chúng ta ba ngày tướng quân đuổi ra Tây Lâm Quốc, hai nước tạm thời ngừng chiến. Ba ngày tướng quân. Nghe được hai nước ngừng chiến hai cái phụ nhân sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp, rồi lại có một cái khác nghi vấn, Thanh Bình Thành thủ tướng không phải Mộ Dung tiểu tướng quân sao. Trước kia các nàng nghe được nhiều nhất chính là Tây Lâm Quốc chấn định tướng quân Mộ Dung lão tướng quân sự tích, bất quá mấy năm trước Mộ Dung lão tướng quân nhân tuổi già hồi kinh vinh dưỡng, mấy năm nay Thanh Bình Thành thủ tướng đã thay đổi ba vị, cuối cùng từ Mộ Dung lão tướng quân nữ nhi duy nhất, cũng là bọn họ Tây Lâm triều duy nhất nữ tướng quân Mộ Dung Hân trấn thủ, cái này ba ngày tướng quân các nàng như thế nào trước nay không nghe nói qua. Tân Tiểu Nhược chính cảm thấy nơi này nhật tử quá nhàm chán. Yêu cầu điểm cái gì tới điều hòa một chút buồn kẻ sinh hoạt, sau khi nghe xong thôn trưởng tức phụ nói không khỏi đôi mắt tỏa sáng, chớp chớp mắt, làm tốt nghe chuyện xưa chuẩn bị. Thôn trưởng tức phụ cẩn thận mọi nơi nhìn nhìn, lúc này mới hạ giọng nói, Thanh Bình Thành thất thủ sự nói ra sẽ làm các hương thân bất an, ta đem việc này nói cho các ngươi nhưng ngàn vạn không thể truyền ra đi. Đó là đương nhiên. Nếu Thanh Bình Thành đã giữ được, các nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Hai vị phụ nhân định ra tâm sau cũng bốc cháy lên bắt quái chi tâm, vô bộ ngực cùng thôn trưởng tức phụ làm bảo đảm. Tân Tiểu Nhược càng là đầu như đảo tỏi, chỉ kém thề với trời, lương thẩm yên tâm, ta cũng sẽ không nói bậy. Nói lỡ miệng nói kia lại phải nói cách khác, Tân Tiểu Nhược bổ sung câu. Thôn trưởng tức phụ đương nhiên nghe không ra Tân Tiểu Nhược ý tại ngôn ngoại, nàng lại lần nữa nhìn đông nhìn tây một hồi, sau đó đem hai phụ nhân cùng Tân Tiểu Nhược kéo đến không còn khoáng nơi. Lúc này mới thần bí hề hề đã mở miệng, mấy ngày trước các hương thân không phải nghe được Thanh Bình Thành thất thủ tin tức sau đều chuẩn bị rời đi thôn sao. Nhà ta lão nhân sau lại làm nhà ta lão tam đi Thanh Bình Thành tìm hiểu tin tức, này sau khi nghe ngóng chân thiếu chút nữa dọa mềm, nguyên lai một tháng trước Phượng Triều Quốc thường thắng tướng quân mang binh đánh lén Thanh Bình Thành, Mộ Dung tiểu tướng quân nhất thời đại ý bị đối phương công phá cửa thành. Tân Tiểu Nhược chính nghe được mùi ngon. Bên hai thế nhưng truyền đến hai cái phụ nhân đảo chịu khẩu khí lạnh thanh âm, không phải nói Thanh Bình Thành dễ thủ khó công, còn có đường sông làm cái chắn sao, liền tính Mộ Dung tiểu tướng quân lại đại ý, quân địch một chốc một lát cũng không có khả năng công phá Thanh Bình Thành đi. Tây Lâm Quốc cùng Phượng Chiêu Quốc mấy năm nay đánh trận không ngừng, nguyên nhân chính là vì có Thanh Bình Thành này tòa thiên nhiên cái chắn ở, bọn họ nhân thành bá cánh đảo cũng có thể an tâm sinh hoạt. Cho nên ngày đó thôn trưởng nói cho các hương thân Thanh Bình Thành thất thủ chỉ là tung tin vịt, bọn họ không có chứng thực liền tin, ai ngờ việc này thế nhưng là thật sự. Hai phụ nhân mặt từ bạch chuyển thanh, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Ai nói không phải đâu. Thôn trưởng tức phụ cũng lo lắng sốt ruột nói, mấy năm trước ta liền nghe nhà ta lão nhân để qua Phượng Triều Quốc vị kia thường thắng tướng quân, nói là tuổi không lớn, lại rất thiện với dụng binh. Cùng Phượng Chiêu Quốc tương lâm mấy cái tiểu quốc đều ăn qua hắn mệt, mấy năm trước Mộ Dung lão tướng quân còn ở thời điểm cũng khó khăn lắm cùng hắn đánh cái ngang tay, Mộ Dung tiểu tướng quân thua ở trên tay hắn cũng không kỳ quái. Địch quốc vị kia thường thắng tướng quân danh hảo chúng ta cũng nghe quá, cũng biết hắn lợi hại, nhưng Thanh Bình Thành không phải tùy tiện là có thể đánh tiến vào không phải. Hai vị phụ nhân không hy vọng thôn trưởng tức phụ nói chính là thật sự, nếu nàng lời nói là thật sự, kia nhân thành chẳng phải là cũng nguy ngập nguy cơ. Chính văn chương 17 vô ngữ hỏi thiên. Thôn trưởng tức phụ trầm mặc mà chống đỡ, bởi vì nàng cùng hai vị phụ nhân giống nhau, đều hy vọng Thanh Bình Thành thất thủ chỉ là nghe nhầm đồn bậy, nhưng mà việc này là nàng nhi tử mạo hiểm đi Thanh Bình Thành hỏi thăm tới, lại sao có thể sẽ giả. Tân Tiểu Nhược thấy mấy người biểu tình biến ảo không chừng, tò mò giơ lên một móng vuốt, đưa ra cái vấn đề, lương thẩm, Mộ Dung lão tướng quân rất lợi hại sao? Trong ấn tượng, nguyên chủ cũng nghe các hương thân nhắc tới quá Mộ Dung lão tướng quân, nhưng nàng căn bản không có thời gian nhàn hạ đi nghe người ta tán gẫu, cho nên đối Mộ Dung lão tướng quân anh dũng sự tích hiểu biết rất ít. Mộ Dung lão tướng quân đương nhiên lợi hại. Nhắc tới Mộ Dung lão tướng quân, thôn trưởng tức phụ cùng kia hai phụ nhân trên mặt, đáy mắt sùng bái quả thực muốn sáng mù Tần Tiểu Nhược kia mỹ lệ vô song mắt to mắt, nếu không phải Mộ Dung lão tướng quân, nào có Thanh Bình thành cùng Nhân thành bá tánh mấy năm nay an ổn nhật tử quá. Chính là, có Mộ Dung lão tướng quân ở, Phượng Chiêu quốc nhiều ít còn có chút cố kỵ. Mộ Dung lão tướng quân chính là Thanh Bình thành cùng Nhân thành bá tánh định hải thần châm, nhưng từ mấy năm trước Mộ Dung lão tướng quân hồi kinh vinh dưỡng, Phượng Chiêu quốc kia khởi tử hắc tâm can lại bắt đầu quậy phá, không nghĩ tới liền Mộ Dung tiểu tướng quân đều ngăn cản không được, về sau nhưng nên làm cái gì bây giờ? Hai vị phụ nhân lại bắt đầu lo lắng sốt ruột lên. Vừa rồi Lương Thẩm không phải nói trong quân còn có vị ba ngày tướng quân nhưng ngăn cản Phượng Chiêu quốc thường thắng tướng quân sao? Tân Tiểu Nhược đúng lúc ra tiếng nhắc nhở hai vị lo lắng khẩn trương đại thẩm, trong lòng lại mang theo hoang mang. Ấn thôn trưởng tức phụ theo như lời, vị kia ba ngày tướng quân năng lực hẳn là không ở Mộ Dung lão tướng quân dưới đi, kia vì cái gì nhiều năm như vậy sẽ không có tiếng tăm gì, phải chờ tới Thanh Bình thành thất thủ mới động thân mà ra đâu. Tân Tiểu Nhược nghi hoặc gian, bên kia thôn trưởng tức phụ đã nói xong, lại lần nữa nghiêm túc dặn dò nói, các ngươi nói chuyện muốn giữ lời. Thanh Bình thành thất thủ sự nhất định không thể nói cho mặt khác hương thân. Yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ nói bậy. Ba người chém đinh chặt sắt nói. Nghe xong bắt quái, ba người một khối cùng thôn trưởng tức phụ nói xong lời từ biệt. Tần Tiểu Nhược đi ra không vài bước lại nghe thôn trưởng tức phụ ở sau người không yên tâm lại lần nữa dặn dò các nàng mấy cái. Nhớ kỹ, nhất định không thể nói a. Được đến mấy người lại lần nữa bảo đảm, thôn trưởng tức phụ lúc này mới yên tâm rời đi. Nhìn thôn trưởng tức phụ tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, Tần Tiểu Nhược âm thầm nhắc nhở chính mình, vì không làm cho nhân tâm hoảng sợ, chính mình muốn tận lực giữ kín như bưng. Tiểu Nhược, phía trước một đường khẩu đi tới một khiêng cái quốc tuổi trẻ tức phụ, nhìn đến Tần Tiểu Nhược cả khuôn mặt đều sáng lên. Mỹ hoa tẩu tử, thấy là trong thôn người, Tần Tiểu Nhược biên đi phía trước đi biên cười đánh thanh tiếp đón, cũng không có muốn dừng lại bước chân ý tứ. Bởi vì nguyên chủ cùng này Mỹ Hoa còn không có thuộc đến dừng lại tán gẫu trình độ. Ai ngờ này Mỹ Hoa lại đem cái quốc thả xuống dưới, ở Tần Tiểu Nhược trước mặt đứng yên, gọn gàng dứt khoát hỏi, Tiểu Nhược, nghe nói cha ngươi cùng Ô Thị bọn họ đã trở lại. Tần Tiểu Nhược gật đầu, không muốn nhiều lời. Xem ra Ô Thị cũng ở trên đường nghe nói ba ngày tướng quân bảo vệ cho Thanh Bình Thành mới dám trở về. Mỹ Hoa nói xong một lần nữa khiêng lên cái quốc. Ở Tần Tiểu Nhược trợn mắt há hốc mồm trung vội vàng rời đi. Thôn trưởng tức phụ không phải nói chuyện này chỉ nói cho các nàng mấy cái sao, Mỹ Hoa như thế nào cũng biết. Tần Tiểu Nhược trong lòng kinh nghi thực mau liền có đáp án, bởi vì liền mau đến phó ra thời điểm, nàng nhìn đến nơi xa bờ ruộng thượng có không ít hương thân chính vây quanh thôn trưởng Tiểu Nhi tử Tần Tam Tài nghe chuyện xưa. Bởi vì cách đến xa, Tần Tiểu Nhược nghe không rõ Tần Tam Tài nói, nhưng từ hắn khoa trương động tác, còn có các hương thân ngẩn phấn trên nét mặt không khó đoán ra Tần Tam Tài đang nói cái gì. Nghĩ đến thôn trưởng tức phụ vừa rồi thật cẩn thận, Tần Tiểu Nhược vô ngữ hỏi thiên. Lại xem các hương thân trên mặt biểu tình, nào có một tia bất an. Thôn trưởng tức phụ thật là quá buồn lo vô cớ. Chính văn chương 18 đá mẩu. Tần Tiểu Nhược mới vừa trở lại phó ra cửa, liền nghe thấy phó Tĩnh Văn phấn khởi thanh âm từ thính phòng truyền đến, cẩn thận vừa nghe. Nguyên lai đang theo quan thị mấy người nói ba ngày tướng quân anh dũng sự tích, Tần Tiểu nhịn không được mắt trợn trắng. Nay đều mọi người đều biết, còn bảo mật cái mau a. Tần Tiểu Nhược không nghĩ tiến thính phòng thấu này náo nhiệt, đang chuẩn bị tiến phòng bếp làm cơm chiều liền thấy thôn trưởng Tần Đại Lương chắp tay sau lưng đi đến. Thôn trưởng, ngài đã tới. Tần Tiểu Nhược đánh thanh tiếp đón. Tần Đại Lương đánh giá Tần Tiểu Nhược vài lần, mới hỏi nói, Hàn Văn ở nhà đi. Thôn trưởng, ngài tìm ta. Phó Hàn Văn nghe được động tĩnh từ thính phòng đi ra. Quan thị cùng Phó Tĩnh Văn theo sau cũng đi ra, nghe được thôn trưởng tìm nhà mình nhi tử. Quan thị cho rằng hắn lại là tới du thuyết nhà mình nhi tử hồi Thanh Bình thành cho nhân ra đương hộ viện. Thôn trưởng, có nói cái gì khi phòng nói đi. Thôn trưởng tìm chính là Phó Hàn Văn. Phó Tĩnh Văn cùng Tần Tiểu Nhược tránh vào phòng bếp, Thiệu thị tắc để thủy cấp xương nhi tắm rửa đi. Hàn Văn nương ở liền hảo. Việc này kỳ thật còn phải từ ngươi làm chủ. Thôn trưởng tiến thính phòng liền đi thẳng vào vấn đề nói. Phó Hàn Văn ánh mắt một thầm, lập tức đoán được Tần Đại Lương chuyến này mục đích. Thôn trưởng, Ô Thị đi tìm ngài. Thấy Tần Đại Lương gật đầu, quan thị vẻ mặt mờ mịt. Thôn trưởng, Ô Thị đi tìm ngài, là cùng chúng ta có quan hệ. Vừa rồi bọn họ còn trên mặt đất làm việc thời điểm liền nghe người ta nói Ô Thị cùng Tần An Thuận đã trở lại, lấy Ô Thị tính tình, có chuyện gì không trực tiếp tới cùng bọn họ nói, ngược lại đi tìm thôn trưởng, này quá không giống Ô Thị cá tính. Tần Đại Lương còn không có mở miệng, Phó Hàn Văn liền dành trước mở miệng nói, thôn trưởng, chúng ta đến bên ngoài nói đi. Tần Đại Lương muốn nói lại thôi nhìn nhìn quan thị, lại nhìn nhìn Phó Hàn Văn, chần chờ một lát sau đứng lên, cũng hảo. Phó Hàn Văn đi ra ngoài không đến 30 phút liền đã trở lại, còn không có tiến sân liền thấy Tần Tiểu Nhược kéo trường cổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh, không khỏi âm thầm bật cười, nghĩ đến nha đầu này cũng đoán được thôn trưởng vì cái gì mà đến. Không cần lo lắng, sự tình giải quyết. Phó Hàn Văn đi lên trước, ôn thanh nói. Như thế nào giải quyết? Đối thượng hắn bình tĩnh không gợn sóng biểu tình, Tần Tiểu Nhược đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi câu. Thôn trưởng đáp ứng không can thiệp việc này. Nhìn đi vào thính phòng bóng dáng, Tần Tiểu Nhược sầu đến mày đều thắt. Ai nói nàng không cần lo lắng. Cùng này nam nhân cùng ở một dưới mái hiên, về sau chính mình đến gấp bội cẩn thận. Tần Tiểu Nhược không biết Phó Hàn Văn rốt cuộc là nói như thế nào phục thôn trưởng. Dù sao nàng nghe nói Ô Thị đến thôn trưởng ra náo loạn vài lần, muốn thôn trưởng cho nàng làm chủ, làm Phó Hàn Văn phong chính mình về nhà, lại bị thôn trưởng răn dạy một đốn, Ô Thị liền ngừng nghỉ. Cũng không dám đến Phó gia nháo. Ô Thị là cái có lý không tha người, mà Phó Hàn Văn thực rõ ràng không có lập trường đem nàng lưu tại Phó gia, nhưng Ô Thị lại không dám đến Phó gia tới nháo. Tần Tiểu Nhược thật là tò mò đến muốn chết, lại không có can đảm hướng đi Phó Hàn Văn giải thích nghi hoặc. Tần Tiểu Nhược mỗi lần tiến không gian đều là xuất hiện ở bờ sông. Hôm nay buổi tối nàng ở không gian lấp đầy bụng sau liền chiều xa nhất đỉnh núi mà đi. Đi vào chân núi. Tần Tiểu Nhược ngạc nhiên phát hiện trong đó một ngọn núi cư nhiên là màu sắc rực rỡ, ngọn núi này giống như là từ đủ mọi màu sắc cục đá xây mà thành giống nhau, mỹ đến làm người kinh diễm. Kinh diễm còn không tính chuyện gì, làm Tần Tiểu Nhược mừng như điên chính là, nàng phát hiện trên ngọn núi này cục đá cũng không như là bình thường cục đá. Tần Tiểu Nhược kiếp trước có một học tranh sơn dầu khuê mật, cho nên nàng vừa thấy đến này đó màu sắc rực rỡ cục đá trong đầu liền thoát ra một cái lớn mật suy đoán. Vì chứng thực chính mình cái này suy đoán, Tần Tiểu Nhược nhặt mấy khối bất đồng nhan sắc tiểu đá màu trở lại bờ sông, phân biệt đem này mấy khối hòn đá nhỏ mài nhỏ, lại đem này mài nhỏ thạch phấn hơn nữa thủy, ngay sau đó xuất hiện kỳ tích. Chính văn chương 19 đâm vào nhau. Quả thật là khoáng thạch thuốc màu. Nhìn dung với trong nước khoáng thạch bột phấn, Tần Tiểu Nhược mừng rỡ như điên. Nàng không rõ ràng lắm cái này triều đại thuốc màu có phải hay không hiếm lạ chi vật. Nhưng nàng có thể kết luận này khoáng thạch thuốc màu khẳng định là có thể bán tiền, chỉ là giá trị bao nhiêu tiền vấn đề. Tần Tiểu Nhược ngồi ở bờ sông nâng má suy tư lên, nàng hiện tại là thiếu tiền, bất quá dân di thực vi thiên, trước mắt nhất bức thiết vẫn là muốn trước tìm cái thỏa đáng lý do đem trong không gian cá cùng măng làm ra đi cấp phó ra người nếm thử mới mẻ, bổ bổ thân mình. Đúng rồi. Tần Tiểu Nhược đột nhiên chụp hạ đầu. Ly Hậu Linh thôn mấy rằng ngoại trấn Tây thôn mặt sau không phải có chỗ rừng trúc sao. Nơi này Ly Hậu Linh thôn có điểm xa, nguyên chủ cũng chỉ đi qua một lần, nàng chỉ cần sấn Phó Hàn Văn không ở nhà khi đến kia rừng trúc chuyển một vòng không phải có lấy cớ. Vừa khéo chính là, ngày hôm sau trời còn chưa sáng Tần Tiểu Nhược liền nghe được Phó Hàn Văn bên kia cửa phòng liền khai. Nghe được Phó Hàn Văn giống như ra sân, Tần Tiểu Nhược cũng mở cửa ra nhà ở, thấy quan thị đang chuẩn bị quan viên môn. Liền hỏi nói, bá mẫu, phó đại ca sớm như vậy đi đâu? Lao tam ngày mai nghỉ tắm gội, lao đại đi thôn trưởng ra mượn xe bỏ tiếp lao tam đi. Quan thị cười nói, sắc trời còn sớm, ngươi lại về phòng ngủ xe đi. Phó lao tam ở trong thành niệm thư, nay một đi một về đến một ngày lộ trình, Tần Tiểu Nhược đánh giá kia hai anh em ít nhất muốn tới trạng vạng mới có thể trở về. Trở lại trong phòng, Tần Tiểu Nhược cao hứng đến ở trên giường lăn một cái. Vẫn luôn chờ đến hướng đông, đêm này trận từ trên núi thải tới thảo dược phơi hảo mới trên lưng sọt ra cửa trước cùng quan thị nói giữa chưa có việc không trở lại ăn cơm. Quan thị muốn hỏi cái gì tới, nghĩ lại nghĩ vậy hài tử rốt cuộc còn không có quá môn, chính mình cũng không có phương tiện hỏi đến quá nhiều, liền đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Tân Tiểu Nhược dựa vào ký ức đi vào trấn Tây thôn mặt sau rừng trúc, nay phiến rừng trúc so nàng không gian rừng trúc tiểu quá nhiều. Hơn nữa nơi này chỉ có một loại cây trúc, ma trúc. Cũng không biết là thổ nhưỡng không đủ phì nhiêu vẫn là bởi vì mùa không tới quan hệ, Tần Tiểu Nhược không tại đây phiến trong rừng trúc tìm được một cái măng, cuối cùng từ trong không gian lộng ba cái măng ra tới đặt ở sọt. Khó được ra tới một chuyến, chỉ lộng một cái măng trở về không có lời, nhưng dùng một lần mang quá nhiều trở về lại sẽ dẫn người hoài nghi. Tần Tiểu Nhược là châm trước sau mới quyết định trước lộng ba cái măng trở về. Này dọc theo đường đi không thấy nửa điều hà, Tần Tiểu Nhược tưởng từ không gian lộng hai con cá ra tới đều tìm không thấy lấy cớ, chỉ có từ bỏ. Thấy sắc trời còn sớm, Tần Tiểu Nhược tìm cái hẻo lánh không người yên địa phương vào không gian, chọn một miếng đất, đem phía trước ở trên núi tìm được vài loại tương đối hiếm lạ thảo dược loại đến trong đất, nhìn xem có thể hay không loại sống. Nay vài loại thảo dược ở trên núi cũng không phải không có, chỉ là mùa tính rất mạnh, hơn nữa đều là linh tinh một hai cây trường, không giống mặt khác thảo dược thành phiên trường, cho nên hiệu thuốc bên kia cấp ra giá cả thực khả quan, này thảo dược nếu là có thể loại sống. Về sau bán tiền cũng có thể tránh điểm tiền trinh. Tần Tiểu Nhược vội xong không gian sự trở lại sau lĩnh đã là chạm vạng, tiến sân thời điểm cùng đầy mặt tiêu sắc Phó Tĩnh Văn đâm vào nhau. Ai ra Phó Tĩnh Văn che lại bị đâm đau cái chán rên ngâm một tiếng, ngẩng đầu thấy là Tần Tiểu Nhược, giận sôi máu. Tần Tiểu Nhược, ngươi là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Mỗi lần ra cửa đều phải người tìm, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau nhàn sao? Ngươi nếu là không nghĩ ở tại nhà của chúng ta cứ việc nói thẳng, chúng ta không lưu ngươi. Tĩnh Văn. Quan thị khiển trách thanh từ trong viện vang lên, theo sau vội vàng đi ra, mãn hàm xin lỗi nói, Tiểu Nhược, Tĩnh Văn không hiểu chuyện, ngươi đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng, mau vào phòng đi. Chính văn chương 20 hoàng tử. Nương. Phó Tĩnh Văn còn muốn nói cái gì, bị quan thị trừng, chỉ có thể ủy khuất cắn môi vọt vào mẫu thân nhà ở. Tần Tiểu Nhược biết Phó Tĩnh Văn kia cô gái nhỏ kỳ thật là lo lắng cho mình, cũng không đem việc này để ở trong lòng, biên rỡ xuống sọt biên nói, bá mẫu, ta đánh mấy cây măng, trong nhà không phải còn có dưa muối sao, đêm nay liền ngao dưa muối măng phiến hạ cháo đi. Tiểu Nhược, ngươi đi đâu đánh măng? Quan thị giật mình nhìn kia ba cái lại béo lại nộn măng, theo sau nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, ngươi đến trấn Tây thôn bên kia rừng trúc đi. Tần Tiểu Nhược chấn định tự nhiên cười, đúng vậy, này phụ cận cũng liền nơi đó có măng có thể đánh. Hồ nháo. Quan thị mặt trầm xuống, quát lớn nói, kia phiến rừng trúc có rắn độc, ngươi một cái cô nương ra như thế nào có thể đi kia địa phương. Quan thị tiếng nói vừa dứt, Tần Tiểu Nhược bên môi cười cứng lại rồi, hàn khí từ bàn chân bốc lên, có rắn độc. Nàng nếu là biết kia rừng trúc có rắn độc, đánh chết cũng không thể đi à. Nàng sợ nhất chính là cái loại này lạnh lẽo không có xương lại sẽ động đồ vật. Thấy Tần Tiểu Nhược bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, quan thị không đành lòng, phóng nhẹ ngự khi trấn an nói, hiện tại bình an trở về liền hảo, bất quá về sau nhưng không cho lại đi. Tần Tiểu Nhược mộc mộc gật gật đầu. Quan thị vốn đang tưởng lại trấn an Tần Tiểu Nhược vài câu lại nghe trong phòng truyền đến nữ nhi thấp tiếng khóc, bất đắc dĩ thở dài, vào nhà trấn an nữ nhi đi. Tần Tiểu Nhược lấy ra một cái măng cắt thành phiến dùng nước trong phao lên, lại từ phòng bếp một vò tử móc ra một phen dưa muối lá cây rửa sạch sạch sẽ, sau đó cùng phao quá thủy măng phiến một khối bỏ vào trong nồi ngao, một cái khác bếp tắc ngao nửa nồi gạo lứt cháo. Tần Tiểu Nhược biên nhóm lửa biên nghe trong phòng truyền đến quan thị lời nói thâm thiế thanh âm, Tĩnh Văn, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, lúc trước nếu không phải Tiểu Nhược cha mẹ, chúng ta toàn gia đều đói chết ở ven đường. Là Tiểu Nhược cha mẹ đem chúng ta mang về hậu linh thôn, cầu thôn trưởng cho chúng ta một cái an thân nơi, này ân tình chúng ta đến nhớ cả đời. Liên tính Tiểu Nhược thật sự làm sai chuyện gì, ngươi cũng không thể như vậy đối nàng, huống chi Tiểu Nhược cũng không có làm sai cái gì, hôm nay nàng còn mạo cấp rắn độc cắn nguy hiểm cho chúng ta lộng hồi mấy cái măng, ngươi nói nàng đây đều là vì ai. Ngươi vừa rồi lời nói quá đả thương người. Nương, ta không có quên bọn họ ân tình. Phó Tĩnh Văn đánh gãy quan thị nói, vẻ mặt không cam lòng nói, nhưng nàng, dù sao ta cảm thấy nàng không xứng với đại ca. Nếu không phải ngày hôm qua nhìn đến Tần Khánh Sinh xa xa nhìn chằm chằm Tần Tiểu Nhược nhìn, nàng hôm nay cũng sẽ không như vậy sinh khí, ai biết Tần Tiểu Nhược kia nữ nhân hôm nay có phải hay không cùng Tần Khánh Sinh u sẽ đi, nói không chừng này măng cũng chỉ là cái hoàng tử. Bất quá lời này nàng chỉ có thể buồn ở trong lòng, không thể cùng nương nói. Bằng không nương hội thao tâm. Im miệng. Quan thị không rõ nguyên do, tức giận đến cả người phát run. Đại ca ngươi hôn sự lúc trước là ta cùng Tiểu Nhược cha mẹ một khối định ra, nàng như thế nào liền không xứng với đại ca ngươi. ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại nhật tử hảo quá, tâm liền bắt đầu lớn. Phó Tĩnh Văn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám sinh ra như vậy tâm tư, ta coi như không ngươi cái này nữ nhi. Quan thị không phải vong ân phụ nghĩa người, nàng cũng không cho phép chính mình nhi nữ có ý nghĩ như vậy. Ta không có. Phó Tĩnh Văn bi phẫn lại khó có thể tin tiếng kêu, ta tâm không có đại. Nàng không nghĩ tới mẫu thân vì Tần Tiểu Nhược thế nhưng đối chính mình nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói, ủy khuất nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Chính văn chương 21 thâm biểu đồng tình. Phó Tĩnh Văn đối Tần Tiểu Nhược tâm sinh hoài nghi, lại sao có thể đi cho nàng xin lỗi. Chỉ là thấy mẫu thân như vậy sinh khí, nàng lại không dám lại nói ngỗ nghịch nói, chỉ một cái kính rớt nước mắt. Liên ở hai mẹ con rằng co hết sức, phó gia lão tam Phó Chí Văn đã trở lại. Tiến sân liền hô, nương, nhị tẩu, Tĩnh Văn, ta đã trở về. Tam ca. Nghe được Phó Chí Văn thanh âm, Phó Tĩnh Văn chạy như bay mà ra, nhào vào nhà mình ca ca trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn lên, như là muốn đem trong bụng ủy khuất dùng một lần đào ra. Đây là làm sao vậy? Cái nào không có mắt dám khi dễ nhà của chúng ta Tĩnh Văn? Phó Chí Văn một khắc trước hoàn dương quang sán lạn khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trầm xuống dưới, một bộ hung thần ác sát hỏi. Làm trong nhà nữ nhi duy nhất, Phó Tĩnh Văn có thể nói là bị ba cái ca ca phủng ở lòng bàn tay lớn lên, này sẽ nhìn đến chính mình muội muội khóc thành như vậy, Phó Chí Văn là thiệt tình đau. Phó Chí Văn tiếng nói vừa dứt, Phó Tĩnh Văn tiếng khóc một đốn, đột nhiên nâng lên che phủ hai mắt đấm lệ nhìn nhà mình khẩu ra vô lễ ca ca. Đứng ở phòng bếp cửa Tần Tiểu Nhược khỏe mắt dư quang liếc đến quan thị vững vàng khuôn mặt từ trong phòng đi ra, không khỏi thâm biểu đồng tình liếc Phó Chí Văn liếc mắt một cái. Ở trong lòng vì hắn bi ai 3 giây đồng hồ. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai không có mắt. Quan thị tức giận chiều nhà mình em út khiển trách nói. Tiểu tử này thật là da ngứa. Phó Chí Văn kiểu gì nhạy bén một người, xem mẫu thân này đầy mặt tức giận, nhìn nhìn lại muội muội một bộ chấn kinh bộ dáng, còn có cái gì không rõ, lập tức liền giơ lên gương mặt tươi cười sửa lời nói. Nương, ta chính giao huấn Tĩnh Văn tới, lớn như vậy cá nhân còn khóc cái mũi. Sẽ bị người chê cười. Thấy nhi tử sửa miệng sửa đến nhanh như vậy, quan thị vừa tức giận vừa buồn cười, lại nghĩ nhi tử khó được hồi một lần ra, vừa rồi nói lỡ cũng là không rõ nguyên do, lập tức khí liền tiêu, đại ca ngươi đâu? Tân Tiểu Nhược đối Phó Chí Văn chuyển nguy thành an bản lĩnh quả thực bội phục sát đất, nghĩ thầm tiểu tử này cùng Phó Hàn Văn không hổ là thân huynh đệ, tâm tư giống nhau thật mật. Đại ca đến thôn trưởng ra còn xe bò đi. Phó Chí Văn thấy muội muội không lại khóc, lúc này mới nhìn về phía phòng bếp cửa Tần Tiểu Nhược, khóe môi dương lên, đại tẩu. Khu. Tần Tiểu Nhược thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, tâm tư quay nhanh, cân nhắc chính mình lúc này nên làm ra cái gì phản ứng tương đối bình thường. Là làm thẹn thùng trạng. Vẫn là lời lẽ chính đáng khiển trách hắn một đốn. Rốt cuộc nàng cùng Phó Hàn Văn còn không có chính thức thành thân, này thanh đại tẩu danh bất chính, luôn không thuận. Tiểu tử này thật đúng là sẽ cho người ra nan đề. Tân Tiểu Nhược còn không có làm ra phản ứng, bên kia Sương Nhi đã tắm xong, thay đổi thân sạch sẽ quần áo từ trong phòng vào ra, một chút ôm lấy Phó Chí Văn chân cao hứng hô, tiểu thúc, ngài đã trở lại. Phó Chí Văn không lưng đem Sương Nhi vớt lên, ôm vào trong ngực ước lượng, cười nói, Sương Nhi giống như chó Nga. Sương Nhi cười đến thấy mi không thấy mắt, ngại thanh mại khi nói, mấy ngày nay Tiểu Nhược cô đều cho chúng ta làm cơm chiều ăn, ta ăn nhiều liền trọng. Tần Tiểu Nhược hắn hãn, tưởng đối Sương Nhi nói làm cơm chiều là nhà ngươi đại bá ý tứ, cho nên ngươi trọng cũng là nhà ngươi đại bá công lao. Phó Chí Văn lại lần nữa nhìn về phía Tần Tiểu Nhược, trên mặt ý cười càng sâu, đại tẩu có tâm. Tần Tiểu Nhược cuối cùng quyết định xem nhẹ Phó Chí Văn đối chính mình xưng hô, rời đi đề tài, cơm làm tốt, có thể ăn cơm. Phó Tĩnh Văn cùng Thiệu Thị yên lặng giúp đỡ Tần Tiểu Nhược đem cháo cùng măng ngao dưa muối đoan tiến thính phòng, bên kia Phó Hàn Văn vừa vặn cũng dẫn theo hai cái bố bao đã trở lại. Phó Hàn Văn ngồi xuống đến bên cạnh bàn liền nhìn chằm chằm trên bàn kia bồn dưa muối măng phiến hỏi, từ đâu ra măng? Đơ S, quyển sách ký hợp đồng thành công, ngày mai bắt đầu canh ba, mặt dễ thương. Chính văn chương 22 hương vị càng tuyệt. Phó Tĩnh Văn khinh thường hư lạnh một tiếng. Thấy nhà mình đại ca hơi hơi túc hạ mày, ngay sau đó liền cấm thanh. Thiệu thị không phải nói nhiều người, không có mở miệng, quan thị liền đem Tần Tiểu Nhược đi rừng trúc sự nói cho hai cái nhi tử. Phó Hàn Văn mày kiếm lại lần nữa nhíu nhíu, không dám gật bừa quét Tần Tiểu Nhược liếc mắt một cái, thấy nàng trột dạ cúi đầu, cũng không nói cái gì nữa. Còn đừng nói, này măng xứng dưa muối nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Phó Chí Văn nếm một mảnh măng phiến sau nói, đều đã lâu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Cho tới ăn, Tần Tiểu Nhược hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, kỳ thật này măng dưa muối lại thiết chút thịt ba chỉ một khối nấu hương vị sẽ càng tốt. Trong nhà không thừa nhiều ít ru, nàng là sợ Phó Tĩnh Văn lại nói nàng sẽ không quản gia cũng chưa dám phóng ru, cho nên này măng phiến ăn lên trừ bỏ giòn còn có chút sáp. Bất quá này đối hàng năm chỉ ăn rau xanh cùng rau dại phó ra người tới nói đã là mới mẻ chi vật. Phó Chí Văn ý vị không rõ cười cười, xem ra đại tẩu đối thức ăn có chút nghiên cứu, về sau chúng ta nhưng có lộc ăn. Lơ đãng đối thượng Phó Hàn Văn đầu tới xem kỹ thoáng nhìn, Tần Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ đến Tần gia tình huống còn không bằng phó ra đâu, từ đâu ra thịt ba chỉ ngao mang phiến, trong lòng không khỏi một đột, chỉ có thể cười gượng nói, à, còn hành. Này Phó Chí Văn lời nói thật đủ nhiều, cái hay không nói, nói cái dở. Tần Tiểu Nhược ở trong lòng chửi thầm. Đúng rồi, Tiểu Nhược. Quan thị nghĩ tới cái gì? Hỏi, vừa rồi ta xem ngươi đem dư lại hai căn măng cắt thành thi, là chuẩn bị như thế nào ăn? Bá mẫu, ta nghe người ta nói này măng phóng lâu lắm sẽ lão, liền cắt thành thi phơi khô có thể lưu trữ từ từ ăn. Kỳ thật Tần Tiểu Nhược là tưởng nói cho quan thị này măng làm ngao gừng băm thịt vịt hương vị càng tuyệt. Quan thị cười gật gật đầu, cách đoạn thời gian lại đổi cái khẩu vị cũng khá tốt. Chưa quá môn trưởng tức sẽ tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, quan thị trong lòng cũng cao hứng. Khó được ăn một đốn tốt, Sương Nhi nếu không phải Thiệu thị ngăn cản đều phải ăn no căng. Hắn ôm bụng ồm ồm chiều Tần Tiểu Nhược nói, có Tiểu Nhược cô ở thật tốt, mỗi ngày đều có thể ăn no no. Trước kia trong nhà mỗi ngày chỉ ăn hai đốn, Tiểu Nhược cô tới mỗi ngày có thể ăn tam đốn đâu. Tần Tiểu Nhược cười thầm, Tiểu gia hỏa như vậy liền thỏa mãn. Nếu là nàng từ không gian lộng chút cá ra tới làm cho hắn ăn, hắn chẳng phải là muốn nhạc hư. Cơm nước xong, Phó Tĩnh Văn tự giác thu chén đũa tiến phòng bếp tẩy, Thiệu thị tắc chọn hai chỉ thùng gỗ đến trong thôn giếng nước gánh nước đi. Tần Tiểu Nhược tắm rửa xong đang chuẩn bị về phòng. Lại thấy Phó Hàn Văn tay cầm cái bố bao chờ ở chính mình cửa phòng khẩu, nhìn thấy nàng đem bố bao hướng nàng trong lòng ngực một tắc, chính xác nói, về sau trong nhà nếu là thiếu ăn dùng đều cùng ta nói, không cần đi nguy hiểm địa phương. Nghe ra hắn trong giọng nói lo lắng, Tần Tiểu Nhược mặt mày một loan, trong lòng có chủ ý, nếu là ta muốn ăn măng làm sao bây giờ. Phó Hàn Văn nhìn nàng một cái, trấn tây thôn mặt sau rừng trúc rất nhiều măng. Bên kia liền dư lại ba cái măng đều bị ta lộng đã trở lại. Để tránh lòi, Tần Tiểu Nhược chạy nhanh nói, trấn tây thôn bên kia rừng trúc có rắn độc về sau khẳng định là không thể đi, ta là nghĩ nhà của chúng ta mặt sau không phải có một khối to đất trống sao, ngươi nói nếu là lộng chút cây trúc tới loại, về sau liền có măng nhưng ăn. Nhà của chúng ta mặt sau. Phó Hàn Văn ánh mắt hơi lóe, quay đầu lại ta đi lộng chút cây trúc trở về đủ loại xem. Bất quá ta không thể bảo đảm có thể hay không loại sống. Hảo. Tần Tiểu Nhược cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt, bằng không nàng như thế nào sẽ cảm giác trước mắt này ít khi nói cười nam nhân vừa rồi giống như cười hạ đâu. Chính văn chương 23 thật bỏ được tiêu tiền. Tần Tiểu Nhược về phòng sau mở ra Phó Hàn Văn đưa cho chính mình bố bao, phát hiện bên trong lại là hai bộ vải thô áo váy, một bộ là màu nâu đế phấn hồng áp biên áo váy, một khác bộ là thâm lam đế màu xám áp biên. Chất lượng tuy rằng chẳng ra gì, bất quá lại là hoàn toàn mới, so trên người nàng nguyên lai xuyên này bộ mang theo mụn vá hảo không ngừng nhỏ tí tẹo, so Phó Tĩnh Văn mượn chính mình kia bộ cũng hảo rất nhiều. Đem hai bộ tân áo váy đều thí xuyên hạ, hai kiện váy đều lớn một chút, Tần Tiểu Nhược khỏe môi cầm lòng không đậu gợi lên. Phó Hàn Văn này nam nhân là thâm trầm ít khi nói cười điểm, nhưng tâm chính, có nguyên tắc, cũng đủ cẩn thận. Chính mình nếu không có quá nhiều bí mật sợ bị người phát hiện mà trở thành yêu nghiệt giết chết, này nam nhân nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Ngày hôm sau Tần Tiểu Nhược đang ngủ ngon lành liền nghe được Sương Nhi ở kêu cửa, tối hôm qua nàng phát hiện buổi chiều mới loại ở trong không gian thảo dược thế nhưng tất cả đều sống lại đây, còn trường cao 1-2 tấc, nàng hưng phấn đến ở không gian thủ hơn phân nửa đêm, mau hừng đông mới về phòng ngủ hạ, này sẽ Sương Nhi kêu cửa nàng đều không lớn thức dậy tới. Tần Tiểu Nhược biên ngáp biên mở cửa ra, khỏe mắt dư quang ngắm tới rồi trong viện Phó Tĩnh Văn trên người kia bộ cùng chính mình giống nhau như đúc áo váy, vội đem này ngáp cấp thu lên. Cùng lúc đó, Phó Tĩnh Văn cũng ngẩng đầu chiều nàng bên này xem ra, đang xem đến Tần Tiểu Nhược trên người màu nâu đế phấn hồng áp biên áo váy sau, Phó Tĩnh Văn khuôn mặt nhỏ có trong nháy mắt cứng đờ, ngược lại hừ một tiếng liền ra sân. Tiểu Nhược cô cô, ngày mai đại bá muốn đưa Tam Thúc trở về thành, nương muốn lên núi chọn thêm chút thảo dược làm đại bá đưa tới trong thành bán. Sương Nhi kéo kéo Tần Tiểu Nhược ống tay áo, ý đồ kéo về nàng lực chú ý, Tiểu Nhược cô cô hôm nay muốn lên núi sao? Sương Nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng mồm miệng lại rất rõ ràng. Tần Tiểu Nhược túi đầu vừa thấy, thấy Sương Nhi thế nhưng cũng ăn mặc một thân bộ đồ mới, dưới đáy lòng cảm thán Phó Hàn Văn thật bỏ được tiêu tiền, trên mặt đối Sương Nhi cười cười, Sương Nhi tân y phục thật là đẹp mắt. Sương Nhi thẹn thùng toét miệng, giòn xinh nói, Tiểu Nhược cô cô cùng Tiểu cô váy cũng rất đẹp đâu. Sương Nhi này đáng yêu bộ dáng làm Tần Tiểu Nhược tâm đều hóa, nàng ngồi xổm xuống thân đem Sương Nhi một ôm, nói, ta đợi lát nữa cùng các ngươi một khối lên núi đi. Phó Hàn Văn muốn đi trong thành bán thảo dược, nhiều người lên núi cũng có thể chọn thêm chút thảo dược trở về. Trạng vạng Phó Hàn Văn tắm rửa xong ra tới, thấy Tần Tiểu Nhược ở tắm phòng ngoại bồi hồi, thần sắc không khỏi một đốn, có việc. Nha đầu này từ buổi chiều nhìn đến hắn sau liền một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, rõ ràng là có chuyện muốn nói. Phó đại ca, nghe nói ngươi ngày mai muốn đưa Chí Văn hồi tư thục. Tần Tiểu Nhược lấy hết can đảm hỏi. Tần Tiểu Nhược này thanh không chút do dự Phó đại ca làm Phó Hàn Văn ngơ ngẩn vài giây, sau khi lấy lại tinh thần mới nhẹ ân thanh. Ta có thể hay không cùng các ngươi một khối đi trong thành? Tần Tiểu Nhược đầy mặt mong đợi nhìn hắn. Muốn kiếm tiền, đầu tiên muốn hiểu biết địa phương thị trường, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ với Phó Hàn Văn. Đi huyện thành lộ quá xa, Phó Hàn Văn nội tâm là không đồng ý, chính là trước mắt nha đầu mắt trông mong nhìn chính mình. Cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời, do dự phiến hạ, nói, chỉ cần ngươi sáng mai thức dậy tới. Tần Tiểu Nhược đáy mắt lưu quang hiện lên, hưng phấn gật gật đầu, thức dậy tới, ta thức dậy tới. Phó Hàn Văn nhỏ đến khó phát hiện khẽ động khỏe môi, nha đầu này không khỏi cũng quá dễ dàng thỏa mãn. Tần Tiểu Nhược sợ ngủ quên, liền tiến không gian ngủ một lát, sau đó tinh thần phân chấn về tới trong phòng, kéo trường lô thai nghe trong viện động tĩnh. Giờ dần nhị khắc Phó Hàn Văn cửa phòng 1-2, Tần Tiểu Nhược liền từ trên giường nhảy dựng lên. Chính văn chương 24 thiện ý nhắc nhở. Nhìn đến Tần Tiểu Nhược đột nhiên từ trong phòng vụt ra tới, nguyên bản sợ đánh thức những người khác mà gión ra gión rén Phó Chí Văn hù nhảy dựng, làm sao vậy đại tẩu? Ta muốn cùng các ngươi một khối đi trong thành. Tần Tiểu Nhược sơ soạn vào phòng bếp, động tác cực nhanh ở lu nước đánh thủy xúc miệng rửa mặt. Sau đó chấn cửa ải thị tối hôm qua liền thu thập tốt thảo dược cong lên, thúc giục Phó Chí Văn, đi thôi, chúng ta một khối đến cửa thôn chờ Phó Đại ca. Phó Chí Văn muốn nói cái gì tới, nhưng Tần Tiểu Nhược đã ra sân, hắn đành phải để ra cái đèn lồng theo sát đi lên. Lúc này trời còn chưa sáng, Tần Tiểu Nhược sấn Phó Chí Văn không chú ý lặng lẽ đem từ không gian trong đất trích một phen tương đối đáng giá thảo dược nhét vào soạn, như vậy cũng có thể nhiều đổi điểm tiền. Hai người đi vào cửa thôn thời điểm, cửa thôn đã có vài vị hương thân chờ ở nơi đó. Hậu Linh thôn liền Phó Chí Văn một cái người đọc sách, toàn thôn người đều rất là coi trọng, đặc biệt là thôn trưởng, vì cổ vũ Phó Chí Văn, trước kia Phó Hàn Văn không ở nhà thời điểm mỗi tháng đều là thôn trưởng mấy cái nhi tử thay phiên giá xe bỏ đón đưa, thuận tiện thế các hương thân thu mua hàng hóa, này vài vị hương thân sớm như vậy chờ ở nơi này cũng là vì thác Phó Hàn Văn hỗ trợ từ huyện thành mang đồ vật trở về. Vài vị hương thân vây quanh Phó Chí Văn hàn huyên lên, chỉ có một vị phụ nhân đi đến Tần Tiểu Nhược trước mặt, kinh ngạc nói, gì, này không phải Tiểu Nhược sao? Là ta. Thiên quá hắc, Tần Tiểu Nhược nhất thời không nghe ra này phụ nhân là ai. Cha ngươi cùng Ố Thị bọn họ không phải đã trở lại sao? Ngươi như thế nào còn cùng Phó gia người ở một khối? Chẳng lẽ còn ở tại Phó gia? Kia phụ nhân lại lần nữa ra tiếng. Tần Tiểu Nhược hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, kéo trường âm điệu nói, nguyên lai là Phượng Đại Nương, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nguyên lai này Phượng Đại Nương nguyên danh Trịnh Á Phượng, cùng Ô Thị là quải 18 nói con bà con xa biểu gì, Ô Thị sở dĩ sẽ gả cho Tần An Thuận cũng là này Trịnh Á Phượng bảo môi. Hậu Linh thôn vốn dĩ liền không có gì bí mật đáng nói. Tần Tiểu Nhược còn ở tại Phó gia sự cơ hồ toàn thôn người đều đã biết, cùng Ô Thị quan hệ như vậy tốt Trịnh A Phượng sẽ không biết. Tần Tiểu Nhược trong lòng gương sáng dường như, chờ Trịnh A Phượng bên dưới. Trịnh A Phượng như là không nghe ra Tần Tiểu Nhược chuyển biến, đã sớm chuẩn bị tốt một cái sọt răn dạy nói, tiểu như ca, ngươi cũng đừng trách đại nương lắm miệng. Phượng đại nương, rất nhiều người quái ngài lắm miệng sao? Tân tiểu nhược khó hiểu đánh gãy nàng lời nói, thiện ý nhắc nhở nói, nếu thật sự nhiều người quái nói, ngài liền thật hẳn là tỉnh lại một chút chính mình. Tân tiểu nhược thanh âm không lớn, nhưng ở cửa thôn này khối trống trải nơi lại truyền đến cực xa. Trịnh A Phượng không biết là bị tần tiểu nhược nói cấp sạc choáng váng, vẫn là không dự đoán được ngày thường nhẫn nhục chịu đựng tiểu nha đầu sẽ đột nhiên đánh trả, thật lâu không có hồi âm. Mà mấy mét bên ngoài Phó Chí Văn liêu đến lửa nóng mấy cái hương thân cũng bởi vì tần tiểu nhược những lời này quỷ dị an tĩnh lại. Kỳ thật hậu linh thôn có không ít hương thân đều cho rằng Phó Hàn Văn cùng tần tiểu nhược còn chưa thành thân liền trụ một khối không hợp quy củ, có thể tưởng tượng đến ô thị ngày thường đối tần tiểu nhược hành động, hơn nữa thôn trưởng đều không can thiệp việc này, cũng không ai nguyện ý đi xúc phó ra người rủi ro, nhiều nhất chỉ là ở sau lưng nghị luận vài câu. Này sẽ Trịnh A Phượng trực tiếp đem việc này lấy ra tới nói, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng nàng là ở vì ô thị xuất đầu. Này Trịnh A Phượng cũng không nghĩ, cùng ngày là ô thị đem tần tiểu nhược bỏ xuống, ô thị chính mình cũng chưa tự tin đến phó ra đi nháo. Này Trịnh A Phượng là đầu bị môn tễ, vẫn là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng ở Phó Chí Văn trước mặt để việc này. Nơi xa truyền đến xe bò thanh âm, Phó Chí Văn mở miệng đánh vỡ đỉnh trệ không khí, ta đại ca tới. Đợt, hôm nay đổi mới xong, cảm ơn thân nhóm phiếu phiếu cùng đánh thưởng, ngoà ngoạ. Chính văn chương 25 tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Phó Chí Văn đã mở miệng, vài vị hương thân lúc này mới làm bộ giống như người không có việc gì đã phát thanh. Chí Văn, vừa rồi chúng ta nói vài thứ kia ngươi nhưng đều toàn nhớ kỹ, nhớ rõ làm đại ca ngươi giúp chúng ta mang về tới a. Đều nhớ kỹ đâu, đại gia hỏa yên tâm đi. Phó Chí Văn cùng các hương thân nói xong lời từ biệt. Cùng tần tiểu nhược một khối chiều Phó Hàn Văn đón đi lên. Phó Hàn Văn đem xe bò dừng lại, làm hai người thượng xe bò, bên kia Trịnh Á Phượng đã hoàn hồn, nổi giận đùng đùng đuổi theo lại đây, che ở xe bò trước mặt dùng mệnh lệnh ngự khí đối Phó Hàn Văn nói, Hàn Văn, ngươi cùng tiểu nhược còn chưa thành thân, như vậy trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ không thích hợp, chạy nhanh làm nàng về nhà đi. Tần tiểu nhược sợ ngây người, này Trịnh A Phượng đâu ra dũng khí dùng loại này khẩu khí cùng Phó Hàn Văn nói chuyện. Tân tiểu nhược trộm liếc đến xe đầu Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, bóng đêm hạ, hắn lại đưa lưng về phía chính mình, nàng thấy không rõ hắn biểu tình, chỉ nghe được hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi ai? Hàn Văn, ta là ngươi Phượng Đại Nương. Trịnh A Phượng nguồn tới tự giới thiệu, bất quá ngự khi đó là một cái vênh váo tự đắc. Không quen biết. Phó Hàn Văn lạnh lùng ra tiếng, giơ lên trong tay roi vùng. Quá khẽ, giá. Trịnh A Phượng cảm giác được roi phá phong mà đến, hoảng sợ, kêu sợ hãi sau này thối lui. Nhìn loạng choạng lui về phía sau Trịnh A Phượng, tần tiểu nhược đối Phó Hàn Văn quả thực bội phục sắt đất. Đây là tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Trịnh A Phượng không dự đoán được Phó Hàn Văn sẽ như vậy không cho chính mình mặt mũi, tức giận đến tại chỗ dậm chân, tiếng mắng xa xa truyền khai. Phó Hàn Văn, ngươi cái này hôn trướng đổ vật, cả nhà đều là bạch nhãn lang. Lúc trước Phó Chí Văn thượng tư thủ, nhà ta còn cấp thấu 5 văn tiền, ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân. Trịnh A Phượng bùn xỉn ở phía sau lĩnh thôn là có tiếng, ngay cả không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm việc tần tiểu nhược đều có nghe thấy. Bởi vậy sau khi nghe xong Trịnh A Phượng cái này kêu tiếng mắng rất là kinh ngạc hỏi ngồi ở đối diện lùn trường ghế thượng Phó Chí Văn, nàng còn có thể cho ngươi thấu tiền thượng tư thủ. Phó Chí Văn bùn không đem Trịnh A Phượng nói đương hồi sự. Nhưng tần tiểu nhược là nhà mình đại tẩu, hắn không nghĩ nàng có điều hiểu lầm, liền mở miệng giải thích nói, lúc trước nàng xác thật cho ta thấu 5 văn tiền thượng tư thủ, bởi vì ta đại ca đáp ứng các hương thân, bọn họ cho ta thấu bao nhiêu tiền, quay đầu lại liền còn bọn họ gấp đôi, sau lại ta đại ca đi cho người ta đương hộ viện tránh tiền, chúng ta cũng thủ ước đem gấp đôi tiền trả lại các hương thân, bất quá các hương thân cũng không chịu nhiều thu. Toàn bộ hậu linh thôn liền Phượng Đại Nương ra thu hồi gấp đôi tiền. Sau khi nghe xong Phó Chí Văn nói, tần tiểu nhược rất là vô ngữ, này Phượng Đại Nương thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng kêu kêu góp tiền tiền sao, kêu kêu cho vay nặng lãi được không? Phó Chí Văn cười cười, không tỏ ý kiến. Mặc kệ nói như thế nào, lúc trước nếu là không có các hương thân thấu tiền, hắn là không có biện pháp tiếp tục nghiệm thư, cho nên Trịnh A Phượng tỉnh hắn đến thừa. Bằng không hắn liền thật là vong ân phụ nghĩa. Đại ca, ta trước đuổi giao lộ đi. Ra cửa thôn Phó Chí Văn liền chuyển qua xe đầu đối nhà mình đại ca nói. Đại ca buổi chiều còn muốn trở về đuổi, hắn trước đuổi một nửa lộ đại ca cũng sẽ không quá mệt mỏi. Phó Hàn Văn mới vừa đem xe bỏ dừng lại, mặt sau liền truyền đến một phụ nhân tiếng gào, từ từ, từ từ. Phó Hàn Văn nghe ra người tới thanh âm, hướng Tần Tiểu Nhược bên kia nhìn lướt qua, là người mẹ kế. Nghe được là Ô Thị, Phó Chí Văn không có vội vã đánh xe, Ô Thị thực mau liền đuổi theo. Con Hảo đuổi kịp. Ô Thị dựa vào xe bò bên cạnh thở hổn hển, chờ hoan quá mức tới, mới đối với Tần Tiểu Nhược vươn tay, Tiểu Nhược, kéo ta một phen. Làm cái gì? Tần Tiểu Nhược vẫn không núp ních, phản ứng rất là lãnh đạm. Chính văn chương 26 đá đá hắn chân dài. Ngươi điếc, làm ngươi kéo ta một phen đương nhiên là muốn lên xe. Ô Thị chiều Tần Tiểu Nhược quát. Nhưng này xe là phó đại ca mượn tới, hắn cũng chưa đáp ứng, ta làm sao dám kéo ngươi lên xe. Tần Tiểu Nhược nhất phái thiên chân vô tà mở miệng, sấn hắc đá đá liền đặt ở chính mình bên chân dài, ý bảo bên người nam nhân đừng làm cho Ô Thị lên xe. Tần Tiểu Nhược nói đem Ô Thị tức giận đến trên mặt thịt đều giật tăng tăng, ngươi nha đầu này là thật gờ vẫn là giả ngu, đây là thôn trưởng ra xe bò, ngày thường trong thôn hương thân không đều là tưởng ngồi liền ngồi. Nói nữa, này xe ngươi đều có thể ngồi, vì cái gì ta không thể ngồi. Này nha đầu chết tiệt kia ở phó gia ở mấy ngày liền không coi ai ra gì, liền nàng cái này mẹ kế đều dám không tôn trọng, nếu là làm nàng ở phó gia tiếp tục trụ đi xuống chẳng phải là phản thiên. Chờ từ trong thành trở về nhất định phải nghĩ cách bước này nha đầu chết tiệt kia về nhà. Ngươi cũng nói, này xe là phó đại ca mượn, phó đại ca khẳng định phải đối này xe bỏ phụ trách, ngươi như vậy trọng, vạn nhất đem xe ngồi hư làm sao bây giờ. Tần Tiểu Nhược phát ra nhu chiếp lại mãn hàm lo lắng thanh âm. Ngồi ở xe đầu Phó Chí Văn nghe Tần Tiểu Nhược này nghiêm trang nói thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Hắn hôm nay xem như giải quá kiến thức, lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói phải đối xe bỏ phụ trách. Tần Tiểu Nhược thấy Phó Hàn Văn trầm mặc không nói, lại lần nữa đá đá hắn chân dài. Tần Tiểu Nhược cho rằng chính mình ý bảo đã đủ rõ ràng, ai ngờ Phó Hàn Văn thế nhưng hiểu sai ý, hắn bàn tay to duỗi ra. Chuẩn xác không có lầm bắt được Tần Tiểu Nhược thủ đoạn, ở Tần Tiểu Nhược kinh ngạc bên trong đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, đối với Ô Thị đạm thanh nói, này xe không cao, nhảy lên đến đây đi. Phó Chí Văn quét Ô Thị kia bá chiếm tầm mắt, làm người vô pháp bỏ qua sủng đại bóng dáng, khỏe miệng co giật một chút, nhà hắn đại ca cố ý đi. Ô Thị đối Tần Tiểu Nhược hận đến ngứa răng, nghe xong Phó Hàn Văn nói cũng không muốn lại kêu nàng duỗi bắt tay, thật đúng là hướng lên trên nhảy đi. Tìm. Một cái nặng nề thanh âm vang lên, Ô Thị thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất. Ai ra? Ô Thị kêu thảm thiết ra tiếng, một hồi lâu đau đớn mới qua đi, nàng duỗi tay hướng thí cổ phía dưới một sờ, thế nhưng lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ cục đá tới, không khỏi rủa thầm một tiếng cái nào sát ngàn đao thế nhưng đem cục đá ném ở chỗ này. Tần Tiểu Nhược nguyên bản có chút khí Phó Hàn Văn không rõ chính mình ý, này sẽ nhìn đến Ô Thị chật vật bộ dáng tâm tình nháy mắt hảo lên. Tần Tiểu Nhược, ngươi mù. Không thấy được ta té ngã sao. Còn không mau xuống dưới kéo ta một phen. Ô Thị đau đến vẫn luôn hít hà, ngữ khí càng vọt. Ai nha, ngươi té ngã. Thiên quá hắc nhìn không thấy đâu. Tần Tiểu Nhược tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới không như vậy có lệ. Tự nhiên có người cố ý đem cục đá ném ở chúng ta cửa thôn hại ngài té ngã. Quay đầu lại ta định cùng thôn trưởng nói, quả thực quá mức. Tần Tiểu Nhược ngữ khí giận dữ. Đáy mắt lại lóe vui sướng khi người gặp họa quan mang, chỉ là bóng đêm quá nặng, trừ bỏ gần người mà ngồi Phó Hàn Văn, không có người thứ hai phát hiện. Thấy Ô Thị ngồi dưới đất rên ngâm, căn bản liền không nghe ra Tần Tiểu Nhược trong lời nói trêu chọc, Phó Chí Văn cảm thấy buồn cười. Đừng nói này cửa thôn, chính là trong thôn tùy ý đều có thể thấy được cục đá, nhà hắn đại tẩu rõ ràng chính là ở rêu cợt Ô Thị, nàng cư nhiên không nghe ra tới. Bất quá lời nói lại nói trở về. Hắn trước kia thật không biết nhà mình đại tẩu là như vậy cổ linh tinh quái một người đâu. Rong dài cái gì, còn không mau xuống dưới kéo ta. Ô Thị thật sự là bò không đứng dậy, không khỏi lại lần nữa chiều Tần Tiểu Nhược quát. Tần Tiểu Nhược con ngươi vừa chuyển, có chút hưng phấn, này liền tới. Chính văn chương 27 đem Ô Thị đương thịt lót. Tần Tiểu Nhược con ngươi vừa chuyển, có chút hưng phấn, này liền tới. Tần Tiểu Nhược nói xong mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thủ đoạn còn bị Phó Hàn Văn nắm ở trong tay, nàng theo bản năng nghiêng đầu, bất kỳ nhiên đối thượng một đôi ở trong bóng đêm vẫn rực rỡ lấp lánh con ngươi. Tần Tiểu Nhược sửng sốt hạ, người này nắm nàng tay có thể hay không nắm đến lâu lắm. Nói tốt nam nữ thụ thụ bất thân đâu. Tần Tiểu Nhược còn không có mở miệng, đối phương đã buông lỏng ra cổ tay của nàng. Ô thị không ngừng rên ngâm, Tần Tiểu Nhược không công phu tế tư phó Hàn Văn vừa rồi hành động, lại hoặc là nói đúng không dám miệt mài theo đuổi, chạy nhanh hạ xe bò. Thấy Tần Tiểu Nhược thân ảnh đi tới, Ô thị biên ân hử vào để chiều nàng vươn tay. Tần Tiểu Nhược nhìn cái kia có thể so với chính mình tiểu thân thể thô tráng cánh tay, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc lên. Ô thị thấy Tần Tiểu Nhược thuận theo vươn tay nhỏ cánh tay, lại biến trở về cái kia nói gì nghe nấy tiểu nha đầu, trong lòng khí hơi thuận, ngoài miệng vẫn cửa mắng, thật là càng lớn đầu góc càng không linh quang, thấy ta té ngã cũng không biết xuống xe tới đỡ. A. Ô thị hung hăng túm chặt Tần Tiểu Nhược tay đang chuẩn bị dùng sức đứng lên, không ngờ Tần Tiểu Nhược toàn bộ thân mình đè ép lại đây, đem nàng trở thành thịt lót đè ở phía dưới, này một ngã rơi so vừa rồi thảm hại hơn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngài thật sự là quá nặng, ta không có sức lực. Tần Tiểu Nhược tràn đầy sợ hãi tưởng từ Ô thị trên người bỏ dậy, nhưng càng hoảng loạn liền càng dễ dàng làm lỗi, chân trái vô ý giẫm tới rồi Ô thị cẳng chân. Tần Tiểu Nhược ở Ô thị tiếng thét chói tai trung biên xin lỗi biên thu hồi chân, giây tiếp theo lại đạp cái không, một đầu gối đỉnh ở Ô thị trên bụng, tay phải khuỷu tay đánh vào nàng ngực chỗ, đưa tới Ô thị một trận kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Người muốn chết ta. Nha đầu chết tiệt kia Ô thị đau đến thanh âm đều yếu đi mấy cái decibel, đã mắng không ra một câu hoàn chỉnh nói. Ngài, ngài con hào đi. Tần Tiểu Nhược lại không cẩn thận ở Ô thị trên người giẫm mấy đá cuối cùng về tới thực địa, trong thanh âm đúng mức mang lên vài phần không biết làm sao. Ô thị đã đau đến nói không ra lời, trên xe Phó Chí Văn tuy rằng không thấy rõ rốt cuộc sao lại thế này, nhưng Ô thị trước sau hai quăng ngã, hắn thật đúng là thế nàng cảm thấy đau. Mà Tần Tiểu Nhược cùng Phó Chí Văn đều không có phát hiện, Phó Hàn Văn đấy mắt nhiễm một mạt tựa bất đắc dĩ lại tựa buồn cười cảm xúc. Sau một lúc lâu, Phó Hàn Văn hạ xe bò. Tần Tiểu Nhược thấy hắn khom lưng muốn đỡ Ô thị, vội kéo lấy hắn quần áo. Phó Hàn Văn xoay tay lại méo méo nàng kéo lấy chính mình tay áo ngón tay, ngay sau đó buông ra, động tác mau đến làm Tần Tiểu Nhược cơ hồ muốn tưởng chính mình ảo giác. Tần Tiểu Nhược không có thể minh bạch hắn ý tứ, bất quá lần này nàng không có lại bởi vì Phó Hàn Văn giúp Ô thị mà sinh khí. Ô thị toàn thân đau đến độ mau chết lặng, Phó Hàn Văn cánh tay nhẹ nhàng một dùng sức liền đem nàng xả lên. Ô thị thật vất vả bò lên trên xe bò, áo trong đều bị mồ hôi cấp làm ướt, gió thổi qua, lanh đến nàng run lập cập. Tần Tiểu Nhược không nghĩ cùng Ô thị ngồi cùng nhau, mới vừa trở lại Phó Hàn Văn bên cạnh ngồi xuống, xe đầu Phó Chí Văn liền hô, ngồi ổn lâu. Tiếng nói vừa dứt, ném khởi roi sử động xe bò. Xe bò vừa động, Ô thị lại rầm rì lên, ai ra, chậm một chút, ta xương cốt đều mau tan. Thím! Ta còn vội vàng đi tư thục đâu, không thể lại chậm. Phó Chí Văn đầu cũng không hồi nói. Tiểu Nhược, ngồi lại đây cho ta rửa một chút. Ô thị thật sự khó chịu đến không được, che lại mau bị Tần Tiểu Nhược giẫm đoạn cánh tay nói. Như vậy không hảo đi. Tần Tiểu Nhược phảng phất lòng còn sợ hãi, đáng thương hề hề đã mở miệng. Ta như vậy nhỏ gầy, vạn nhất bị ngươi một rửa lại ngã xuống xe làm sao bây giờ. Ta là không quan hệ lạc, dù sao ta thân mình nhẹ rất đến chậm. Lót đế chính là ngươi đâu. Chính văn chương 28 trong đó cao thủ. Phó Chí Văn cắn chặt răng căn nén cười, cái gì chửi bậy người không mang theo chữ thô tục, nhà hắn đại tẩu quả thực chính là trong đó cao thủ. Giờ này khắc này, Phó Chí Văn bắt đầu chờ mong nhà mình đại tẩu quá môn sau sinh sống. Nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, Ô thị thật đúng là không dám lại làm Tần Tiểu Nhược lại đây làm chính mình dựa, cũng không màng hình tượng, đơn giản ngồi xuống xe bàn thượng. Thân mình dựa nghiêng trên lùn trường ghế thượng, lúc này mới dễ chịu chút. Từ hậu linh thôn đi trước Vân Trí huyện phải trải qua mấy cái sơn đạo, Tần Tiểu Nhược ra cửa trở ra cấp, chỉ xuyên kiện áo trong cùng Phó Hàn Văn mua cho nàng tân váy, ở tiến vào đạo thứ nhất khe suối khi nàng liền lánh đến thẳng run lên. Phó Hàn Văn thấy thế, đem cho nàng chuẩn bị áo ngoài cho nàng phủ thêm. Tần Tiểu Nhược có chút ngượng ngùng, muốn đem quần áo bắt lấy tới, ngươi vẫn là chính mình xuyên đi. Đây là cho ngươi chuẩn bị. Phó Hàn Văn chính là lo lắng nàng lần đầu tiên ra xa nhà không có chuẩn bị, cố ý nhiều cầm một kiện áo ngoài. Tần Tiểu Nhược giật mình. Kiếp trước cha mẹ trên đời thời điểm đều là người bận rộn, quanh năm suốt tháng có 3/4 thời gian đều là nàng một người sinh hoạt, sau lại bị đưa đến ông ngoại bên kia, ông ngoại tuy rằng đau nàng, nhưng hắn cũng nội, cực nhỏ đối nàng hỏi han ân cần, cho nên nàng rất ít cảm nhận được đến từ bên người người quan tâm, không nghĩ tới tại đây gì thế lại có cá nhân sợ nàng đông lạnh mà làm nàng chuẩn bị quần áo. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tần Tiểu Nhược mới hít hít cái mũi, thâm giọng nói tạ, cảm ơn. Phó Hàn Văn nhìn chăm chú nàng thật lâu sau, nhẹ nhàng ân thanh, trong lòng có loại không ngọn nguồn đau lòng. Ô thị quần áo vốn là bị mồ hôi làm ướt, sơn đạo âm lãnh làm nàng lánh đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nàng rất muốn làm Tần Tiểu Nhược đem trên người quần áo cho nàng xuyên, nhưng Phó Hàn Văn lời nói mới rồi nàng cũng nghe tới rồi, nàng ra mặt lại hậu cũng không thể xuyên ngoại nam quần áo. Tần Tiểu Nhược cho rằng Phó Hàn Văn làm ô thị thượng xe bỏ sẽ có cái gì sau chiêu giáo huấn nàng. Nào biết mãi cho đến Vân Trí huyện thành cửa thành đều không thấy hắn có điều động tác, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Lúc này trời đã sáng choang, Phó Trí Văn đối ô thị nói, thím, ta đại ca đến đưa ta đi tư thủ, ngài liền ở chỗ này xuống xe đi. Hảo, ta đi mua chút thức ăn, Tiểu Nhược cùng ta một khối đi. Ô thị giật giật cứng đờ thân mình, héo héo nói. Mấy ngày trước trốn chạy thời điểm đem trong nhà có thể mang đều mang đi. Thức ăn ở trên đường đều ăn xong rồi, hiện tại trong nhà cái gì đều không có, đều đến mua. Ô thị tưởng tượng đến lại phải tốn cái thượng trăm văn tiền, tâm liền ẩn ẩn làm đau. Kỳ thật nàng muốn mua cái gì hoàn toàn có thể cho Phó Hàn Văn giúp nàng mang, nhưng nàng mua đồ vật nhiều như vậy, nàng sợ Phó Hàn Văn hắc nàng tiền. Ta còn muốn giúp Tĩnh Văn bán thảo dược đâu, không thể bồi ngươi đi. Tần Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng này dọc theo đường đi cùng nữ nhân này Chu Toàn đã tính nàng có nhẫn mại, lại cùng nàng ngốc cùng nhau, khó bảo toàn chính mình sẽ không nguyên hình tất lộ. Ngươi không đi ta đây mua đồ vật ai giúp ta để? Ô thị đúng lý hợp tình khiển trách nói. Ngươi đem mua đồ vật gửi lại ở cửa hàng, quay đầu lại làm phó đại ca xử xe bỏ đi kéo không phải được rồi. Nàng choáng váng mới có thể đi cấp ô thị đương cu ly, nàng hôm nay tới huyện thành trừ bỏ bán thảo dược còn có chuyện muốn làm. Bất quá tại đây phía trước đến trước đem ô thị ổn định, đỡ phải nàng dây dưa. Ô thị nghĩ nghĩ, như vậy cũng đúng, kia giữa trưa ta ở cửa thành chờ các ngươi. Hảo! Tần Tiểu Nhược lần này nên được thực dứt khoát. Phó Hàn Văn không có lên tiếng, chờ ô thị hạ xe bỏ liền tiếp nhận nhà mình đệ đệ trong tay roi vùng, vào thành. Phó đại ca, đến chợ liền phóng ta xuống dưới, ta đi trước đem thảo dự bán. Tần Tiểu Nhược đối đánh xe nam nhân nói. Chính văn chương 29 cẩm cung đường. Phó Hàn Văn đầu cũng không hồi trả lời, trước đưa Chí Văn đi tư thục, đợi lát nữa ta bồi ngươi đi bán thảo dược. Tần Tiểu Nhược quýnh lên, như vậy quá phí thời gian, ta còn là chính mình đi thôi. Vui đùa cái gì vậy, nếu là làm này nam nhân bồi chính mình đi hiệu thuốc, nàng còn làm sao bây giờ sự. Phó Hàn Văn quay đầu lại đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng né tránh chính mình ánh mắt, mày nhỏ đến khó phát hiện nhíu hạ. Bất quá lại không miễn cưỡng nàng, hảo, ta đưa ngươi đến phía trước giao lộ, ngươi đem thảo dược đưa Đức Thắng phố cẩm cùng đường dược đường đi, nơi đó giá cả tương đối công đạo. Thấy hắn tung khẩu, Tần Tiểu Nhược trong lòng vui vẻ, cẩm cùng đường đúng không, hảo, ta nhớ kỹ. Tần Tiểu Nhược cầm lấy sọt hạ xe bò, chiều hai người phất phất tay liền chiều Phó Hàn Văn sở chỉ phương hướng mà đi, Phó Chí Văn nhìn chằm chằm nàng rõ ràng nhẹ không ít bước chân buồn bực lẩm bẩm nói. Bán cái thảo dược cũng có thể cao hứng thành như vậy. Phó Hàn Văn thu hồi như suy tư gì ánh mắt, một lần nữa đuổi nổi lên xe bò, đạm thanh nói, nàng lần đầu tiên vào thành, khó tránh khỏi kích động chút. Nói được cũng là. Phó Chí Văn thoải mái cười, không lại hướng chỗ sâu trong tưởng. Tần Tiểu Nhược lần đầu tiên tới Vân Trí huyện, đối này cổ đại đường phố cũng không quen thuộc, hỏi ven đường một cái bánh rán sạp lão bản mới tìm được Phó Hàn Văn theo như lời Đức Thắng phố. Này Đức Thắng phố một cái phố liền có mấy trăm mét trường, còn mang quẹo vào, Tần Tiểu Nhược biên kinh ngạc cảm thán biên từng nhà cửa hàng tìm qua đi, ở Đức Thắng phố trung ương nhất vị trí rốt cuộc thấy được treo một khối cẩm cùng đường bảng hiệu dược đường. Tần Tiểu Nhược thấy này dược đường không ít người ra ra vào vào, từ những người này sắc mặt tới xem, trong đó không ít là bệnh hoạn, bất quá cũng có là chuyên tới bắt dược. Ở cửa quan sát một hồi, Tần Tiểu Nhược mới đi vào dược đường. Trên dưới hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên buôn bán, tâm thị nhiều ít có chút khẩn trương. Tiến dược đường, dây đặc dược hương vị xông vào mũi, quen thuộc hương vị làm Tần Tiểu Nhược lần cảm thân thiết, bởi vì nàng kiếp trước liền thường xuyên ra bên ngoài công tư trong nhà dược phòng toàn, đã sớm thích này dược hương vị. Nay cẩm cùng đường sinh ý thực hảo, trưởng quay cùng tiểu nhị còn có ba vị ngồi công đường đại phu đều vội đến xoay quanh, không ai chú ý tới tần tiểu nhược đã đến, nàng liền con thảo dược đến quầy bên kia tìm trưởng quay đi. Dược đường người nhiều, cũng thực ồn ào, tần tiểu nhược chỉ có thể dương giọng hô, trưởng quay, xin hỏi ngài nơi này còn thu thảo dược sao? Nay dược đường trưởng quay 50 tuổi trên dưới, lỗ thai còn hảo xử, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía tần tiểu nhược, trên mặt treo thân thiết tươi cười, tiểu cô nương lần đầu tiên tới bán thảo dược đi, chúng ta cẩm cùng đường nhiều năm đều thu thảo dược, ngươi chờ một lát, ta làm người mang ngươi đến hậu đường đi. Trưởng quay nói liền chiều bên cạnh ván cửa sau hô thanh, theo sau một tiểu nhị mở cửa bản chạy ra tới, trưởng quay, ngài kêu ta. Nay tiểu cô nương muốn bán thảo dược, ngươi mang nàng đi vào đem thảo dược xưng một chút. Trưởng quay phân phó nói. Hào lặng. Kia tiểu nhị cao giọng tất cả, ngược lại đối tần tiểu nhược làm cái thỉnh thủ thế, cô nương xin theo ta tới. Tần tiểu nhược tâm tình bị này trưởng quay cùng tiểu nhị tươi cười sở cảm nhiễm, khẩn trương cảm xúc tùy theo thả lỏng lại, đi theo tiểu nhị vào hậu đường. Tần tiểu nhược không có phát hiện dược đường một khắc đầu một vị ngồi công đường đại phu nghe được nàng thanh âm khi mạch ngẩng đầu hướng bên này nhìn một hồi, ngược lại lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hậu đường có một cái đại viện tử, trong viện phóng đầy lớn lớn bé bé khay đan bên trong phơi các loại bất đồng thảo dược. Cô nương, ngài thải đều là chút cái gì thảo dược? Tiểu nhị đem tần tiểu nhược đưa tới phóng mấy cái cân đòn dưới mái hiên, cười ngâm ngâm hỏi. Chính văn chương 30 bán thảo dược. Tần tiểu nhược bất động thanh sắc đem sọt cầm xuống dưới, có vài loại đâu, tiểu ca ngươi xem một chút này đó thảo dược có thể giá trị bao nhiêu tiền. Hành, ta xem một chút. Tiểu nhị tiếp nhận sọt đem thảo dược ngã vào một cái đại khay đan, vừa thấy, mở to hai mắt nhìn. Cô nương, ngài chờ ta một hồi. Tiểu nhị cầm lấy tần tiểu nhược từ không gian lấy ra kia đem thảo dược vội vã hồi phía trước dược đường đi. Xem tiểu nhị phản ứng, tần tiểu nhược hiểu ý cười. Xem ra hôm nay này thảo dược định có thể bán cái giá tốt. Tiểu nhị thực mau trở về hậu đường, mà hắn vừa rồi chảo kia đem thảo dược lúc này đã ở hắn phía sau vị kia đại phu trong tay. Tần tiểu nhược nhìn kỹ, này đại phu thế nhưng có chút quen mắt. Tiểu cô nương, chúng ta mấy ngày trước mới thấy qua mặt, ngươi còn nhận được ta. Du chính trung thấy tần tiểu nhược đánh giá chính mình, không khỏi cười nhắc nhở nàng. Là đại thúc ngài a. Nghe thế giống như đã từng quen biết thanh âm. Tần tiểu nhược mới nhớ tới vị này đại phu đúng là chính mình mấy ngày trước ở trên núi gặp được vị kia vặn thương chân đại thúc, nguyên lai ngài ở cẩm cùng đường ngồi khám. Du chính trung nở nụ cười, cô nương nhưng tính nhớ tới ta tới. Tần tiểu nhược ngượng ngùng cười cười, ngược lại nhìn về phía hắn ngày đó bị thương kia chỉ chân, đại thúc, ngài chân thương hảo sao. Ít nhiều ngươi ngày đó giúp ta ấn thông gân cốt, hiện tại đã không cảm giác được đau. Du chính trung trên mặt ý cười không ngừng. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đại thúc khách khí. Tần tiểu nhược biết hắn đây là khách khí lời nói, đối phương là đại phu, ngày đó liền tính chính mình không giúp hắn ấn, hắn chân cũng nên hảo, nàng không cảm thấy đây là chính mình công lao. Nguyên lai cô nương nhận được Du đại phu. Một bên tiểu nhị không cam lòng bị vắng vẻ, cười nói, nếu là người quen, ta đây có chuyện cứ việc nói thẳng. Tiểu ca ngươi nói, tần tiểu nhược đoán được hắn là muốn nói này thảo dược sự. Cô nương, chúng ta trưởng quầy để cho ta tới cùng ngài nói chuyện, về sau nếu là lại thải đến này cây gai cùng chỉ vàng thảo còn có này hao chi bảy, có thể hay không đều đưa đến chúng ta dược đường tới. Đến nỗi giá cả phương diện hảo thương lượng. Này mấy vị thảo dược ở bọn họ nơi này đều là tương đối hãn, vị cô nương này nếu có thể thải đến này mấy vị thảo dược, hơn nữa số lượng còn không ít, khẳng định là biết rõ chúng nó sinh trưởng tập tính cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Về sau tưởng lại thải đến cũng không khó, trưởng quay cho rằng vẫn là trước cùng vị cô nương này định cái miệng hiệp nghị tương đối hảo. Tần tiểu nhược nhìn Du chính trung liếc mắt một cái, da mặt dày mở miệng, này giá cả. Nàng tuy rằng chưa làm qua sinh ý, nhưng cũng biết lên thuyền không nói giới, rời thuyền muốn đánh nhau đạo lý. Tiểu nhị bao cái số, sau đó cười nói, cô nương, Vân Trí huyện ba tánh đều biết chúng ta cẩm cùng đường mặc kệ xem bệnh bốc thuốc. Vẫn là thu dược đều là không lừa già dối trẻ, huống chi ngài cùng Du đại phu còn nhận thức, chúng ta càng không thể có thể bạc đãi ngài. Cẩm cung đường không lừa già dối trẻ lời này tần tiểu nhược tin tưởng, bằng không Phó Hàn Văn cũng sẽ không cố ý dặn dò nàng đến nhà này dược đường tới bán thảo dược. Tần Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có cái điều kiện. Cô nương có nói cái gì cứ việc nói. Tiểu Nhị nghiêm mặt nói, ta muốn các ngươi giúp ta bảo mật, không thể làm người biết này đó thảo dược là ta bán cho các ngươi dược đường. Mặc kệ là vì không làm cho người hoài nghi, vẫn là vì không cho khác dược đường đối nàng sinh ra bất mãn, Tần Tiểu Nhược đều cảm thấy cần thiết điệu thấp điểm. Tiểu Nhị không nghĩ tới Tần Tiểu Nhược yêu cầu liền đơn giản như vậy, gánh nặng trong lòng được giải khai. Cái này ta cùng Du Đại Phu là có thể thay chúng ta trưởng quầy làm chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem cô nương ngài tới bán thảo dược sự nói ra đi, đúng không, Du Đại Phu? Chính văn chương 31 cớ. Du Chính Trung cười cười, cô nương yên tâm, chúng ta đáp ứng ngươi. Nay tiểu cô nương có như vậy yêu cầu thực bình thường, rốt cuộc người đều là ích kỷ, nàng lo lắng hái thuốc địa điểm bị những người khác biết cũng về tình cảm có thể tha thứ. Bình thường thảo dược cũng không đáng giá, tiểu nhị một sừng, một sọt phơi khô thảo dược cũng liền giá trị 18 văn tiền, đây chính là phó gia người hái gần một tháng được đến, mà kia một phen hiếm lạ thảo dược liền giá trị 256 văn tiền, tổng cộng là 274 văn, Du Chính Trung làm chủ cấp Tần Tiểu Nhược thấu cái số nguyên 280 văn. Tần Tiểu Nhược thu tiền liền phải rời đi, lại bị Du Chính Trung cấp lưu lại. Tần Tiểu Nhược khó hiểu nhìn hắn, Du Đại Phu còn có việc. Nếu đã biết đối phương thân phận, Tần Tiểu Nhược sửa lại xưng hô. Ta có cái vấn đề muốn hỏi cô nương. Du Chính Trung cười nhìn nàng, trực tiếp hỏi, không biết cô nương hay không học qua y y thuật. Tần Tiểu Nhược trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Du Đại Phu hỏi cái này làm cái gì? Thấy nàng hơi mang phòng bị, Du Chính Trung vội giải thích nói, cô nương đừng lo lắng, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi cô nương kia bộ ấn gân cốt thủ pháp sư thừa người nào. Có không thế Du người nào đó dẫn tiến một vài. Nói xong, Du Chính Trung lại cảm thấy chính mình yêu cầu này có chút làm khó người khác, lại vội nói, nếu là cô nương cảm thấy khó xử, coi như Du người nào đó đường đột. Vị cô nương này ngày đó kia bộ mát xa thủ pháp đối giảm bớt đau đớn rất có hiệu quả, hắn nếu là có thể học được một vài cũng có thể trợ giúp càng nhiều người bệnh, chỉ là loại này nhất nghệ tinh người bình thường không có khả năng ngoại chuyện. Cho nên hắn có chuẩn bị tâm lý này tiểu cô nương sẽ không đáp ứng hắn này vô lý thỉnh cầu. Nguyên lai Du Đại Phu muốn hỏi là việc này a. Tần Tiểu Nhược cảm thấy chính mình phản ứng quá mức, này Du Đại Phu phía trước lại không nhận biết chính mình, căn bản là không biết chính mình quá vãng, sao có thể hoài nghi thượng chính mình. Tần Tiểu Nhược tâm niệm vừa chuyển, hỏi, Du Đại Phu, nếu ta đem này bộ mát xa thủ pháp dạy cho ngài, ngài có thể dạy ta y y thuật sao? Nàng tự thân chính là y khoa tốt nghiệp đại học, vẫn là cái ngoại khoa đại phu, nếu không tìm cái đang lúc cớ, nàng một thân bản lĩnh cũng chưa biện pháp thấy quang. Du Chính Trung sửng xuất hạ, ngươi muốn học y y. Phải biết rằng cái này triều đại nhưng cho tới bây giờ không có nữ tử quang minh chính đại học y y. Cho dù có như vậy mấy cái đối y y thuật có hứng thú cũng chỉ là trộm mua chút y y thư xem, trước mắt tiểu cô nương thế nhưng mở miệng muốn cùng hắn học y y. Du Chính Trung này phó kinh ngạc biểu tình xem ở Tần Tiểu Nhược trong mắt lại thành không đồng ý, nàng vội nói, Du Đại Phu, ta cũng không phải muốn ngài dốc túi tương thụ, ta hàng năm hái thuốc nhận biết không ít thảo dược, ngài chỉ cần dạy ta một ít đơn giản xử lý miệng vết thương phương pháp là được. Nàng chỉ là yêu cầu cái hợp lý lý do bày ra chính mình y y thuật, lại không phải thật sự muốn cùng này Du Đại Phu học y y. Cô nương, ta dạy cho ngươi xử lý miệng vết thương là không thành vấn đề. Nhưng ngươi xác định muốn đem kia bộ mát xa thủ pháp dạy ta sao? Kia bộ mát xa thủ pháp vừa thấy chính là không truyền ra ngoài, này tiểu cô nương nói như thế nào đến như thế nhẹ nhàng. Du Đại Phu, ta đem này bộ mát xa thủ pháp giáo ngài, cũng có thể giúp được càng nhiều người, ta đương nhiên xác định. Tần Tiểu Nhược đôi mắt một loan, nửa mở ra vui lùa nói, chỉ là không biết Du Đại Phu có nguyện ý hay không nhận lấy ta cái này đồ đệ. Tần Tiểu Nhược theo như lời ở giữa Du Chính Trung ý tưởng, nhiều năm như vậy tới hắn lần đầu tiên gặp được cùng chung chí hướng người, tuy rằng này chỉ là cái tiểu cô nương, hắn vẫn là thực kích động, cô nương, ta lúc trước học y chính là vì giúp càng nhiều người giảm bớt thống khổ, ngươi cũng đừng nói thu không thu đồ, ngươi đem kia mát xa thủ pháp giáo cùng ta đem có thể giáo đều dạy cho ngươi, về sau chúng ta cùng nhau làm nghề y để chữa bệnh. Đợt, hôm nay đổi mới xong. Hệ thống đem một ít người đọc bình luận đều cấp cắt bỏ, Ôn Phong cũng thực vô lực. Chính văn chương 32 cấp tiểu nhược mở cửa sau. A. Tần tiểu nhược trợn mắt há hốc mồm, kiếp trước nàng học y y cũng chỉ là đã chịu ông ngoại ảnh hưởng, chỉ là một loại hứng thú, nàng không du đại phu như vậy rộng lớn lý tưởng a. Đúng rồi, tiểu cô nương, người nhà ngươi có thể đồng ý ngươi học y y sao? Du Chính Trung nhớ tới cái này nghiêm túc vấn đề. Nhà ta người bên kia không thành vấn đề. Tần tiểu nhược thu hồi suy nghĩ, trả lời. Mặc kệ, này du đại phu có rộng lớn lý tưởng là chuyện của hắn, chỉ cần hắn đáp ứng giáo chính mình y lý thuật là được. Lúc này Du Chính Trung cũng bình phục cảm xúc, lại hỏi, còn chưa hỏi cô nương phương danh đâu. Tần tiểu nhược lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có tự giới thiệu, ta họ Tần, danh tiểu nhược. Du đại phu có thể kêu ta tiểu nhược. Nhân ra tiểu cô nương đều hào phóng như vậy, Du Chính Trung cũng liền cười nói, hảo, tiểu nhược. Nhìn Tần tiểu nhược tươi đẹp gương mặt tươi cười, Du Chính Trung có chút buồn bực, hắn nhớ rõ mấy ngày trước thấy cô nương này thời điểm ấn tượng sâu nhất chính là nàng ngăm đen làn da cùng sáng ngời thanh triệt hai mắt, mấy ngày không thấy, nàng hai mắt như cũ sáng ngời thanh triệt, nhưng màu da lại trắng rất nhiều. Du đại phu. Tần tiểu nhược thấy hắn phát ngốc. Không khỏi hô thanh. Nga, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Du Chính Trung ho nhẹ một tiếng lấy che giấu chính mình thất thố. Chúng ta cẩm cùng đường tháng sau muốn cử hành thảo dược công nhận đại tái. Tiền tam danh đều có khen thưởng. Tiểu nhược ngươi nếu là muốn chống không lời nói có thể tới thử xem. Vừa rồi nghe nàng nói nhận biết không ít thảo dược. Hắn mới nghĩ làm nàng tới thử xem. Cái gì khen thưởng? Tần tiểu nhược hỏi. Đệ nhất danh là 2 lượng bạc tiền thưởng. Đệ nhị danh là 1 lượng bạc tử, đệ tam danh có 20 cân gạo lức. Du Chính Trung cũng là nhìn ra Tần tiểu nhược là nghèo khổ nhân gia xuất thân hài tử, một vài lượng bạc hoặc 20 cân gạo lức đối một cái bình thường bá tánh ra tới nói có thể đã không tính thiếu. Nghe được có tiền thưởng, Tần tiểu nhược đôi mắt đều sáng lên, Du đại phu, thi đấu cụ thể ngày là khi nào? Đời trước nàng chưa bao giờ vì tiền phát quá sầu, hồn xuyên đến khối này thân mình lại không xu dính túi. Mấy ngày nay nàng quá thật sự không cảm giác an toàn, hiện giờ có kiếm tiền cơ hội đương nhiên không có khả năng ra bên ngoài đẩy, bất quá tiền để đến thời gian thấu được với, bởi vì nàng tới một lần huyện thành cũng không dễ dàng. Thi đấu liền vào tháng sau hôm nay. Tháng sau hôm nay còn không phải là phó chí văn hồi tư thuộc nhật tử. Tân tiểu nhược đầu tiên là vui vẻ, nhưng Du Chính Trung tiếp theo câu nói lại giống một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Đến lúc đó người dự thi đến trước tiên 3 ngày báo danh. A. Tần tiểu nhược mắt lộ thất vọng, nhà ta ly huyện thành xa, không có biện pháp trước tiên tới báo danh. Du đại phu cười cười, nếu ngươi xác định muốn tới dự thi, đến lúc đó ta có thể trước giúp ngươi báo cái danh. Nhà mình dược đường tổ chức thi đấu, điểm này việc nhỏ hắn vẫn là làm được. Du đại phu có thể giúp ta mở cửa sau, ta đương nhiên là cầu mà không được. Tần tiểu nhược con ngươi một loan. Nở nụ cười. Du Chính Trung bị nàng lời này chọc cho vui vẻ. Hảo đi, ta đời này duy nhất cửa sau liền cho người khai. Từ cẩm cung đường ra tới, Tần tiểu nhược đem bán thảo dược 200 văn tiền thu vào không gian, lại từ dư lại 80 văn tiền lấy 30 văn bỏ vào túi tiền tử. Đây là chuẩn bị trở về giao cho quan thị, dư lại 50 văn tiền nàng tính toán mua chút nhu yếu phẩm bỏ vào không gian. Đức Thắng phố trừ bỏ dược đường chính là trang sức cửa hàng cùng thư phòng. Vải vóc cửa hàng ngoại hạng dùng chi vật cửa hàng, Tần tiểu nhược cấp trong không gian mua cái có thể bắt cá tiểu cái sọt sau liền ra Đức Thắng phố, tìm cái hẻo lánh địa phương đem đồ vật bỏ vào không gian. Tiệm tạp hóa cùng mặt khác bán thức ăn cửa hàng ở ly Đức Thắng phố có một khoảng cách, Tần tiểu nhược đi rồi nửa khắc chung mới tìm được một gian tiệm tạp hóa, đang chuẩn bị đi vào liền nghe được bên trong truyền đến ô thị cùng chủ tiệm có kè mặc cả thanh âm, nàng vội bên cạnh một trốn, rời khỏi tiệm tạp hóa. Chính văn chương 33 hiếm lạ hắn. Sau một lúc lâu, ô thị mới dịch nàng kia to mọng thân mình ra tiệm tạp hóa chiều đầu phố mà đi, Tần tiểu nhược lúc này mới vào tiệm tạp hóa. Tần tiểu nhược lo lắng ô thị đi mà quay lại, mua vài loại yêu cầu đồ vật bỏ vào không gian lại về tới Đức Thắng phố. Đức Thắng phố có 2 gian thư phòng, Tần tiểu nhược chọn một nhà bề mặt nhỏ lại nhưng dòng người khá lớn thư phòng đi vào. Tần tiểu nhược chỉ ở thư phòng ngây người một lát liền ra tới. Sau đó lại vào một nhà vải vóc cửa hàng. Tần tiểu nhược còn không có tới kịp nhìn kỹ, phía sau liền truyền đến phó Hàn Văn kia trầm thấp lại mang theo điểm đạm mạc thanh âm, tưởng mua bố. Tần tiểu nhược đột nhiên xoay người, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ngươi như thế nào cũng tại đây. Trên mặt nàng phòng bị làm hắn không mừng, bất quá hắn cũng không có đem cảm xúc biểu lộ ra tới, mà là giải thích nói, ta xa xa nhìn đến ngươi vào nhà này cửa hàng liền tìm lại đây. Xác định hắn không có phát hiện cái gì, Tần Tiểu Nhược lúc này mới trả lời hắn vừa rồi vấn đề, ta liền tùy tiện nhìn xem, không có muốn mua bố. Vậy ngươi nhìn xem, có nhìn chúng cùng trưởng quay nói, ta mang theo tiền. Hắn nói, cô nương gia ái Mỹ, Phó Hàn Văn tỏ vẻ lý giải, ở chính mình năng lực trong phạm vi, hắn sẽ thỏa mãn nàng. Ngươi đều cho ta mua quần áo, ta còn mua bố làm cái gì? Tần Tiểu Nhược theo bản năng không nghĩ hắn lại loạn tiêu tiền, đẩy hắn ra vải vóc cửa hàng, ngươi không phải còn phải cho các hương thân mang đồ vật sao? Chúng ta chạy nhanh. Ngươi đều đã mua xong A. Vừa ra vải vóc cửa hàng, Tần Tiểu Nhược liền nhìn đến xe bò thượng phóng mấy cái túi còn có mấy cái bình. Phó Hàn Văn lừ một tiếng, lại hỏi, ngươi còn có cái gì muốn mua sao? Đã không có, ngươi nếu là mua tề đồ vật liền về nhà đi. Tần Tiểu Nhược bên cạnh xe hỏi, chúng ta là đi trước tiệm tạp hóa bên kia tiếp ô thì sao? Này xe bò thượng phần lớn đều là thức ăn tới, chẳng lẽ hắn mua đồ vật thời điểm không đụng tới ô thị? Tần Tiểu Nhược không biết chính là, mấy thứ này Phó Hàn Văn cũng không phải ở tiệm tạp hóa bên kia mua, mà là ở tư thuộc phụ cận mấy hộ nhà kia mua, giá cả muốn so chợ tiện nghi một ít. Phó Hàn Văn ngồi trên xe đầu ném khởi roi, hỏi lại, ta có đáp ứng đi tiếp nàng sao? Tần Tiểu Nhược đầu tiên là sửng sốt, ngược lại dậm vài cái xe bản, thực thức thời trả lời, đương nhiên không có. Nàng liền nói này nam nhân rõ ràng đối ô thị không hảo cảm như thế nào sẽ làm nàng đáp đi nhờ xe đâu, nguyên lai là ở chỗ này chờ ô thị đâu. Này nam nhân quá xấu rồi. Quá xấu rồi. Bất quá. Nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy hiếm lạ khởi hắn tới đâu. Xe đầu nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua miệng đều phải liệt đến bên thai đi tiểu nha đầu, đột nhiên cười. A. Tần Tiểu Nhược bị hắn này cười hoảng hoa mắt. Hắn thế nhưng có má lún đồng tiền. Tần Tiểu Nhược mạnh mẽ áp xuống vặn quá hắn mặt lại xem một cái hắn kia hai cái thâm má lún đồng tiền xúc động, hoan hoãn, nói lên chính sự, Phó Đại ca, tháng sau ngươi còn đưa Chí Văn tới huyện thành sao. Nàng muốn tham gia cẩm cùng đường thảo dược công nhận đại tái sự có thể lừa gạt được những người khác, lại lừa không được đưa nàng tới huyện thành Phó Hàn Văn, còn không bằng trực tiếp nói với hắn. Phó Hàn Văn ứng cái muốn tự liền không có bên dưới, Tần Tiểu Nhược đành phải tiếp tục nói, Phó Đại ca, kia tháng sau ta có thể hay không lại cùng ngươi lại đây. Không đợi Phó Hàn Văn mở miệng hỏi, Tần Tiểu Nhược liền chủ động đem chính mình muốn tham gia cẩm cùng đường thảo dược công nhận đại tái sự nói cho hắn, bất quá tỉnh đi du chính chung mời nàng tham gia một chuyện. Phó Hàn Văn lại lần nữa quay đầu lại, bất quá lần này lại ninh mi, vì cái gì tham gia? Chẳng lẽ là vì kia tiền thưởng? Đương nhiên là vì tiền. Tần Tiểu Nhược thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, bất quá nữ nhân giác quan thứ 6 nhắc nhở nàng những lời này không thể nói. Chính văn chương 34 tiến triển có phải hay không quá nhanh? Tần Tiểu Nhược hơi suy tư, trả lời, ta là muốn mượn lần này thảo dược công nhận đại tái thức nhiều vài loại thảo dược, về sau có lẽ có thể có tác dụng. Phó Hàn Văn nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến. Nếu hắn tốt như vậy lừa dối, kia hắn đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, bất quá nếu nàng không muốn đối chính mình nói thật, hắn cũng không ép nàng. Nàng hiện tại đối chính mình phòng bị sâu vô cùng, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ đối chính mình buông cảnh giác. Hiện giờ Phó Hàn Văn đã không nghĩ đi miệt mài theo đuổi nàng tính tình vì cái gì sẽ có lớn như vậy chuyển biến, hắn chỉ hy vọng nàng không cần biến trở về cái kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng liền hảo. Tần Tiểu Nhược có lẽ cũng nhận thấy được hắn cũng không để ý nàng nguyên hình tất lộ, cho nên ngẫu nhiên bại lộ ra bản tính cũng không vừa mới bắt đầu như vậy lo lắng đề phòng. Phó Đại ca. Tần Tiểu Nhược thấy hắn vội vàng xe, trầm mặc không nói, không khỏi thử hô câu. Ngươi muốn tham gia liền tham gia đi. Hắn tùng khẩu. Cảm ơn Phó Đại ca. Tần Tiểu Nhược cười cong mắt. Phía sau truyền đến nhẹ nhàng cười nhỏ, Phó Hàn Văn khỏe môi hơi hơi dơ lên. Nay tiểu nha đầu luôn có nháy mắt liền vui sướng lên bản lĩnh, như vậy vô ưu vô lự thật tốt. Ra khỏi cửa thành lại đi rồi một hồi, Phó Hàn Văn đem xe bỏ ngừng lại, lấy ra bố bao móc ra hai cái bánh bao đưa cho Tần Tiểu Nhược. Tần Tiểu Nhược tiếp nhận bánh bao ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời Thái Dương, lúc này mới phát hiện đều sau giờ ngọ. Là bánh bao thịt. Tần Tiểu Nhược cắn một ngụm, mặt mày cong lên, nhưng ngẩng đầu vừa thấy Phó Hàn Văn trong tay lại chỉ là cái màn thầu. Hảo tâm tình tức khắc đã chịu ảnh hưởng. nàng biết chính mình tính tình hiền hòa nhận người thích, nhưng trước mắt này nam nhân là thân thể này vị hôn phu, này liền làm người rối rắm. Phó đại ca, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tần Tiểu Nhược đơn giản hỏi cái minh bạch. Thân thể này mới 15 tuổi, này nam nhân nên sẽ không thật sự tính toán cùng nàng thành thân đi. Ô ô, này nam nhân là lớn lên đẹp, tính tình cũng đối nàng ăn uống, nhưng bọn hắn chân chính ở chung bất quá mấy ngày, thành thân nói tiến triển có phải hay không quá nhanh điểm. Tần Tiểu Nhược chính cân nhắc muốn tìm cái gì lý do thoái thác nói với hắn vãn mấy năm thành thân, lại nghe nam nhân đương nhiên hỏi lại, năm đó là cha mẹ ngươi cho chúng ta cả nhà đường sống, ta đối với ngươi hảo có cái gì không đúng. Hắn từ nha đầu này mẫu thân qua đời ngày đó bắt đầu liền biết nha đầu này sẽ là chính mình sau này trách nhiệm, hắn đối nàng hảo là thiền kinh địa nghĩa sự, chỉ là hắn hiện tại đối nàng trừ bỏ trách nhiệm ở ngoài còn trộn lẫn một tia liền chính hắn đều nói không rõ cảm xúc. Nguyên lai là như thế này, này đảo không có gì không đúng. Tần Tiểu Nhược áp lực biến mất, mặt mày lại cong cong. Phó Hàn Văn nhìn nàng một cái, ngươi tưởng như thế nào? Ha ha, không như thế nào. Tần Tiểu Nhược cười gượng đem dư lại một cái bánh bao thịt nhét vào hắn bàn tay to trùng, đổi ra trên tay hắn màn thầu. Lý tưởng hào hùng nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nguyên chủ cha mẹ đối phó ra có ân sự nàng biết, nghe nói năm đó Phó Hàn Văn thúc thúc vì bá chiếm phó phụ lưu lại di sản mà cùng phó thị tộc trưởng đem quan thị tính cả hài tử đều trừ bỏ tộc. Quan thị mang theo mấy cái hài tử cùng đường là lúc gặp Tần Tiểu Nhược cha mẹ, lúc này mới bị mang về hậu linh thôn. Nàng ở tại phó gia mấy ngày nay, quan thị thường xuyên ở nàng bên thai nhắc mãi mẫu thân năm đó đối bọn họ mẫu tử mấy cái trợ giúp, nàng đều có thể đọc lầu lầu. Thấy hắn bất động, Tần Tiểu Nhược lo lắng hắn luyến tiếc ăn, lại từ trong tay hắn đem bánh bao thịt cầm lấy hướng hắn trong miệng lấp đầy, mau ăn, ăn xong hảo lên đường. Phó Hàn Văn không có cự tuyệt nàng hảo ý, hai khẩu đem bánh bao thịt tan luôn, ánh mắt ở nàng trương dương khuôn mặt nhỏ thượng dừng lại thật lâu sau mới thu hồi. Chính văn chương 35 hắn là ám chỉ cái gì? Hai người trở lại hậu linh thôn đã là chẳng vạng, thác Phó Hàn Văn mang đồ vật vài vị hương thân đã chờ cửa thôn, bọn họ đem tiền cho Phó Hàn Văn cũng nói tạ từng người mang theo đồ vật đi trở về. Lúc này, một đôi diện mạo dáng người đều cùng Ô Thị cực kỳ rất giống huynh muội đi tới che ở xe bò trước mặt, đối với Tần Tiểu Nhược trợn mắt giận nhìn. Tần Tiểu Nhược đều không cần tìm tòi nguyên chủ ký ức, liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt này hai đầu. Nga, là hai vị, khẳng định là Ố thị kia song nhi nữ. Ta nương đâu? Mới 9 tuổi Tần Tiểu Nguyệt một mở miệng ngữ khí liền rất hướng, vênh váo tự đắc bộ dáng tấn đến Ố thị chân truyền. Lớn như vậy người còn mở miệng ngậm miệng tìm nương, còn không có cài sữa đâu. Tần Tiểu Nhược không chút để ý chiều Tần Tiểu Nguyệt vây vây tay, muốn uống mãi chạy nhanh về nhà đi. Tần Tiểu Nguyệt là bị Ố thị sủng đến vô pháp vô thiên, tuy hứng làm bậy, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Bị Tần Tiểu Nhược như vậy một sắc hốc mắt đều đỏ, ca, ngươi nghe, này nha đầu chết tiệt kia ở chèn ép ta. Tần Tiểu Nhược mặc niệm câu A-di-đà Phật, làm khó này tiểu nha đầu cư nhiên nghe được ra này rêu cợt nàng lời nói. Tần Phúc sớm nghe chính mình mẫu thân đề qua một miệng, nói Tần Tiểu Nhược bị phó gia người dạy hư, này sẽ tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng là thật sự. Tần Tiểu Nhược, ngươi tìm chết có phải hay không? Tần Phúc hung thần ác sát chiều Tần Tiểu Nhược giơ lên nắm tay. Tin hay không ta tấu ngươi. Trước kia này nha đầu chết tiệt kia hảo sai xử, hơn nữa có bọn họ cha che chở, hắn cũng không nhiều khó xử nàng, nhưng hiện tại nàng cư nhiên dám khi dễ khởi hắn muội muội tới, thật là chăn sống. Phó Hàn Văn mắt lạnh quét qua đi, ở với ai nói chuyện? Đương nhiên, ta. Trước một giây còn vẻ mặt hung ác Tần Phúc ở đối thượng Phó Hàn Văn cặp kia làm người không rét mà run thâm thúy con người sau khí thế tức khắc yếu đi xuống. Không nói Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt, chính là Tần Tiểu Nhược ở Phó Hàn Văn mở miệng kia trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ sát ý, nàng theo bản năng chiều hắn nhìn lại, lại chỉ nhìn đến hắn mặt vô biểu tình nhìn chăm chú Tần Phúc, nào còn có cái gì sát ý. Ca Tần Tiểu Nguyệt có chút sợ hai hướng Tần Phúc phía sau trốn đi, thấp giọng gọi câu. Vừa rồi Phó Hàn Văn ánh mắt thật sự thật đáng sợ. Còn có việc? Phó Hàn Văn đối Tần Phúc hỏi. Không. Không có việc gì. Tần Phúc gập gềnh trả lời, Tần Tiểu Nhược thấy trên mặt hắn thịt mỡ co giật một chút, chắc là giận mà không dám nói gì lại quá mức khắc chế gây ra. Phó Hàn Văn đem xe bỏ xử ly cửa thôn, Tần Tiểu Nhược mới tràn đầy tự trách nói, Phó đại ca, chúng ta hai cái đại nhân khi dễ hai đứa nhỏ, như vậy thật sự hảo sao? Phó Hàn Văn quay đầu lại, vừa vặn bắt giữ đến nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất bỡn cợt, không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi thật cảm thấy không tốt. Bị hắn nhìn thấu tâm tư, Tần Tiểu Nhược cũng không cảm thấy ngượng ngùng, mà là chính thức nói, giống như cũng không có gì không hào ác, lại nói tiếp, ta cũng vẫn là cái trai trai hải từ đâu. Nếu là luận khởi thể trọng tới, hai cái nàng cũng chưa kia Tần Phúc trọng đâu. Ngươi không nhỏ, đã cập kê, có thể thành thân. Phó Hàn Văn ra tiếng nhắc nhở, đối nàng ra mặt dày không dám khen tạo. Tần Tiểu Nhược, hắn đây là ám chỉ cái gì sao? Cái loại này không biết làm sao cảm giác lại nảy lên Tần Tiểu Nhược trong lòng. Nàng đi vào cái này triều đại không lâu, các phương diện đều còn chưa thích ứng, cùng hắn chi gian cũng còn không hiểu nhiều lắm. Nếu hắn đưa ra muốn thành thân, nàng là nên đáp ứng hay là nên cự tuyệt đâu? Phó Hàn Văn cảm giác được trên xe đột nhiên an tĩnh xuống dưới, khỏe môi gắt gao nhấp khởi, cũng không mở miệng nữa. Hắn vừa rồi câu nói kia kỳ thật cũng không có mặt khác ý tứ, nhưng nàng phản ứng lại làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Nàng đây là ở bài xích gả cho hắn sao? Chính văn chương 36 Tần Khánh Sinh. Quan thị mở ra Tần Tiểu Nhược cho chính mình túi tiền tử, một số, có chút không dám tin tưởng, kia một sọt thảo dược bán 30 văn tiền. Đúng vậy, bá mẫu. Tần Tiểu Nhược chính là sợ phó gia người hoài nghi mới không dám nhiều phóng tiền, nào nghĩ đến nhiều thả mười mấy văn tiền vẫn là đem quan thị cấp kinh tới rồi. Ta còn tưởng rằng nhiều nhất cũng liền bán cái mười mấy 20 văn tiền đâu. Quan thị rất là kinh hỉ, bất quá lại không có trực tiếp thu hồi túi tiền tử, mà là từ bên trong số ra 5 cái tiền đồng đưa cho Tần Tiểu Nhược, này mấy văn tiền cho người đương tiêu vặt. Tần Tiểu Nhược hướng túi tiền tử ở lâu tiền chính là hy vọng nhiều ít có thể cải thiện một chút ngày thường thức ăn, nào nghĩ đến quan thị thế nhưng phải cho nàng phát tiền tiêu vặt, cảm động rất nhiều vội cự tuyệt, bá mẫu, ta ở nhà các ngươi ăn ở miễn phí, sao có thể lại muốn này tiền? Ngài mau thu hồi đi. Sau khi nghe xong lời này, quan thị oán trách nói, cái gì ăn ở miễn phí? Về sau lại nói loại này lời nói bá mẫu cần phải sinh khí. Bá mẫu đã sớm đem ngươi trở thành nhà này một phân tử, trước kia bán thảo dược ta cũng sẽ cấp Thiệu thị cùng Tĩnh Văn mấy văn tiền tiêu vặt, hiện tại ngươi cũng giống nhau, mau cầm. Những cái đó thảo dược đại bộ phận đều là Thiệu thị, Tĩnh Văn lên núi thải, sau lại Tiểu Nhược cũng hái chút, này 5 văn tiền nếu là không cho Tiểu Nhược, nàng trong lòng cũng băn khoăn. Quan thị đều đem nói đến này phân thượng, Tần Tiểu Nhược đành phải tiền nhận lấy. Nếu quan thị đều đem chính mình trở thành người trong nhà, Tần Tiểu Nhược cũng có tâm dung nhập cái này ra, cho nên sáng sớm hôm sau nghe được quan thị bọn họ muốn xuống đất thu đậu nành, nàng liền sung phong nhận việc đi hỗ trợ, mà Phó Hàn Văn sáng sớm liền ra cửa cũng không biết vội cái gì đi, các nàng đến trong đất cũng không thấy hắn bóng dáng. Phó ra mà không nhiều lắm, phân biệt dùng để loại đậu nành, củ cải, rau xanh cùng lúa nước, mà đậu nành là loại đến nhiều nhất. Vừa đến trong đất, quan thị liền đem nhiệm vụ an bài đi xuống. Nàng chính mình cùng Thiệu thị cắt đậu, Phó Tĩnh Văn phụ trách đem cắt tốt đậu miêu côn quán lượng hai, mà Tần Tiểu Nhược cùng Sương Nhi tắc cầm rổ đi theo các nàng mặt sau nhặt rơi xuống đậu nhân. Phó mẫu cho chính mình an bài cùng Sương Nhi giống nhau nhẹ nhàng việc, Tần Tiểu Nhược ra mặt đều phát sốt, thật vất vả ngao đến gần buổi trưa chạy nhanh về nhà nấu cơm đi. Buổi sáng ra cửa thời điểm ngày mới đánh bóng, Tần Tiểu Nhược cũng không lưu ý. Lúc này mới sẽ phát hiện đi phó gia mà thế nhưng phải trải qua Tần gia mà. Tần Tiểu Nhược đứng ở bờ ruộng thượng nhìn nhà mình kia thục thấu lại không ai thu đậu nành, nhịn không được nhíu môi. Kia Ô thị nên không phải là tưởng chờ nàng tới thu này đậu nành đi. Nói lên Ô thị, Tần Tiểu Nhược liền muốn cười, cũng không biết kia nữ nhân hồi thôn không có tới. Tiểu Nhược. Đống chốc, một thiếu niên thanh âm từ sau người vang lên. Tần Tiểu Nhược xoay người vừa thấy, sửng sốt hạ. Trước mắt này thô mi mắt to, thân thể cường tráng, có tiểu mạch sắc da thịt thiếu niên rất là quen mắt đâu. Thấy Tần Tiểu Nhược phản ứng lãnh đạm, thiếu niên rũ tại bên người tay không tự giác nắm thành quyền. Tiểu Nhược. Thiếu niên lại lần nữa nhẹ gọi, đáy mắt mang theo áp lực chi sắc. Điện thiểm đá lấy lửa chi gian, Tần Tiểu Nhược trong đầu có thứ gì thoáng quá, trong lòng mánh ngảy hạ. Tần Khánh Sinh. Nguyên chủ kẻ ái mộ. Trong trí nhớ. Này Tần Khánh Sinh mua đến ngày mùa tổng hội trộm giúp đỡ nguyên chủ làm việc nhà sống, ngầm đối nguyên chủ quan tâm săn sóc. Nếu nàng cảm giác không có làm lỗi, nguyên chủ hẳn là đối này Tần Khánh Sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng sinh ra tình tố. Tiểu Nhược, ngươi có phải hay không cố ý trốn tránh ta? Tần Khánh Sinh đáy mắt hiện lên một tia bị thương chi sắc. nhà hắn mà cùng tiểu nhược gia mà liền nhau, hắn mấy ngày nay đều trên mặt đất thủ, liền ngóng trông nàng tới gặp chính mình, hắn muốn hỏi nàng vì cái gì muốn vẫn luôn ở tại phó gia, nhưng nàng nhưng vẫn không xuất hiện. Chính văn chương 37 đảo ngươi góc tưởng. Đối thượng Tần Khánh Sinh đáy mắt nùng liệt đến giấu đều giấu không được cảm tình, Tần Tiểu Nhược một cái đầu hai cái đại. Nàng kiếp trước có không ít người theo đuổi, nhưng nàng trước nay không chính thức nói qua luyến ái, ai tới nói cho nàng gặp được loại tình huống này muốn như thế nào ứng đối. Tiểu Nhược, ta biết Âu Thị đem ngươi ném cho phó gia người làm ngươi chịu ủy khuất, nhưng ngươi thật sự muốn vẫn luôn ở tại phó gia sao? Mỗi khi nghe được trong thôn hương thân ở nghị luận Tiểu Nhược ở tại phó gia sự, hắn tâm liền cùng đao cắt dường như, hắn vốn tưởng rằng Tần Thúc về nhà Tiểu Nhược liền sẽ trở về, nhưng đợi nhiều như vậy thiên, Tiểu Nhược vẫn không có phải đi về ý tứ, hắn mới nhịn không được đến trong đất tới đổ nàng. Tần Khánh Sinh nhìn về phía Tần Tiểu Nhược ánh mắt mang theo vài phần đau lòng, lại mang theo vài phần trách cứ. Tần Tiểu Nhược dưới đáy lòng thở dài, nàng vì cái gì muốn thay nguyên chủ đối mặt này lạ đào hoa. Đúng vậy, nàng không hoàn toàn là nguyên chủ, nàng không nghĩ cũng sẽ không thích này Tần Khánh Sinh. Đột nhiên, Tần Tiểu Nhược rộng mở thông suốt. Đúng vậy, nay Tần Khánh Sinh thích chính là nguyên chủ, quan nàng chuyện gì? Tư cập này, Tần Tiểu Nhược duỗi thẳng lưng, nghiêm mặt nói, Tần Khánh Sinh, phó đại ca là ta vị hôn phu, ta ở tại phó gia không có gì không đúng. Nhưng thật ra ngươi, tuổi cũng không nhỏ, chạy nhanh làm ngươi nương giúp ngươi làm mai đi. Tần Tiểu Nhược tự mình cảm giác chính mình cự tuyệt chi ý đã đủ rõ ràng, nói vậy Tần Khánh Sinh sẽ không lại làm dây dưa, nào biết Tần Khánh Sinh nghe được lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó hốc mắt đỏ. Tần Tiểu Nhược chính mình không yêu khóc, càng sợ người khác đối với chính mình khóc, huống chi đối phương vẫn là cái nam tử, thật sự có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ai, Tần Khánh Sinh, nam tử hán đổ máu không đổ lệ, ngươi nếu là khóc nói ta nhưng sẽ chê cười ngươi. Tần Tiểu Nhược lời còn chưa dứt liền thấy Tần Khánh Sinh nắm chặt nắm tay, đầy mặt phẫn hận chiều chính mình đi tới. Tần Tiểu Nhược hoảng sợ, đây là vì yêu sinh hận, muốn tấu nàng. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Tần Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi quay đầu liền chạy, ai ngờ quay người lại liền đâm nhập một cái cứng rắn ngực. Tần Tiểu Nhược dưới chân vừa trợn, mắt thấy liền phải ngã vào bên cạnh trong đất, không khỏi ở trong lòng kêu rên một tiếng. Ở nàng ngã vào trong đất phía trước, một đôi bàn tay to đem nàng vững vàng vớt lên, thẳng đến nàng đứng yên mới buông ra tay. Cảm ơn. Tần Tiểu Nhược kinh hồn chưa định ngẩng đầu, đã thấy rõ trước mắt người sau tràn đầy kinh ngạc, phó đại ca. Phó Hàn Văn cúi đầu nhìn nàng, chạy cái gì? Hắn xa xa liền nhìn đến nha đầu này cùng Tần Khánh Sinh đang nói cái gì, mà Tần Khánh Sinh vừa thấy đến chính mình liền một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, làm hắn không khỏi nhớ tới muội muội đối Tần Khánh Sinh thành kiến tới. Nếu nói phía trước hắn không rõ chính mình muội muội vì cái gì luôn là nhằm vào Tần Tiểu Nhược, mỗi lần nhắc tới Tần Khánh Sinh cũng tràn ngập chán ghét, giờ này khắc này hắn đã đem hai người liên hệ đi lên. Tần Tiểu Nhược ánh mắt mơ hồ không chừng, cùng hắn đánh lên ha ha tới, sắc trời không còn sớm, ta vội vàng trở về nấu cơm. Nàng tổng không thể nói với hắn, Tần Khánh Sinh muốn đào ngươi góc tường đi. Tiểu Nhược Tần Khánh Sinh hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt Phó Hàn Văn. Là hắn bức ngươi lưu tại phó gia sao? Tiểu Nhược là cái hảo cô nương, nàng nhất định không phải tự nguyện lưu tại phó gia. Phó Hàn Văn không để ý đến Tần Khánh Sinh nói, mà là ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Tần Tiểu Nhược. Tần Khánh Sinh, ta cùng phó đại ca là vị hôn phu thê, chúng ta chi gian sự không cần ngươi cái này người ngoài nhọc lòng. Nàng là không đành lòng thương tổn Tần Khánh Sinh, nhưng nàng đối hắn cũng không tình yêu nam nữ, nếu không đem nói rõ ràng chẳng khác nào ở hại hắn. Nghe được nàng này gần như vô tình nói, Tần Khánh Sinh có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Chính văn chương 38 ta còn thực thiện lương ngươi phát hiện không? Chuyện này không có khả năng. Tiểu Nhược sẽ không đối chính mình nói ra nói như vậy tới. Tần Khánh Sinh biểu tình làm Tần Tiểu Nhược đột nhiên nhớ tới nguyên chủ từng đối hắn nói qua nói, tức khắc chút không dám nhìn thẳng Tần Khánh Sinh kia tràn ngập chỉ trích ánh mắt, nhưng nên nói vẫn là đến nói, Tần Khánh Sinh. Ngươi đối ta trợ giúp ta ghi nhớ trong lòng, phía trước sự coi như là ta thiếu ngươi, về sau nếu ngươi hữu dụng đến ta địa phương, ở ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp ngươi. Nguyên chủ trước kia đối Tần Khánh Sinh nói qua không nghĩ gả cho Phó Hàn Văn nói, lúc này mới xử Tần Khánh Sinh không quan tâm. Lại nói tiếp là nguyên chủ cho Tần Khánh Sinh hy vọng, nàng lời nói mới rồi là thực tàn nhẫn, nhưng cũng là vì hắn hảo. Phó Hàn Văn ánh mắt ám ám. không nghĩ tới nha đầu này cùng Tần Khánh Sinh chi gian có sâu như vậy liên quan, chỉ là cái gì nguyên nhân làm nha đầu này hạ quyết tâm cùng chi phân rõ giới tuyến. Phó đại ca, chúng ta trở về. Phó Hàn Văn đứng ở chính mình phía trước bờ ruộng thượng, Tần Tiểu Nhược theo bản năng kêu hắn một khối đi, đã quên quan thị mấy người còn trên mặt đất cắt đậu nành. Phó Hàn Văn nhìn Tần Khánh Sinh liếc mắt một cái, nghiêng người làm nàng đi ở đằng trước. Nhìn cầm tay mà đi hai người, Tần Khánh Sinh thực không nghĩ thừa nhận này hai người thực xứng đôi, nhưng trước mắt hình ảnh hài hòa đến làm hắn tâm giống bị lăng trì giống nhau, hắn nhịn không được ngồi ở bờ ruộng thượng lên tiếng khóc lớn lên. Hắn từ nhỏ liền thích Tiểu Nhược, biết rõ Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn đính hôn, nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình tâm, tổng nhịn không được muốn đối nàng hảo. Sau lại nghe được nàng trong lúc vô ý nói lên không nghĩ gả cho Phó Hàn Văn nói, hắn đều mau cao hứng lên rồi, cũng gấp bội đối nàng hảo. Hắn tưởng đối nàng nói, liền tính nàng lui hôn chính mình cũng không ngại, nhưng lại sợ chính mình lời này nói ra sẽ dọa chạy Tiểu Nhược. Hắn hối hận, cũng thống hận chính mình do dự không quyết đoán, hắn nên sớm hướng nàng cho thấy chính mình tâm ý. Hối hận đan sen Tần Khánh Sinh gào khóc khóc lớn, mới vừa đi ra bờ ruộng Tần Tiểu Nhược nghe được hắn tiếng khóc tim cứng lại, dưới chân dừng lại. Phía sau Phó Hàn Văn cũng đi theo dừng bước chân, chỉ là ánh mắt trầm trầm. Nàng là không đành lòng, vẫn là hối hận đối Tần Khánh Sinh nói ra kia phiên lời nói. Tần Tiểu Nhược cắn chặt môi dưới, nàng bản tính thiện lương, trên dưới hai đời lần đầu tiên như vậy tàn nhẫn thương tổn một người, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng nàng là nàng, nguyên chủ là nguyên chủ, nàng không có biện pháp bởi vì chiếm cư nguyên chủ thân thể liền hoàn toàn dựa theo nguyên chủ nguyên lai quỹ đạo xuống qua. Bi thiết tiếng khóc không ngừng truyền đến, Tần Tiểu Nhược nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Nói xong, tăng lớn nện bước chiều Phó ra mà đi. Đông dưng, Tần Tiểu Nhược dưới chân lại là một đốn, đột nhiên xoay người đối phía sau mặt vô biểu tình nam nhân nói, ta ý tứ là làm Tần Khánh Sinh đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Này nam nhân nói như thế nào cũng là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, nàng không hy vọng hắn hiểu lầm. Vậy còn ngươi? Phía sau nam nhân túi đầu, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Ta. Ngươi là muốn hỏi ta có thể hay không đau sao? Tần Tiểu Nhược sửng sốt, ngược lại nghiêm túc nói, ta người này mềm lòng, thường xuyên cấp người chỗ cấp, tưởng người chỗ tưởng, chỉ là này đau cũng không phải là ai đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên vẫn là thôi đi. Phó Hàn Văn mặt mày buông lỏng, cười khẽ hạ, mềm lòng cũng là chuyện tốt. Đối người đối sự mềm lòng, đối cảm tình không mềm lòng liền hảo. Thấy hắn cất bước hướng phía trước đi. Nàng chạy nhanh theo đi lên, Phó đại ca, ta không ngừng mềm lòng, ta còn thực thiện lương ngươi có hay không phát hiện? Phát hiện. Hắn khỏe môi nhấp cười. Hắn còn phát hiện nàng thực tự luyến. Chính văn chương 39 kiêng kỵ nhất người khác lấy hắn má lún đồng tiền nói sự. Phó đại ca, ngươi vừa rồi là muốn xuống ruộng giúp bá mẫu cắt đậu nành đi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tần Tiểu Nhược hậu chi hậu giác nghĩ đến Phó Hàn Văn sở dĩ sẽ ở nhà mình bờ ruộng thượng đó là chuẩn bị xuống đất đi, nàng lại đem người cấp kêu đã trở lại. Nhìn gần trong gang tấc ra môn, Phó Hàn Văn hảo tâm tình nói, đưa ngươi về đến nhà đi, đỡ phải ngươi lại mềm lòng chạy về đi. Phó đại ca, ngươi thế nhưng cũng sẽ nói giỡn. Tần Tiểu Nhược một đôi thanh triệt hai tròng mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Này nam nhân tuy rằng không tính là cự người ngàn dặm, nhưng ngày thường lời nói lại rất thiếu, càng đừng nói là nói giỡn. Phó Hàn Văn buồn cười nói, ngươi như thế nào biết ta là ở nói giỡn mà không phải đang nói thiệt tình lời nói. Tần Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, Phó đại ca là người thông minh, lời này khẳng định không thể là thiệt tình lời nói. Phó Hàn Văn mỉm cười, ngươi lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, ta cũng chỉ có thể là nói giỡn. A, Phó đại ca, ngươi thực sự có má lún đồng tiền A. Tần Tiểu Nhược đột nhiên đại kinh tiểu quái kêu lên, thật là đẹp mắt. Ngày hôm qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, lần này nàng thấy rõ ràng, này nam nhân cười rộ lên thật sự có hai cái má lún đồng tiền đâu. Nghe vậy, Phó Hàn Văn khuôn mặt tuấn tú có trong nháy mắt cứng đờ, chợt đẩy ra viện môn, thanh âm khôi phục ngày thường thanh đạm, vào đi thôi, ta đến trong đất đi xem. Nhìn kia càng lúc càng xa cao dài thân ảnh, Tần Tiểu Nhược khó hiểu nói, như thế nào đột nhiên liền sinh khí. Là ta nói sai nói cái gì sao? Tần Tiểu Nhược nào biết đâu rằng, Phó Hàn Văn đời này kiêng kỵ nhất chính là người khác lấy hắn má lún đồng tiền nói sự. Đừng nhìn hiện tại Phó Hàn Văn hiện tại một bộ mày kiếm mắt sáng, khí vũ dâng trào bộ dáng, đã có thể bởi vì trên mặt hắn có hai cái thật sâu má lún đồng tiền, từ nhỏ đã bị người ngộ nhận vì là nữ hài tử, bọn họ mẫu tử bị tộc nhân trừ tộc đuổi ra tới sau, hắn thiếu chút nữa bị một cái yêu thích nam phong con nhà giàu đoạt lại đi đương nam sủng, lúc sau hắn vừa nghe đã có người ta nói hắn xinh đẹp đẹp, hoặc nhắc tới hắn má lún đồng tiền, hắn lập tức liền sẽ biến sắc mặt. Từ đây lúc sau, hắn cực nhỏ trước mặt người khác lộ ra tươi cười. Quan thị đoàn người là ở sau giờ ngọ mới từ trong đất trở về, Tần Tiểu Nhược thấy quan thị cùng Thiệu thị còn có Phó Tĩnh Văn sắc mặt đều không tốt lắm, không khỏi dùng ánh mắt dò hỏi Phó Hàn Văn. Phó Hàn Văn chỉ nói câu ăn cơm liền mang theo buồn gỗ tiến phòng bếp múc nước rửa tay đi. Phó Tĩnh Văn gắt gao trừng mắt Tần Tiểu Nhược, lại ngại với mâu thân cùng đại ca lúc trước cảnh cáo không dám hé răng, nhưng nàng kia miêu tả sinh động lửa giận chỉ cần không mắt mù đều có thể thấy được. Tần Tiểu Nhược bĩu môi, chẳng lẽ các nàng sắc mặt khó coi cùng nàng có quan hệ? Nàng liên buồn bực, vừa rồi trên mặt đất Phó Tĩnh Văn nha đầu này còn hảo hảo, này một hồi công phu rốt cuộc có thể xảy ra chuyện gì? Nếu chỉ là Phó Tĩnh Văn một người sắc mặt không tốt, Tần Tiểu Nhược đảo sẽ không để trong lòng. Chính là liền quan thị cùng Thiệu thị sắc mặt đều khó coi như vậy, nàng liền không thể coi như nhìn không thấy. Thấy quan thị cùng Phó Tĩnh Văn tẩy xong tay liền cơm đều không ăn liền vào phòng, chỉ có Thiệu thị lôi kéo Sương Nhi tiến thính phòng ăn cơm, Tần Tiểu Nhược tiến đến Phó Hàn Văn bên người hạ giọng hỏi, Phó đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Khánh Sinh trên mặt đất khóc sự toàn thôn người đều đã biết. Phó Hàn Văn bình tĩnh nói, a. Tần Tiểu Nhược khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, kia các hương thân cũng đều biết là ta đem hắn lộng khóc. Trách không được Phó Tĩnh Văn một bộ hận không thể xé nàng bộ dáng, còn có Phó Mẫu cùng Thiệu thị. Các nàng có phải hay không cảm thấy nàng cùng Tần Khánh Sinh thật không minh bạch ta? Phó đại ca, bá mẫu các nàng có phải hay không hiểu lầm ta? Tần Tiểu Nhược muốn hỏi cái minh bạch. Không có, nương các nàng chỉ là bị khí tới rồi, đợi lát nữa liền hảo. Phó Hàn Văn Vân đạm phong khinh nói. Chính văn chương 40 tuyệt đối không phải bởi vì sợ hắn. Không có, nương các nàng chỉ là bị khí tới rồi, đợi lát nữa liền hảo. Phó Hàn Văn Vân đạm phong khinh nói. Hiện tại đúng là thu đậu nành thời điểm, vừa rồi Tần Khánh Sinh khóc thời điểm có không ít người nghe được. Khánh Sinh mẫu thân nghe tin đuổi tới trong đất sau liền khai mắng, lời trong lời ngoài đều là ám chỉ Tần Tiểu Nhược không giữ phụ đạo câu dẫn nàng nhi tử. Khánh Sinh mẫu thân mắng Tần Tiểu Nhược nói vừa vặn bị về nhà quan thị mấy người nghe được. Quan thị liền cùng chi xào lên, nếu không phải các hương thân ngăn đón, hai người đều đánh nhau rồi. Kia bên ngoài khẳng định truyền thật sự khó nghe. Tần Tiểu Nhược thở dài. Này đối nàng tới nói thật đúng là thai bay vạ gió. Phó Hàn Văn thâm thúy con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, thân chính không sợ ảnh nghiêng, không cần để ý tới bên ngoài những cái đó lời ra tiếng vào. Chuyện vừa rồi rất nhiều người đều thấy được, còn không biết sẽ truyền thành cái dạng gì. Hắn không hy vọng bên ngoài tin đồn nhảm nhí ảnh hưởng nàng cùng Tần Khánh Sinh phân rõ giới tuyến quyết tâm. Lại nói tiếp chuyện này nhất nên tức giận người là trước mắt người nam nhân này mới là, không nghĩ tới hắn còn trái lại an ủi chính mình, Tần Tiểu Nhược nói không cảm động là gạt người. Ân, chỉ cần ngươi cùng bá mẫu tin tưởng ta, ta sẽ không quản những người khác nói như thế nào. Tần Tiểu Nhược giơ lên gương mặt tươi cười, kiên định nói. Nhập gia tùy tục. Nếu đi vào cái này triều đại nàng liền không có biện pháp không đi để ý chính mình danh dự, nhưng Phó Hàn Văn là chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu, nếu hắn đều có thể tin tưởng chính mình, không tin vào bên ngoài lời đồn, nàng còn có cái gì hảo lo lắng. Phó Hàn Văn thần sắc hơi hoãn, ngữ khí cũng tùy theo mềm xuống dưới, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Trong đất việc còn không có làm xong, quan thị lại khí xong rồi vẫn là hồi thính phòng dùng cơm. Quan thị buông chén sau đối Tần Tiểu Nhược nói, Tiểu Nhược, ta tưởng tối nay đi nhà ngươi cùng cha ngươi cùng ô thị thương lượng một chút ngươi cùng Hàn Văn hôn sự. Hàn Văn đều nói vừa rồi là Tần Khánh Sinh một bên tình nguyện, Tiểu Nhược là vô tội, nhưng Khánh Sinh nương vẫn là ngạnh muốn đem nước bẩn hướng Tiểu Nhược trên người bác, nàng đến chạy nhanh làm này hai đứa nhỏ thành thân, lấp kín những người đó miệng, miễn cho hỏng rồi Tiểu Nhược thanh danh. Nghe vậy, Tần Tiểu Nhược cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Phó Hàn Văn. Mà Phó Hàn Văn chỉ lo vùi đầu ăn cơm, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Ta ăn no. Phó Tĩnh Văn tìm một tiếng, đem chén đua hướng trên bàn thật mạnh một phách liền ra thính phòng, không tiếng động phản đối chính mình mẫu thân cái này chủ ý. Nàng không tin Tần Tiểu Nhược, bởi vì nàng phía trước rất nhiều lần nhìn đến Tần Khánh Sinh giúp Tần Tiểu Nhược làm việc nhà nông, cũng xem hắn giúp nàng chọn quá thủy, nếu Tần Tiểu Nhược đối Tần Khánh Sinh không có tâm tư khác, nàng đại nhưng cự tuyệt hắn hỗ trợ. Quan thị hướng thính cửa phòng khẩu trừng mắt nhìn mắt, ngược lại đối Tần Tiểu Nhược trấn an nói, đừng dùng lý nàng. Thiệu thị cũng không giống Phó Tĩnh Văn như vậy bài xích Tần Tiểu Nhược, nàng vừa rồi chỉ là đơn thuần vì Tần Khánh Sinh mẫu thân đem phó ra người cùng nhau mắng đi vào mà sinh khí, nàng nội tâm kỳ thật là ngóng trông Tần Tiểu Nhược sớm một chút vào cửa, bởi vì từ Tần Tiểu Nhược trụ tiến phó ra, Sương Nhi so dị vãng hoạt bát rất nhiều. Cái kia bà mẫu, việc này Tần Tiểu Nhược vốn định trực tiếp viện cự, mà khi nàng đối thượng Phó Hàn Văn đầu tới một mặt ý vị không rõ tầm mắt sau, đến bên miệng nói bỗng chốc thay đổi, việc này đến cha ta làm chủ. Nàng cự tuyệt nói không có nói ra là bởi vì không nghĩ quét Phó Hàn Văn mặt mũi, tuyệt đối không phải bởi vì sợ hắn sinh khí mới sửa miệng, Tần Tiểu Nhược âm thầm đối chính mình nói. Nếu là trước kia cha ngươi là làm được chủ, nhưng hiện tại các ngươi hôn sự còn phải ô thị gật đầu. Quan thị thở dài một tiếng, chợt lại nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lần này ta nhất định sẽ cùng ô thị hảo hảo nói, rốt cuộc nàng cũng có nữ nhi, ngươi cùng Hàn Văn lại không thành thân nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến Tần Tiểu Nguyệt. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nàng cũng không tin ô thị sẽ không màng chính mình nữ nhi thanh danh. Đỡ S, cảm ơn thân nhóm cấp động lực, đàn sờ. Chính văn chương 41 khẩu vị nặng tử quỷ. Quan thị không phải kéo dài người, buổi chiều đến trong đất đem dư lại đậu nành cắt hảo liền đi phó ra, lần này nàng không có mang Phó Hàn Văn một khối đi, cũng không kêu lên Tần Tiểu Nhược, bởi vì nàng làm tốt làm ô thị khó xử mà không hề răng chuẩn bị, tiểu bối không nên ở đây. Hiện giờ Tần Khánh Sinh thích Tiểu Nhược sự ở trong thôn truyền khắp, duy nhất biện pháp giải quyết chính là chạy nhanh làm Tiểu Nhược tiến phó ra môn, ô thị lại không gật đầu, Tần Tiểu Nguyệt về sau hôn sự cũng sẽ chịu trở. Quan thị vốn tưởng rằng chính mình lần này chỉ cần tùy ý ô thị làm khó dễ, sự tình khẳng định có thể thành, nào từng tưởng vẫn là bất lực trở về. Quan thị một hồi đến phó gia liền trầm khuôn mặt đem Phó Hàn Văn kêu vào nhà, Tần Tiểu Nhược thấy thế gánh nặng trong lòng được giải khai, nhìn dáng vẻ việc này là thất bại. Mấy ngày ở chung xuống dưới, nàng đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy mâu thuẫn cùng Phó Hàn Văn việc hôn nhân, nàng thực thỏa mãn với hiện trạng, hiện tại nàng ở tại phó gia. Cùng Phó Hàn Văn có thể lẫn nhau thâm nhập hiểu biết, nhưng nói đến thành thân, nàng cảm thấy vẫn là nóng nổi. Tần Tiểu Nhược thấy Thái Dương đã chật, liền thu hồi trong viện thu phơi măng ti làm tới. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến quan thị vô cùng đau đớn tiếng mắng, Hàn Văn, ngươi đánh tiểu khiến cho ta bất lo, nhưng ngươi lúc này làm đều là chuyện gì? Ô thị vẫn là không chịu gật đầu. Phó Hàn Văn đạm mạc thanh âm truyền ra. Ngươi đem ô thị ném ở huyện thành. Nàng chân đều đi mau chặt đứt mới gọi được một chiếc xe bò, vừa mới trở lại thôn, hiện tại còn nằm ở trên giường kêu to, nói là mệt bị bệnh, ta lúc này đi nói các ngươi việc hôn nhân nàng có thể gật đầu mới là lạ. Quan thị tức giận đến ngực phát đau, ta quá khứ thời điểm vừa lúc nghe được nàng ở cùng Tiểu Nhược cha khóc lóc kể lể, nói trên người nàng tiền không đủ trụ khách điếm, tối hôm qua liền nghỉ ở góc đường tạm chấp nhận một đêm, lại thiếu chút nữa bị một cái tiểu quỷ cấp vũ nhục. Ngươi nói một chút này vạn nhất thật sự xảy ra chuyện nhưng như thế nào cùng Tiểu Nhược cha giao đãi, đến lúc đó thông gia kết không thành, ngược lại thành cựu gia. Phụt! Tần Tiểu Nhược một cái không nhịn xuống cấp cười ra tiếng tới, lại chạy nhanh che miệng lại. Chậc chậc chậc, hảo một cái khẩu vị nặng tử quỷ. Nghe được trong viện động tĩnh, Phó Hàn Văn rũ xuống mí mắt giấu đi đáy mắt ý cười. Ô thị bị tội, nha đầu này nhưng thật ra cao hứng. Quan thị biết chính mình một kích động thanh âm có chút lớn, vội đè ép áp, tiếp tục nói, vốn dĩ ta còn nghĩ sấn năm trước đem ngươi cùng Tiểu Nhược hôn sự cấp làm, hiện tại lại ra sai lầm, ngươi nói ngươi ngày thường cũng không phải như vậy sơ ý người, như thế nào sẽ đem người quên ở huyện thành đâu. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, việc này rõ ràng có thể thành, không nghĩ tới lần này vấn đề lại ra ở nhà mình nhi tử trên người, quan thị trong lòng nghẹn muốn chết. Phó Hàn Văn không có nhiều làm giải thích, thẳng đến chính mình mẫu thân huấn đủ rồi mới đi ra khỏi phòng. Vừa mở ra cửa phòng, Phó Hàn Văn liền nhìn đến phòng bếp cửa đứng vui sướng khi người gặp họa tiểu nha đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thấy hắn đi tới, Tần Tiểu Nhược nhướng mày hỏi, ố thị làm ta đi hầu bệnh. Vừa rồi Phó mẫu đệ thấp thanh âm, nàng không nghe cẩn thận. Đúng vậy, bất quá ta đã cùng nương nói, ngươi chân tay vụng về vẫn là đường đi trở về. Đỡ phải ô thị bệnh đến càng nghiêm trọng. Phó Hàn Văn nhìn ra nàng tâm tư, kỳ thật hắn cũng không muốn nhìn đến nàng bị ô thị sai xử. Tần Tiểu Nhược đôi mắt tỏa sáng, dùng sức gật gật đầu, vẫn là phó đại ca hiểu biết ta, ta đích xác chân tay vụ về. Cắt tốt đậu nành còn trên mặt đất, phó Hàn Văn thừa dịp trời tối tiến đến đem miêu côn trọn trở về, chuyển thiên có thể đem đậu nành đánh hạ tới. Hắn lâm xuống đất trước nói cho Tần Tiểu Nhược phòng bếp tủ chén hạ bình gốm có trứng gà, làm nàng buổi tối làm mấy cái ăn, đây là hắn buổi sáng từ cách vách thôn một đại nương trong nhà mua trở về. Chính văn chương 42 trứng gà gạo lướt bánh. 41. Từ ô thị tiến gà cho Tần An Thuận sau, nguyên chủ quanh năm suốt tháng đều nghe không đến trứng gà vị, cho nên Tần Tiểu Nhược rất rõ ràng này đó trứng gà có bao nhiêu quý giá, nàng là hận không thể đem mỗi chỉ trứng gà đều ấp ra tiểu kê tới. Ân, nói đến tiểu kê, Tần Tiểu Nhược cảm thấy phó gia thật hẳn là dưỡng mấy chỉ có thể đẻ trứng gà mái, tốt xấu cũng có thể cấp xương nhi bổ thân mình không phải. Tần Tiểu Nhược vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ tới một cái có thể làm cả nhà ăn no, lại đều có thể nếm đến trứng gà vị cách làm, đó chính là làm trứng gà gạo lướt bánh. Kiếp trước nàng làm trứng gà mễ bánh dùng đều là tinh mễ, bột mì cùng trứng gà làm, phó gia không có tinh mễ cùng bột mì. Nàng chỉ có thể trước đem gạo lức ngao thành cháo, sau đó đem gạo vớt lên lự làm thịnh ở một cái buồn gỗ chung, sau đó đánh đi vào ba cái trứng gà, lại đem từ vườn rau trích hành cắt nát quấy nhập, thêm một chút đậu nành phấn quấy đều. Nhiệt hào nồi sau, Tần Tiểu Nhược đem quấy tốt trứng gà gạo lức hồ trộn vào trong tay xoa thành đoàn lại áp thành bánh trạng để vào trong nồi chiên, đãi một mặt thành hình sau lại phiên mặt, cho đến hai mặt chiên thành kim hoàng sắc mới ra nồi. Mà những cái đó gạo lức cháo canh tắc lưu chữ hạ bánh. Trên này trứng gà gạo lức bánh rất là phí du, Tần Tiểu Nhược đều đã thực tỉnh dùng, nhưng trên hảo bánh du bình vẫn là thấy đế, nàng đều làm tốt bị Phó Tĩnh Văn phun chuẩn bị. Bỏ thêm hành thái trứng gà gạo lức bánh mùi hương đặc biệt đùng, đến bên ngoài chơi trở về Sương Nhi mới vừa đi đến viện môn khẩu liền hô, thơm quá, Tiểu Nhược cô câu ngài lại làm cái gì ăn ngon. Sương Nhi còn nhớ thương ngày đó ăn dưa muối mang phiến. Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy ăn ngon đồ vật đâu. Tần Tiểu Nhược ôm một buồn gỗ trứng gà gạo lức bánh từ phòng bếp đi ra, nhịn không được đằng ra chỉ tay tới quát quát tiểu bao tử tiểu rất mũi, tiểu ra hỏa cái mũi còn rất linh, mau rửa tay ăn trứng gà gạo lức bánh. Sương Nhi tẩy xong tay ngồi vào bên cạnh bàn, Tần Tiểu Nhược trước hướng hắn trong chén gắp cái bánh rán, ăn đi. Sương Nhi nhìn chằm chằm trong chén bánh, nuốt nuốt nước miếng, nói, Tiểu Nhược cô cô. Phải đợi mãi mãi đại bá bọn họ trở về mới có thể ăn. Tần Tiểu Nhược sửng sốt, ngược lại cười nói, hành, vậy chờ tề nhân lại ăn. Đứa nhỏ này bị Thiệu thị giáo đến như vậy hiểu chuyện, nàng đương nhiên không thể kéo chân sau. Quan thị mấy người thực mau trở về tới, Phó Hàn Văn chọn thực trọng một gánh đậu nành miêu côn, quan thị cùng Thiệu thị cũng từng người chọn một tiểu gánh. Theo nguyên chủ ký ức, chờ này đó miêu côn phơi đến không sai biệt lắm liền có thể đem đậu nhân từ đậu kẹp xoa ra tới, chờ đem đậu nhân phơi nắng làm sao sẽ có người tới thu cây đậu. Đậu nành ở chỗ này so gạo lức còn tiện nghi, hậu linh thôn mỗi hộ nhân ra bán đậu nành trước đều sẽ cấp nhà mình lưu một ít ma thành phấn, ngao cháo khi giải chút ở cháo, cháo liền không đến mức quá hy, mà phó ra loại đậu nành cũng không nhiều, giống nhau đều là lưu chữ nhà mình ăn. Sương Nhi nghe được động tĩnh từ thính phòng lao tới, ôm mới vừa dỡ xuống đậu nành miêu côn quan thị cao hứng kêu lên, mãi mãi, Tiểu Nhược cô cô lại làm ăn ngon, ngài ngửi được mùi hương không có. Nhìn đến tôn tử gương mặt tươi cười, quan thị mỏi mệt biến mất, vui tươi hớn hở nói, nghe thấy được, ngươi Tiểu Nhược cô cô lại cấp ta làm cái gì ăn ngon. Là trứng gà gạo lướt bánh. Sương Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ giòn xinh nói. Bên kia Thiệu thị nhìn đến Nhi tử hưng phấn khuôn mặt nhỏ, cũng cầm lòng không đậu còn con khỏe môi. Trứng gà gạo lức bánh cũng có thể làm được như vậy hương. Quan thị trên mặt kinh ngạc cũng không phải hống Sương Nhi, bởi vì nàng ở trong sân đều ngửi được bánh mùi hương, kia chạy nhanh rửa tay ăn bánh đi thôi. Trứng gà gạo lức bánh rán, cũng liền Tiểu Nhược có thể nghĩ ra điểm này. Bá mẫu, Sương Nhi đã rửa tay, liền chờ các ngươi. Ở thính phòng thịnh cháo canh Tần Tiểu Nhược dương giọng hô. Chính văn chương 43 vật tận kỳ dụng. 42. Đây là trứng gà gạo lức bánh. Quan thị tẩy hảo thủ tiến vào, ngạc nhiên nhìn đại trong buồn bánh hỏi. Nhi tử liền mua mấy chỉ trứng gà, liền tính đem toàn bộ trứng gà đều chiên thành bánh cũng không thể có như vậy nùng mùi hương đi. Nói là trứng gà gạo lức bánh, kỳ thật cũng chỉ thả 3 con trứng gà, chủ yếu là gạo lức cùng đậu nành phấn còn có hành thái. Thấy Phó Tĩnh Văn tiến vào, Tần Tiểu Nhược lại bổ câu, chính là phí điểm du. Không sai, nàng chính là muốn ở quan thị cùng Phó Hàn Văn trước mặt nói chuyện này, xem Phó Tĩnh Văn này tiểu nha đầu có dám hay không dối nàng. Không có việc gì, khó được ăn đốn tốt, phí du liền phí du đi. Quan thị cười nói, đại gia hỏa ăn đến cao hứng là được. Này trứng gà gạo lức bánh lại không phải thường xuyên ăn, quan thị cũng không có để ở trong lòng. Phó Tĩnh Văn vừa rồi trên mặt đất bị mẫu thân ân cần dạy bảo một phen, nay sẽ cũng không dám lại đối Tần Tiểu Nhược mặt xưng mày xỉa, chỉ là banh trương khuôn mặt nhỏ kẹp quá một cái bánh. Nàng nếm một ngụm trứng gà gạo lức bánh sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Tiểu Nhược liếc mắt một cái. Ba con trứng gà cùng đậu nành phấn mấy thứ đồ vật là có thể làm ra như vậy mỹ vị thức ăn tới. Phó Tĩnh Văn không thể không thừa nhận này Tần Tiểu Nhược trù nghệ thực không tồi, bất quá nàng mới không cần mở miệng khen nàng đâu. Thấy Phó Tĩnh Văn một bữa cơm trộm liếc chính mình vài mắt, Tần Tiểu Nhược giả vờ không thấy được, cũng làm bộ không thấy được nàng liền ăn bốn cái trứng gà gạo lức bánh cùng hai chén nước cơm. Xem quan thị Thiệu Thị cùng Phó Tĩnh Văn đều buông xuống chén đũa, Tần Tiểu Nhược đem buồn gỗ cuối cùng một cái bánh kẹp đến Sương Nhi trong chén. Sương Nhi, ngươi chính trường vóc dáng, ăn nhiều một chút. Tiểu Nhược cô, ta đã ăn hai cái, lại ăn liền căng. Sương Nhi uống xong cuối cùng một ngụm nước cơm, sờ sờ tròn trịa bụng nói. Thấy Sương Nhi bụng nhỏ xác thật đã cổ lên, Tần Tiểu Nhược cũng sợ hắn ăn no căng, mà chính mình lại ăn no, liền đem bánh hướng Phó Hàn Văn trong chén kẹp đi, kia cấp Phó Đại ca ăn đi. Phó Hàn Văn kẹp lên bánh, thực tự nhiên liền hướng trong miệng đưa đi, mà Tần Tiểu Nhược cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thấy thế, quan thị nhấp môi mà cười. Năm đó bởi vì Tiểu Nhược mẫu thân bệnh, Hàn Văn cùng Tiểu Nhược việc hôn nhân định đến tương đối cấp, hai đứa nhỏ số tuổi kém suốt 7 tuổi, nàng vốn đang lo lắng hai đứa nhỏ nói không đến một khối đi, hiện tại xem ra nàng là lo lắng vô ích. Phó Tĩnh Văn ăn suốt 4 cái bánh, đều ngượng ngùng lại cấp Tần Tiểu Nhược ném sắc mặt, buông chiếc đũa sau liền trốn trở về nhà ở. Tần Tiểu Nhược cũng thực mau trở về phòng, tiến không gian mân mê khoáng thạch thuốc màu đi. Ngày hôm qua ở huyện thành thư phòng dạo qua một vòng cũng chưa nhìn đến bán vẽ tranh dùng màu sắc rực rỡ thuốc màu, hỏi trưởng quầy mới biết được không phải không bán, mà là màu sắc rực rỡ thuốc màu giá cả xa xỉ không phải người thường mua nổi, mà những cái đó mua nổi người giống nhau đều là trực tiếp đặt trước, làm trưởng quầy đưa đến phủ đệ đi, cho nên thư phòng giống nhau không có chữ hàng. Kia thư phòng trưởng quầy là cái cũ kỹ người, ngày hôm qua nàng đưa ra cấp thư phòng đưa khoáng thạch thuốc màu bán thử. Giá cả có thể thương lượng, ai ngờ kia trưởng quầy căn bản là không tin được nàng, lo lắng nàng đưa đi khoáng thạch thuốc màu có vấn đề, cho nên nàng tính toán trước lộng chút thuốc màu chờ lần sau đi huyện thành khi cấp kia trưởng quầy đưa đi, làm hắn làm tặng phẩm cấp mua màu sắc rực rỡ thuốc màu khách nhân thử dùng, có lẽ này bút sinh ý còn có chuyển cơ. Tại đây vật tư thiếu thốn triều đại, Tần Tiểu Nhược chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp chế tác khoáng thạch thuốc màu, đó chính là dập nát, nghiền nát, lọc. Lại điều chế. Tần Tiểu Nhược tính toán trước nghiền nát ra hoàng, lục, lam ba loại nhan sắc khoáng thạch phấn, chờ thư phòng bên kia xác định cùng chính mình muốn hóa nàng lại điều chế ra cái khác nhan sắc thuốc màu đưa đi. Cái này triều đại màu sắc rực rỡ thuốc màu như vậy hiếm lạ, nàng nhất định sẽ đem trong không gian này đó khoáng thạch vật tân kỳ dụng. Chuẩn bị cho tốt thuốc màu, Tần Tiểu Nhược lại đi đem tối hôm qua phơi nắng măng ti làm thu lên. Tối hôm qua nàng đánh hạ mười mấy măng cũng cắt thành ti phơi nắng. Này sẽ đều làm thấu, bởi vì măng rất non, mười mấy măng thiết ti phơi khô cũng chỉ dư lại một chút. Về sau muốn ăn thời điểm chỉ cần nắm măng ti làm dùng thủy ngâm một lát lại sẽ trướng thành một đại buồn, lại đem ngâm tốt măng ti làm chắc quá thủy, xào thịt hoặc nấu vịt đều thực mỹ vị. Trong rừng trúc măng rất nhiều, vì không cho măng lao rớt, nàng tính toán đem măng tất cả đều đánh hạ tới phơi thành măng làm lại tìm cơ hội đưa tới huyện thành đi bán, này đó nhưng đều là tiền tới. Vội xong những việc này, Tần Tiểu Nhược cũng cảm thấy đói bụng. Ăn như vậy nhiều ngày cá nướng nàng đều có điểm nhị, liền đem ngày hôm qua hoa mấy chục văn tiền ở tiệm tạp hóa mua bùn lò bùn nồi cùng chén muỗng chờ đồ vật lấy ra tới, giết con cá bỏ vào trong nồi ngao canh cá. Uống bỏ thêm dầu muối cùng gừng băm canh cá, Tần Tiểu Nhược cảm động đến rơi nước mắt. Nàng cảm thấy chính mình đều có một đời kỷ lâu như vậy không nếm đến canh cá tư vị, này hương vị thật làm người hoài niệm. Bất quá nói trở về, nếu không có này bùn lò bùn nổi chờ đồ vật cũng nếm không đến này canh cá. Cho nên nói, tiền thật sự rất quan trọng. Cho nên, nàng muốn nỗ lực kiếm tiền. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Tần Tiểu Nhược thấy Phó Hàn Văn mang theo rượu cùng cái sẻng liền phải ra cửa, không khỏi hỏi, Phó Đại ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Phó mẫu cùng Thiệu thị mấy người hôm nay đều lưu tại gia lộng đậu nành, trong đất trừ bỏ rau xanh muốn tưới nước tạm thời không có mặt khác sống muốn làm đâu. Đi trấn Tây thôn. Phó Hàn Văn nói. Nghe vậy, Tần Tiểu Nhược trong lòng vừa động, Phó đại ca, ngươi là muốn đi chém cây trúc trở về loại. Thấy hắn đầu điểm, Tần Tiểu Nhược mặt mày đều cong lên, Phó đại ca, ta cùng đi với ngươi. Nàng ngày đó chỉ là thử hỏi câu, không nghĩ tới hắn liền ghi tạc trong lòng, này cũng ý nghĩa nàng về sau lại có lấy cớ từ không gian lộng mang ra tới cho đại gia đỡ thèm. Phó Hàn Văn hơi chọn hạ mày kiếm, không sợ có gián độc. Không phải có ngươi sao? Tần Tiểu Nhược buột miệng thốt ra. Tần Tiểu Nhược chính mình cũng chưa phát hiện, nàng đã ở bất chi bất giác chung đối trước mắt người nam nhân này sinh ra loại mạc danh ỉ lại. Phó Hàn Văn nhân nàng những lời này mà thay đổi không cho nàng cùng đi trước ý tưởng, vậy một khối đi thôi. Phó đại ca, ta đây giúp ngươi lấy rượu. Tần Tiểu Nhược cười tủm tỉm tiến lên đi tiếp trong tay hắn rượu, ngay sau đó tay trầm xuống. Ngậy! Hào trọng! Nhìn nàng kia nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ, Phó Hàn Văn cảm thấy buồn cười, vì làm nàng mặt mũi thượng không có trở ngại liền đem cán búa thượng treo dây thừng đưa cho nàng, ngươi cầm dây thừng liền hảo. Hảo! Tần Tiểu Nhược một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, tiếp nhận dây thừng theo sát ở hắn phía sau ra cửa. Hai người không có đường vòng, đi ra không bao xa liền đụng phải cầm lưỡi hái chuẩn bị xuống đất cắt đậu nành Tần Khánh Sinh. Tần Khánh Sinh xa xa liền nhìn đến Tần Tiểu Nhược, hắn không tự giác dừng lại bước chân, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng càng đi càng gần. Tần Tiểu Nhược thực mau cũng phát hiện hắn, theo bản năng hướng Phó Hàn Văn phía sau né tránh. Ai làm nguyên chủ cho nhân gia hy vọng? Đảo mắt nàng lại cho nhân ra đau kịch liệt một kích, nàng trột dạ a. Ai ngờ Phó Hàn Văn lại một tay đem nàng kéo ra tới, khiến cho nàng cùng chính mình sóng vai mà đi. Ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ngươi tính toán trốn hắn trốn đến khi nào. Phó Hàn Văn hạ giọng, có chút không cao hứng mở miệng. Liên tính nàng cùng Tần Khánh Sinh có cái gì liên quan, kia cũng là phía trước sự, hắn muốn cho Tần Khánh Sinh nghỉ ngơi không nên khởi tâm tư. Chính văn chương 45 đem nàng đương nữ nhi dạy dỗ. 44. Tần Tiểu Nhược nghĩ cảm thấy Phó Hàn Văn nói cũng có đạo lý, liền căng ra đầu không lại trốn, chỉ là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện này Tần Khánh Sinh ngàn vạn không cần lại đối nàng khóc. Ở cùng Tần Khánh Sinh gặp thoáng qua khi, Tần Tiểu Nhược bản năng chiều Phó Hàn Văn bên người thấu thấu. Tần Khánh Sinh nhân nàng cái này hành động mà đồng tử co chặt, cả người gần như hỏng mất, Phó Hàn Văn không khỏi thần sắc phức tạp nhìn bên cạnh Tiểu Nha đầu liếc mắt một cái. Hắn cũng không biết nên vì nha đầu này quyết đoán mà cao hứng đâu, hay là nên vì nàng vô tâm không phổi mà phát sầu. Nàng hôm nay có thể như vậy vô tình đối Tần Khánh Sinh, ngày nào đó có phải hay không cũng có thể đồng dạng đối hắn. Bất quá cái này ý niệm cũng không có ở Phó Hàn Văn trong đầu dừng lại lâu lắm, bởi vì hắn không phải Tần Khánh Sinh, hắn sẽ không đi đến Tần Khánh Sinh này nông nỗi. Tần Khánh Sinh ngốc ngốc nhìn hai người đi xa thân ảnh. Đột nhiên ý thức được này hai người thật sự thực xứng đôi đến làm người không thể nào cắm vào. Hậu Linh Thôn nói lớn không lớn, hai người còn chưa đi đến cửa thôn cư nhiên lại gặp đi là cả Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt vừa thấy đến Tần Tiểu Nhược liền cùng nhìn thấy kẻ thù giống nhau, nghiến răng nghiến lợi như là muốn ăn thịt người. Tần Tiểu Nhược giơ lên nắm tay cách không chiều nàng vây vây, làm bộ muốn tiến lên tấu nàng. Tần Tiểu Nguyệt hét lên một tiếng, xoay người liền chạy. Hừ! Tiểu nha đầu cũng tưởng khi dễ ta. Tần Tiểu Nhược đối với Tần Tiểu Nguyệt bóng dáng giả trang cái mặt quỷ. Nàng thiện lương về thiện lương, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể cho một tiểu nha đầu khi dễ đến trên đầu tới. Tần Tiểu Nhược thu hồi nắm tay vừa nhấc mắt, thình lình đối thượng một Phó Hàn Văn kia mang theo nghiền ngẫm ánh mắt. Ách Phó đại ca, ngươi không phải không cảm thấy ta quá hung. Tần Tiểu Nhược vẻ mặt bất an túi đầu nắm vào áo, thấp giọng hỏi nói. Hào đi. Nàng vừa rồi một không cẩn thận lại lộ ra bản tính, hy vọng này nam nhân đừng nghĩ nhiều mới hảo. Phó Hàn Văn sâu thẳm đáy mắt tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua, ngươi như vậy thực hảo. Nếu nàng đúng như đồn đãi như vậy chỉ độn nhút nhát vô chủ kiến, chỉ biết túi đầu làm việc, bị người khi dễ cũng không dám hé răng, kia hắn cũng sẽ không tiếp tục đem nàng lưu tại phó gia. Hắn đối nàng là có trách nhiệm, nhưng kia cũng gần là hộ nàng một đời bình an, áo cơm không thiếu. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên muốn cho nàng vĩnh viễn đều có thể như vậy tùy tâm sử dụng. Tần Tiểu Nhược không biết chính mình cứ như vậy không thể hiểu được qua một quan. Sau khi nghe xong hắn lời này đột nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ, mang theo một chút nhảy nhót nói, Phó đại ca, ngươi thật sự cảm thấy ta như vậy thực hảo. Ân, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá xấu rồi. Nàng còn lo lắng hắn nhìn ra manh mối tới đâu. Vấn đề này ta vừa rồi đã trả lời qua. Tân Tiểu Nhược hai tròng mắt vừa chuyển, tiếp tục hỏi, Phó Đại ca, ngươi liền không kỳ quái ta như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy hư. Nàng tính cách cùng nguyên chủ có thể nói là cách biệt một trời, tuy rằng nàng đã cực lực khống chế chính mình không lộ nhân, nhưng này nam nhân lại há là như vậy hảo lửa. Phó Hàn Văn bước chân bỗng dưng một đốn, bình tĩnh nhìn nàng, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, ở trước mặt ta ngươi có thể làm hồi chính ngươi. Tân Tiểu Nhược trong lòng nhảy dựng, hắn phát hiện cái gì? Có ta ở đây, ngươi không cần lại lo lắng Ô Thị sẽ chơi xấu, làm hồi chính ngươi liền hảo. Nhìn vẻ mặt dại ra tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn còn tưởng rằng nàng ở khó xử, liền nhẫn mại tính tình dạy dỗ nói, nàng nếu là dám lấy hiếu đạo áp ngươi, ngươi đại nhưng không cần lý nàng, bất quá cha ngươi là thiệt tình thương ngươi, đối với ngươi cha, nên tận hiếu đạo vẫn là đến tận. Nghe vậy, Tân Tiểu Nhược gánh nặng trong lòng được giải khai. Nghe hắn lời này, hay là hắn này đây vì nàng phía trước yếu đuối ít lời là vì không cho Ô Thị khó xử chính mình mà giả vờ. Như thế cái thực tốt lý do, nàng phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bất quá, này nam nhân cùng chính mình nói chuyện ngữ khí như thế nào làm nàng cảm thấy như vậy quỷ dị đâu. Hắn là ở đem nàng đương nữ nhi dạy bảo sao. Chính văn chương 46 di tại cây trúc. 45. Phó Hàn Văn ngửa quen đường cũ mang theo Tần Tiểu Nhược chiều trấn Tây thôn rừng trúc phương hướng mà đi. Tần Tiểu Nhược tò mò hỏi, Phó Đại ca, ngươi đã tới này rừng trúc? Đã tới, trong nhà phơi quần áo gậy trúc chính là ta đi trấn Tây thôn rừng trúc chém. Phó Hàn Văn nói. Phó Hàn Văn nói làm Tần Tiểu Nhược trong đầu linh quang vừa hiện, tâm niệm chuyển động lên. Theo nguyên chủ ký ức, hậu linh thôn từng nhà đều có sọt tre chờ trúc chế độ dùng. Mấy thứ này là ở trấn trên một tháng một lần Vu Thị hoặc huyện thành mua tới, ở Vân Trí huyện trúc chế phẩm cũng không tính tiện nghi, này có phải hay không cũng ý nghĩa nàng trong không gian những cái đó cây trúc trừ bỏ loại da măng, còn có thể đơn bán. Tưởng tượng đến lại có tiền nhưng tránh, Tần Tiểu Nhược bước chân đều nhẹ nhàng lên, không tự giác lại hừ nhẹ khởi cười nhỏ tới. Phó Hàn Văn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rất khó lý giải nàng thình lình xảy ra hảo tâm tình. Bất quá không thể phủ nhận chính là, nha đầu này có thể dễ dàng điều động bên người người cảm xúc, đặc biệt là nàng hừ này cười nhỏ, nhẹ nhàng làn điệu hơn nữa nàng thanh thuy âm tuyến, thực làm người thả lỏng. Này cười nhỏ là ai dạy ngươi? Phó Hàn Văn đột nhiên hỏi, nàng giống như mỗi lần một cao hứng liền sẽ hừ này đầu cười nhỏ. Tân Tiểu Nhược chớp chớp mắt, ta nghe người khác sướng, liền đi theo hừ. Nàng hừ chính là thực hợp với tình hình nhi đồng ca khúc đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Nàng thực may mắn chính mình chỉ là hừ hừ, không có đem ca từ sướng ra tới, bằng không này nam nhân sẽ càng thêm hồ nghi đi. Thấy nàng lại bắt đầu trợn mắt nói dối, Phó Hàn Văn cũng không hề hỏi, càng không chọc thủng nàng này quanh thân hương thân căn bản không ai sẽ hừ cười nhỏ, nàng liền thôn đều thiếu ra người tùy tiện là có thể nghe được người khác hừ cười nhỏ. Đi vào trấn Tây thôn ngoại rừng trúc, Phó Hàn Văn đối nàng hỏi, ngươi là muốn ở bên ngoài chờ ta, vẫn là cùng ta một khối đi vào. Tân Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi bắt lấy hắn vào áo, một khối đi vào. Gián độc là sẽ bỏ sát, ai ngờ có thể hay không bỏ ra tới, chính mình vẫn là đi theo hắn bên người tương đối an toàn. Nói nữa, nàng không biết nơi này cây trúc chuyển qua nhà ở mặt sau có thể hay không loại sống, nàng đến tuyển mấy cây hình dạng độ cao cùng trong không gian tương đối tương tự cây trúc làm hắn lộng trở về loại, đến lúc đó loại không sống lời nói nàng mới có thể dùng trong không gian cây trúc thay. Nhìn khẩn nắm chặt chính mình và táo tay nhỏ, Phó Hàn Văn trong lòng có vài phần buồn cười, lại có vài phần bất đắc dĩ. Không cần lo lắng, gián độc cũng không phải tùy tiện công kích người, chúng ta không trêu chọc nó chính là. Hắn đằng ra chỉ tay đem nàng một con tay nhỏ nắm ở trong tay, mang theo nàng vào rừng trúc. Hắn thanh âm một sửa ngày thường đạm mạc, mang theo một chút ôn hòa, Tần Tiểu Nhược căng chặt thần kinh kỳ tích thả lỏng lại. Tiến vào rừng trúc, Phó Hàn Văn nhìn chung quanh một vòng. Bước đầu nhìn chúng mấy cây cành lá tương đối tươi tốt tiểu trúc tử, hắn buông ra nàng, làm nàng đứng ở bên cạnh, cầm lấy dịu đem quanh thân chống đỡ lộ cành trúc cấp bổ ra. Tân Tiểu Nhược lui hai bước, đồng thời không quên hướng quanh thân quét mắt, thấy không có xả tung tích mới chân chính yên lòng. Phó đại ca, vì cái gì không đào lớn một chút cây trúc? Thấy hắn bắt đầu đào một cây choai choai tiểu trúc tử, Tân Tiểu Nhược nhịn không được tò mò hỏi, nàng nhìn chúng chính là mấy cây đại cây trúc. ai ngờ hắn lại đào nổi lên choai choai cây trúc. Quá lao cây trúc di tải khó sống, quá tiểu nhân cây trúc lại nhìn không ra nó mọc, cho nên này choai choai cây trúc nhất thích hợp di tải. Hơn nữa đào cây trúc thời điểm muốn ở lâu chút mẫu thổ, đến lúc đó tài tiến tân mà mới dễ dàng tồn tại. Phó Hàn Văn khó được hảo tâm tình cùng nàng giải thích nói. Tân Tiểu Nhược càng thêm ngạc nhiên, Phó Đại ca, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Theo nàng biết, này phụ cận làng trên xóm dưới liền này phiến rừng trúc, Phó gia lại không tài quá cây trúc, hắn đâu ra này đó kinh nghiệm. Chính văn chương 47 cấp Trịnh A Phượng lời khuyên. 47. Thấy Phó Hàn Văn cưới xe nhẹ đi đường quen đem cây trúc gieo, lại cấp cây trúc rót chút thủy, Tần Tiểu Nhược lòng hiếu kỳ càng trọng vài phần. Này nam nhân nói trong nhà loại quá cây trúc, nên không phải là chỉ trước kia Phó ra đi. Phó Hàn Văn đang ở loại cuối cùng một cây cây trúc, một cái nổi bật thanh âm liền ở hai người phía sau đột ngột vang lên. Ai ra, nhìn đem các ngươi cấp nhàn, trong đất bó lớn việc không làm, thế nhưng ở đùa nghịch này ngoạn ý. Như vậy tiểu nhân cây trúc là có thể đương gậy trúc lượng quần áo đâu, vẫn là có thể đương mang ăn. Này tranh chua thanh âm trừ bỏ Trịnh A Phượng còn có ai? Tân Tiểu Nhược ngước mắt cùng Phó Hàn Văn nhìn nhau, đều không có quay đầu lại để ý tới. Ai, Tiểu Nhược, Hàn Văn, cùng các ngươi nói chuyện đâu? Trịnh A Phượng bị hai cái vạn bối vắng vẻ cảm thấy thật mất mặt, sắc mặt trầm xuống dưới. Đáp lại nàng vẫn là hai người cái óc. Tân Tiểu Nhược, ngươi nương cùng ta nói ngươi nha đầu này bị Phó gia người dạy hư, ta vốn đang không tin, hiện tại xem thật đúng là, trưởng bối cùng ngươi nói chuyện, ngươi cư nhiên cho ta nhăn mặt. Trịnh Á Phượng quê quá hóa khủng mắng. Sau khi nghe xong lời này, Tần Tiểu Nhược rốt cuộc xoay người, bất quá khuôn mặt nhỏ cũng không có một tia tức giận bộ dáng, ngược lại có chút cổ quái nhìn về phía Trịnh Á Phượng, ngươi xác định là ta nương cùng ngươi nói. Đương nhiên, Trịnh Á Phượng sụ mặt quả mắng. Ta vừa mới đi xem qua ngươi nương đều bệnh thành như vậy, ngươi này đương nữ nhi không ở bên người chăm sóc, còn tại đây chơi đùa, sẽ không sợ người khác nói ngươi bất hiếu. Phượng đại nương, ta nương đều đã chết đã bao nhiêu năm, ngươi là đi địa phủ vẫn là đi bầu trời thấy ta nương. Tân Tiểu Nhược rất ít đối người bãi sắc mặt, nhưng trước mắt cái này Trịnh Á Phượng thật sự quá phiền nhân, nàng không nghĩ để ý tới đều không thành, ta nương còn cùng ngươi nói cái gì. Nếu chưa nói đủ, không bằng làm ta nương buổi tối lại đi tìm ngươi. Cổ đại người thờ phụng quỷ thần, Tần Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Trịnh Á Phượng sắc mặt đổi, liều mạng hướng trên mặt đất phun nước miếng, phi phi phi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia chú ta đâu. Ta nói chính là Ô Thị, ngươi mẹ kế. Phượng đại nương nói rõ ràng sao. Tần Tiểu Nhược nhướng mày, bất quá ta còn là đến sửa đúng Phượng đại nương một câu, cùng ngày Ô Thị đem ta bỏ xuống là lúc. Nàng liền không xứng khi ta mẹ kế. Phó Hàn Văn đều nói làm nàng làm hồi chính mình, kia nàng cũng không cần thiết lại ủy khuất chính mình. Tân Tiểu Nhược, loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu. Trịnh A Phượng lòng đầy căm phẫn nói, ngày đó Ô Thị đem ngươi lưu lại cũng là vì ngươi hảo, bằng không ngươi sớm mất mạng, ngươi không tạ ngươi mẹ kế, còn đối nàng tâm tồn oán hận, ngươi sẽ không sợ tao trời phạt. Tân Tiểu Nhược cười lạnh một tiếng, ngươi nói đúng, ta là nên cảm ơn Ô Thị. Ta phải tạ nàng ở ta tiểu bệnh thời điểm không cho ta thỉnh đại phu, ngạnh sinh sinh hại ta tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng, ta còn phải tạ nàng không màng ta chết sống đem ta ném xuống, mang theo chính mình nhi nữ đào vong. Trịnh A Phượng bị Tần Tiểu Nhược lời này đổ đến á khẩu không trả lời được, một hồi lâu mới phản bác nói, vậy ngươi còn không phải sống lại. Ta có thể sống lại đó là bởi vì Phó gia người hoa bạc cho ta thỉnh đại phu, không phải bởi vì Ô Thị. Tân Tiểu Nhược không bị Trịnh Á Phượng mang thiên, trầm giọng sửa đúng nàng. Tân Tiểu Nhược thế nguyên chủ không đáng giá, nguyên chủ đối cái kia ra đảo tim đảo phổi, nhưng Ô Thị lại không đem nàng đương người xem, nếu Ô Thị vô tình, vậy đừng trách ta vô nghĩa. Lại không phải mẹ ruột, nàng mới sẽ không giống nguyên chủ giống nhau ngây ngốc đi lấy lòng Ô Thị. Còn có ngươi, Phượng Đại Nương. Tân Tiểu Nhược tiến lên vài bước, gần gũi nhìn gần nàng, ngươi lại là ta ai? Có cái gì tư cách năm lần bảy lượt đối ta chỉ trỏ trỏ. Tân Tiểu Nhược trong tay cái sẻng phốc một tiếng cắm ở Trịnh Á Phượng bên chân, Phượng Đại Nương, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần. Nàng nhất yêu thích hòa bình, nếu không phải bị buộc nóng nảy cũng sẽ không cùng nhân vi ác. Đợt, hôm nay đổi mới xong. Chính văn chương 48 Tiểu Nhược mượn trứng gà. 48. Trịnh Á Phượng bị cắm ở bên chân cái sẻng sợ tới mức nhảy về phía sau. Không biết là khí vẫn là bị dọa, tay run rẩy chỉ hướng Tần Tiểu Nhược, ngươi, ngươi, Phượng Đại Nương, đừng quên ta lời nói mới rồi. Tần Tiểu Nhược nhẹ lay động riêu cái sẻn tay bính, đem cái sẻn từ bùn mà rút ra tới, khinh phiêu phiêu nhắc nhở câu, đe dọa chi ý không cần nói cũng biết. Hảo, hảo, các ngươi Trịnh A Phượng ngoài mạnh trong yếu cắn răng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, quay đầu liền chạy, tựa như mặt sau có thứ gì ở truy giống nhau. Nhìn Trịnh A Phượng chật vật bóng dáng, Tần Tiểu Nhược đột nhiên ý thức được một cái thực nghiêm túc vấn đề, đó chính là hiếu đạo. Ô thị là nàng trên danh nghĩa mẹ kế, hơn nữa phía trước còn vô tình đem chính mình bỏ xuống, nàng liền tính không quay về chăm sóc ô thị cũng không ai dám nói nàng bất hiếu, chính là Tần An Thuận bất đồng, hắn là nguyên chủ thân cha, còn như vậy yêu thương nguyên chủ, nàng vẫn luôn ngốc tại phó gia không quay về xem một cái xác thật không thể nào nói nổi. Nghĩ vậy, nàng đối phó Hàn Văn nói, phó đại ca, ta đi xem cha ta. Hắn phía trước cũng nhắc nhở nàng muốn phải đi về nhìn xem. Ta bồi ngươi đi. Xét thấy nàng vừa rồi biểu hiện, Phó Hàn Văn đảo không lo lắng nàng trở về sẽ bị ô thị cùng Tần Tiểu Nguyệt xoa ma, bất quá cái kia Tần Phúc liền khó nói. Tần Tiểu Nhược cầu mà không được, phó đại ca, ngươi đi trước cửa nhà ta chờ ta, ta liền tới. Tần Tiểu Nhược nói xong liền rời đi, Phó Hàn Văn cũng không hỏi nàng đi nơi nào, trước đem cái sẻn cùng thùng gỗ chờ thu hồi ra sau mới chiều thôn đầu mà đi. Tần Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn tách ra sau bay thẳng đến thôn trưởng ra mà đi, mới vừa đi đến thôn trưởng cửa nhà liền đụng phải từ trong đất trở về thôn trưởng tức phụ. Tần Tiểu Nhược ánh mắt sáng lên, cười ngọt ngào hô, đại lương thím. Tiểu Nhược như thế nào tới, chính là có chuyện gì? Nhìn đến Tần Tiểu Nhược, thôn trưởng tức phụ phản ứng đầu tiên chính là đã xảy ra chuyện. Phải biết rằng, đứa nhỏ này ngày thường là chưa bao giờ là cả. Đại lương thím, không xảy ra chuyện gì. Ta chính là tưởng cùng ngài mượn mấy chỉ trứng gà. Tần Tiểu Nhược nói thẳng minh ý đồ đến, đỡ phải làm sợ thôn trưởng tức phụ. Hậu Linh thôn cũng liền 3-4 hộ nhân ra dưỡng gà, nhà khác gà mái hạ trứng còn chưa đủ nhà mình ăn, cũng liền thôn trưởng ra ngẫu nhiên còn có thể đều ra mấy chỉ trứng gà tới mượn cấp có yêu cầu hương thân. Thôn trưởng tức phụ an hạ tâm, biên đẩy cửa ra biên hỏi, là quan thị làm người tới mượn. Đứa nhỏ này hiện tại ở phó gia ở. Tới mượn trứng gà hẳn là cấp phó gia mượn đi. Không phải Tần Tiểu Nhược muốn nói lại thôi. Thôn trưởng tức phụ nhìn nàng một cái, Tiểu Nhược, gặp được cái gì khó xử liền cùng thím nói, thím nếu là không thể giúp, không còn có ngươi đại lương thúc sao. Làm một thôn chi lớn lên tức phụ, các hương thân khó khăn chính là nàng khó khăn, có thể dối bắt tay sự nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Không thể không nói, nguyên nhân chính là vì thôn trưởng tức phụ này giác ngộ. Tần Đại Lương thôn trưởng chi vị mười mấy năm qua ngồi đến vững như Thái Sơn. Tần Tiểu Nhược theo vào sân, lúc này mới hạ giọng nói, Đại Nương, cha ta thân thể yếu đuối, ta là tưởng cùng ngài mượn mấy chỉ trứng gà cho ta cha đưa đi, nhưng ngài cũng biết Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt kia hai người có bao nhiêu tham ăn, trước kia ta mỗi lần cho ta cha lưu thức ăn cuối cùng đều là hạ bọn họ bụng. Cư nhiên có loại sự tình này. Thôn trưởng tức phụ vừa kinh vừa giận đánh gãy Tần Tiểu Nhược nói, có bọn họ như vậy đương lúc nữa sao, kia ô thị cũng không ngăn cản. Bách thiện hiếu vi tiên, xem ô thị đều dạy ra chút thứ gì tới. Việc này Tiểu Nhược nếu là không nói, nàng thật đúng là không biết hậu lĩnh thôn thế nhưng có như vậy mục vô tôn trưởng hài tử, trách không được kia Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt tráng đến cùng heo dường như, nguyên lai là trong nhà ăn ngon đều hạ bọn họ bụng. Bọn họ liền Tiểu Nhược để lại cho thân cha thức ăn đều ăn vụng, càng đừng nói là Tiểu Nhược. Chính văn chương 49 nghịch ngợm. 49. Ngắm lại ô thị kia hai đứa nhỏ, nhìn nhìn lại gầy đến một trận gió đều có thể thổi chạy Tiểu Nhược, thôn trưởng tức phụ càng đau lòng khởi Tiểu Nhược tới, đối nàng lời nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Thím, ô thị là Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt mẹ đẻ, mỗi lần nàng chỉ biết bao che Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt, sao có thể ngăn cản bọn họ. Ta chính là đau lòng cha ta Tần Tiểu Nhược nói được lã chã chứ khóc. Thật là làm khó ngươi. Thôn trưởng tức phụ đối Tiểu Nhược càng là đau lòng, đối ô thị mẫu tử mấy cái liền càng là chán ghét. Thím, ta tưởng cầu ngài giúp một chút. Tần Tiểu Nhược thu hồi đáng thương hề hề biểu tình, chân thành nói. Tiểu Nhược, có chuyện gì cứ việc cùng thím nói, không cần khách khí như vậy. Thôn trưởng tức phụ thực trượng nghĩa nói. Đại nương, cha ta thân mình không tốt, ta sớm tưởng mỗi ngày cho ta cha nấu cái trứng gà làm hắn bổ bổ thân mình, nhưng lại sợ hạ Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt bụng. cho nên ta là tưởng thác thím ngài mỗi ngày buổi sáng giúp ta đem trứng gà đưa đến nhà ta đi, tận mắt nhìn thấy đến cha ta ăn xong lại đi. Tân Tiểu Nhược mãn nhãn khẩn cầu nhìn thôn trưởng tức phụ. Hảo hài tử, nay tính gấp cái gì đâu? Thím đáp ứng ngươi chính là. Thôn trưởng tức phụ bị Tần Tiểu Nhược một mảnh hiếu tâm cảm động đến rơi nước mắt, ngươi nói cho thím phải cho cha ngươi nấu mấy ngày trứng gà, thím ở nhà nấu trực tiếp cho ngươi cha đưa qua đi chính là, ngươi cũng không cần nhiều đi một chuyến. Vậy cảm ơn thím. Mục đích đã tới, Tiểu Nhược nói tạ ra thôn trưởng ra. Mặt khác thanh danh Tiểu Nhược có thể không để bụng, nhưng về hiếu đạo này một cái, nàng không thể không để ở trong lòng. Ít nhiều Trịnh A Phượng nhắc nhở, bằng không nàng cũng chưa nghĩ đến muốn để phòng ô thị dùng hiếu đạo tới bố trí nàng. Người cơ hồ đều có vào trước là chủ quan niệm, hiện tại có thôn trưởng tức phụ làm chứng, ngày nào đó ô thị liền tính nói toạc thiên trong thôn cũng sẽ không có người lại tin tưởng nàng lời nói, cho nên nàng cần thiết cho chính mình lưu điều đường lui. Tiểu Nhược đi vào Tần gia thời điểm, Phó Hàn Văn đã chờ ở viện ngoại. Vào đi thôi. Phó Hàn Văn nghiêng người làm nàng tiên tiến. Tần Phúc từ trong phòng ra tới vừa vặn nhìn đến Tiểu Nhược tiến sân, nắm nắm tay liền vọt lại đây, Tần Tiểu Nhược, ngươi còn có mặt mũi hồi. Tần Phúc lời còn chưa dứt liền nhìn đến Tần Tiểu Nhược phía sau Phó Hàn Văn, dưới chân đột nhiên một đốn, to mọng thân mình lại bởi vì quán tính mà đi phía trước loạn choạng mà đi. Mắt thấy liền phải đụng vào Tần Tiểu Nhược, Phó Hàn Văn cánh tay dài duỗi ra, mang theo nàng vọt đến một bên. Tần Tiểu Nhược đúng lúc vươn một chân nhẹ nhàng một câu. Thật vất vả mới muốn ổn định thân mình Tần Phúc một cái không phòng bị, băng một tiếng quăng ngã cái cho ăn cức. Thanh âm này trầm trọng đến làm Tiểu Nhược che lại mắt không đành lòng xem, một lát sau mới buông ra tay. Tần Phúc, nam nhi dưới trướng, co hoàng kim, lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, ngươi nương chỉ là sinh bệnh lại không chết, ngươi đây là làm gì đâu. Không biết người sẽ cho rằng ngươi ở ngóng trông ngươi nương sớm một chút chết đâu. Tiểu Nhược nói được lời lẽ chính đáng. Chỉ là trên mặt vui sướng khi người gặp họa quá mức rõ ràng, xem đến Phó Hàn Văn đều nhịn không được dơ dơ lên khóe môi. Tần Phúc đều mau đau ngất đi rồi, nghe được lời này mặt đều khí thành màu gan heo, lại cố tình đau đến nói không ra lời. Đừng nghịch ngợm, mau vào đi xem cha người đi. Phó Hàn Văn mở miệng nói. Tần Phúc thiếu chút nữa hụt máu, này họ Phó chính là ma chướng sao. Nha đầu chết tiệt kia miệng như vậy độc, còn chú hắn nương chết. Này chỉ là nghịch ngợm sao? Đây là khắc nghiệt được không? Bởi vì Ô thị cũng ở trong phòng nằm, Phó Hàn Văn cũng không có đi vào, mà là ở cửa chờ. Tần Tiểu Nhược tiến Tần An Thuận nhà ở liền nhìn đến Tần An Thuận bị Ô thị mập mạp thân mình tễ trên giường ngoại sườn, thân mình dựa gần mép giường, lung lay sắp đổ. Chính văn chương 50 hình ảnh quá tốt đẹp. 50. Ô thị sớm nghe được Tần Tiểu Nhược thanh âm, thấy nàng vào nhà lại bắt đầu rầm rì lên. Ai ra người nha đầu này trong lòng thật đúng là không có cái này ra, ngày hôm qua làm Phúc Nhi đi kêu ngươi trở về, ngươi cũng không chịu hồi. Ngươi không biết trong đất đậu nành còn không có thu sao. Được rồi. Tần An Thuận kéo chân dùng sức ngồi dậy, tức giận đánh gây Ô thị nói, Tiểu Nhược hiện tại ở tại Phó Gia, là Phó Gia người ở dưỡng nàng, nàng đương nhiên đến giúp Phó Gia làm việc, nhà chúng ta trong đất đậu nành không còn có Phúc Nhi cùng Nguyệt Nguyệt sao. Ngày mai khiến cho bọn họ đến trong đất đem đậu nành thu. Tần Tiểu Nhược trong lòng hồ nghi, ngày hôm qua Tần Phúc có đi Phó ra tìm nàng sao? Nghĩ đến Tần Phúc vừa rồi thấy Phó Hàn Văn sau biểu tình, Tần Tiểu Nhược gần ẩn có suy đoán. Tần Phúc ngày hôm qua nên không phải là ở Phó Hàn Văn nơi đó an bẹp đi. Tần An Thuận đối Ô thị hắc khuôn mặt, nhưng đối mặt Tiểu Nhược khi lại là vẻ mặt lấy lòng ý cười. Tiểu Nhược, lại đây làm cha nhìn xem. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn tổng cảm thấy chính mình đại nữ nhi thay đổi, cùng hắn mới lạ. Thấy Tần An Thuận thế nhưng không trách chính mình không trở lại xem hắn, Tiểu Nhược liền thuận theo đi qua. Tuy rằng nàng đối này Tần An Thuận sinh không ra thân tình cảm tới, nhưng nàng nhìn ra được hắn là thiệt tình yêu thương nguyên chủ. Cha, mấy ngày nay ngài thân mình thế nào? Tần Tiểu Nhược hỏi câu. Cha khá tốt, ngươi không cần lo lắng. Tần An Thuận quan tâm ánh mắt ở nữ nhi trên người đảo quanh, theo sau vui mừng gật đầu. Ở Phó gia ngây người mấy ngày là béo chút, xem ra Phó gia người đem ngươi dưỡng rất khá, cha cũng yên tâm. Hắn vốn đang nghĩ khuyên nữ nhi trở về, nhưng nhìn đến Ô thị này làm, còn có hai ngày này Phúc Nhi cùng Nguyệt Nguyệt ngôn ngữ gian đối Tiểu Nhược oán hận, lại xem Tiểu Nhược bạch béo một chút khuôn mặt nhỏ, hắn lập tức nghỉ ngơi khuyên nàng trở về tâm. Tính, Tiểu Nhược sớm hay muộn là phải gả đến Phó gia đi, chỉ cần Phó gia không để bụng bên ngoài đồn đãi là được. Tần Tiểu Nhược tầm mắt dừng ở Tần An Thuận cứng còng hai chân thượng, cha, ngài tổng nằm đối thân mình không tốt, ta giúp ngài tùng buông lỏng. Không đợi Tần An Thuận đáp lại, Tần Tiểu Nhược đôi tay đã dừng ở hắn trên đùi niết ấn lên. Qua lại ấn vài cái, Tần Tiểu Nhược trong lòng có đế. Tần An Thuận này chân là bởi vì quăng ngã hư sau không có kịp thời được đến trị liệu mới đưa đến tê liệt, nếu có thể đoạn cốt trọng tiếp cũng tăng thêm châm cứu cùng massage, có lẽ còn có khôi phục khả năng. Tần An Thuận không bỏ được làm nữ nhi quá mệt mỏi, không khỏi mở miệng nói, Tiểu Nhược đừng ấn, cha này chân không chi giác, ấn cũng vô dụng. Bên cạnh Ô Thị đã sớm tưởng nói chuyện, cha ngươi nói được không sai, hắn này chân ấn không ấn đều giống nhau, ta toàn thân đều đau đến muốn mệnh, Tiểu Nhược ngươi nhanh lên giúp ta ấn ấn. Tiểu Nhược còn không có mở miệng, Tần An Thuận đã lớn tiếng giúp nàng cấp đỉnh trở về, ngươi này một thân thịt sẽ không sợ đem Tiểu Nhược này tay nhỏ chân nhỏ cấp lộng chết. Thật muốn ấn khiến cho Phúc Nhi tiến vào giúp ngươi ấn. Tần Phúc cấp Ô Thị mát xa hình ảnh quá tốt đẹp, Tiểu Nhược cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa nàng cũng lo lắng này vốn là nguy ngập nguy cơ ván giường bị áp suy sụp. Tiểu Nhược trầm mặc một hồi, lại lần nữa mở miệng nói, cha, ta đi bán huyện thành bán thảo dược thời điểm nhận thức một cái y thuật cao minh đại phu, quay đầu lại ta đi cầu hắn tới giúp ngài xem chân, nói không chừng có thể trị hảo ngài chân đâu. Nàng là không đem Ô Thị khiêu khích để vào mắt, nhưng thường thường nhảy ra cá nhân tới đối chính mình chỉ trỏ trỏ, Tiểu Nhược cũng cảm thấy phiền. Muốn cho Ô Thị chân chính ngừng nghỉ, làm Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt có điều cố kỵ chỉ có đem Tần An Thuận chân chữa khỏi. Lui một bước tới nói, liền tính không phải vì làm Ô Thị ngừng nghỉ, Tần Tiểu Nhược cũng hy vọng chỉ mình năng lực làm Tần An Thuận một lần nữa đứng lên, coi như là chính mình chiếm cứ hắn nữ nhi thân thể bồi thường. Chính văn chương 51 muốn thỉnh đại phu cấp Tần An Thuận trị chân. 51. Tần An Thuận cũng không có bởi vì nữ nhi nói mà cao hứng, ngược lại thở dài nói. Ta này chân mấy cái đại phu đều nói chị không hết, đừng lại lãng phí cái kia tiền. Hắn vì chữa khỏi này hai chân đem của cải đều đào rỗng, vẫn là không thấy nửa điểm khởi sắc, liền đại phu đều làm hắn từ bỏ, hắn không nghĩ lại hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Chính là, ngươi phải có tiền nói còn không bằng cho ngươi cha lộng tốt hơn ăn bổ thân mình. Ô Thị tiếp lời nói, nếu hài tử hắn cha này chân còn có đến chị, làm nàng đập nổi bán sắt đều thành. Nhưng đại phu đều nói chị không được, nha đầu chết tiệt kia còn đều ở nơi này ra siêu chủ ý, này không phải làm nàng đem bạc hướng trong nước ném sao. Này nha đầu chết tiệt kia tồn cái gì tâm? Cha, trước kia là chúng ta không thỉnh đến hảo đại phu, ta nhận thức vị này đại phu y lý thuật thật sự thực hảo, quay đầu lại làm hắn tới thử xem đi. Tiểu Nhược tiếp tục du thuyết. Phía trước nói Tần An Thuận chân chị không hết kia mấy cái là xích cước đại phu. Chỉ hiểu được trị liệu một ít bệnh thương hàn cùng bị thương ngoài ra, lúc trước bọn họ nói Tần An Thuận chân trị không hết có hơn phân nửa nguyên nhân là nhìn ra trong nhà đã lấy không ra tiền bạc cấp Tần An Thuận trị chân, lúc này mới khuyên hắn từ bỏ. Ngươi nói thí liền thí. Ô Thị tức giận đến ngồi dậy, khiển trách nói, thỉnh đại phu tiền ngươi cấp sao. Nếu cha chân thật có thể chữa khỏi, lấy ta mệnh đi đến lượt ta đều nguyện ý, tiền lại tính cái gì? Diễn trò làm nguyên bộ. Tiểu Nhược chém đinh chặt sắt nói, ngươi để ý tiền, đừng tưởng rằng người khác cũng cùng ngươi giống nhau, chỉ cần có thể trị hảo cha chân, tiền ta sẽ nghĩ cách. Diễn trò đồng thời, Tiểu Nhược còn không quên ở Tần An Thuận trước mặt cấp Ô Thị mách lẻo. Tần An Thuận nghe được nữ nhi lời này cảm động cái mũi lên men, hắn vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhi cùng chính mình mới lạ đâu. Tiểu Nhược, đều do cha vô dụng liên lụy ngươi, bất quá cha này chân thật sự vô pháp trị. Ngươi đừng lại phí nảy tâm tư. Cha vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi hảo hảo cha liền an tâm rồi. Ô Thị kêu béo đến chỉ còn lại có điều phùng một đôi mắt nhỏ quay tròn xoay chuyển. Hai tử cha hắn, nếu nàng đều nói kia đại phu y thuật cao mình có thể trị hảo chân của ngươi, không bằng khiến cho kia đại phu tới thử xem đi. Nếu hài tử hắn cha chân thật có thể chữa khỏi, nàng cùng hài nhóm gánh nặng cũng có thể giảm bớt. Hơn nữa cấp hải tử hắn cha trị chân tiền lại không cần bọn họ ra, nàng choáng váng mới có thể cự tuyệt. Người câm miệng. Tần An Thuận chiều Ô Thị giống lên thanh, lúc này mới phát hiện nàng ngồi dậy, càng là trong cơn giận dữ, ngươi không phải bệnh đến khởi không tới giường sao. Nguyên lai đều là trang. Ta này không phải nghe được chân của ngươi có thể trị hảo cấp cao hứng, một cao hứng này bệnh đều hảo hơn phân nửa, ta đây liền xuống giường. Ô Thị phản ứng cũng mau. to mọng thân mình ở nhỏ hẹp trên giường gian nan hoạt động, một hồi lâu mới ở Tần An tiện chân biên xuống giường. Tiểu Nhược, cho ngươi cha trị chân việc này đã có thể nói như vậy định rồi, ngươi trước cùng ta đến trong đất cắt đậu nành đi. Ô thị một bên mặc giày biên nói. Đúng lúc này, Phó Hàn Văn thanh âm ở ngoài phòng đúng lúc vang lên, Tiểu Nhược, cần phải trở về. Tiểu Nhược chiều Ô thị dơ dơ lên mi, có nghe hay không, ta phải về phó ra đi, trong đất đậu nành chính ngươi chậm rãi cắt đi. Cha, ta về trước phó ra đi, chờ ta lần sau cùng phó đại ca đi huyện thành liền đem vị kia đại phu mời đến. Tiểu Nhược cùng Tần An Thuận đánh thanh tiếp đón liền ra nhà ở. Nhìn theo tới la cả giống nhau, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi tiểu nha đầu, Ô thị tức giận đến cái mũi đều ai. Này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là không đem cái nhà này coi như ra. Phúc Nhi, về sau Tần Tiểu Nhược kia nha đầu chết tiệt kia nếu như bị phó gia người khi dễ, không chuẩn ngươi cho nàng chống lưng. Ô thị lớn tiếng đối nhi tử hét lên. Không có nương huynh đệ chống lưng nữ nhân có mấy cái không bị nhà chồng người tra tấn, nàng cũng không tin nha đầu chết tiệt kia có thể vĩnh viễn đều không cầu đến trên đầu mình. Chính văn chương 52 Thiên Trần Sương Nhi. 52. Mới vừa đi ra sân Tiểu Nhược nghe được Ô thị lời này xả ra một cái trào phúng tươi cười, lời này cũng mệnh Ô thị nói được xuất khẩu. Trên đời này trừ bỏ Ô thị mẫu tử mấy cái, còn có những người khác khi dễ quá nguyên chủ sao? Đừng nghe nàng nói bậy. Bên người nam nhân đột nhiên ra tiếng. Tiểu Nhược kinh ngạc ngẩng đầu, một lát sau mới phản ứng lại đây hắn là có ý tứ gì. Phó đại ca, ngươi là ở nói cho ta, ngươi về sau đều sẽ không khi dễ ta sao? Tiểu Nhược cười con mắt. Này nam nhân nói lời nói quá vô hồi, hại nàng nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Tiểu Nhược biết cái này triều đại người ta nói lời nói làm việc đều tương đối hàm súc, cho nên làm tốt hắn không trả lời chính mình vấn đề chuẩn bị. Ai ngờ hắn lại gật gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, là ân cứu mạng lớn hơn thiên, nha đầu này cha mẹ cứu bọn họ mẫu tử năm cái, hắn lại như thế nào cũng không có khả năng khi dễ nàng. Tiểu Nhược không biết hắn suy nghĩ, nghe được hắn này gần như thể trả lời, đáy lòng giống như có thứ gì bị xúc động. Thôn trưởng tức phụ giữ lời hứa, sáng sớm hôm sau liền cấp Tần An Thuận đưa đi một cái thủy nấu trứng gà, cũng nhìn hắn ăn xong mới rời đi. Thức mau, Tiểu Nhược liền tính dùng mệnh đổi cũng muốn chữa khỏi Tần An Thuận chân tin tức ở trong thôn truyền đến. Tiểu Nhược hiếu thuận đề tài nháy mắt phủ qua phía trước nàng câu dẫn Tần Khánh Sinh lời đồn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Nhược hiếu thuận thành hậu linh thôn thôn dân giáo dục nhi nữ tấm gương. Các hương thân xem Tiểu Nhược ánh mắt đều thay đổi, có chút cha mẹ còn cố ý làm trong nhà tuổi sắp xỉ cô nương cùng Tiểu Nhược đến gần. Cùng lúc đó, Tần Phúc cùng Tần Tiểu Nguyệt tham ăn, bất hiếu thanh danh cũng truyền mở ra. Ô thị cũng bị các hương thân chỉ trò trò, nói nàng thượng bất chính hạ tắc loạn. Ô thị tức giận đến vài thiên không ra cửa, nàng lớn lên béo cho nên sinh hải tử cũng béo, đây là nàng nguyện ý sao? Ai nói béo là bởi vì tham ăn tới? Liên ở Ô thị không ra khỏi cửa mấy ngày nay, phó ra phòng sau kia mấy cây trúc đều loại sống. Tiểu Nhược cô, chúng ta về sau có phải hay không có thể thường xuyên ăn đến dưa muối mang phiến? Ngồi sổn cây trúc bàng quan sát cây trúc Sương Nhi hỏi đồng dạng ngồi sổn một bên Tiểu Nhược. Hắn thật sự hảo tưởng lại ăn đến dưa muối mang phiến đâu, đúng rồi, còn có trứng gà gạo lướt bánh, chính là Tiểu Nhược cô nói trong nhà không du nhưng bánh rán. Đúng vậy, nói không chừng sang năm mùa xuân là có thể ăn đến dưa muối mang phiến. Tiểu Nhược cười tủm tỉm nói, trong lòng cân nhắc lập nghiệp những cái đó mang ti làm cách làm tới. Ngày mai mùa xuân là khi nào? Sương Nhi nháy mắt tò thiên chân hỏi. Ách! Vấn đề này thật đúng là đem Tiểu Nhược cấp làm khó. Hiện tại ly sang năm mùa xuân còn có mấy tháng thời gian, vấn đề là Sương Nhi còn không rõ mấy tháng lại là cái gì khái niệm. Tiểu Nhược khổ suy nghĩ một lát, ngày mai mùa xuân chính là trên núi nhiều nhất thảo dược nhưng thải thời điểm, cũng là ven đường hoa nhi khai đến nhiều nhất thời điểm, đến lúc đó này Tiểu Trúc Tử cũng trưởng thành đại cây trúc, cũng liền có măng nhưng ăn. Sương Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngược lại vẻ mặt thất vọng nói, giống như còn muốn thật lâu đâu. Sương Nhi có phải hay không thèm nha? Tiểu Nhược lại đau lòng vừa buồn cười nói. Tưởng chính mình kiếp trước giống Sương Nhi như vậy tuổi, muốn cái gì có cái gì, đâu giống Sương Nhi muốn ăn đốn thịt đều đến chờ đến ngày lễ ngày Tết. Sương Nhi dùng sức gật đầu, ngay sau đó lại thực chưa nói phục lực lắc lắc, Sương Nhi không thèm. Nương nói qua trong nhà không có đồ vật không thể mắt thèm. Hắn thiếu chút nữa quên mất. Sương Nhi tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng đôi cùng hắn tuổi tác không hợp lao thành, tiểu nhược tâm đều mau bị manh hóa, một tay đem hắn ôm lại đây, tin tưởng tiểu nhược cô, về sau nhất định sẽ làm ngươi ăn thượng thịt uống thượng canh, muốn ăn cái gì là có thể ăn đến cái gì. Chính văn chương 53 hỏi đường người. 53. Đến phòng sau kêu nhi tử về nhà tắm rửa Thiệu thị nghe được tiểu nhược này phiên hùng tâm tráng chi nói nhịn không được cười một cái, không tiếng động lui trở về. Sương Nhi cái miệng nhỏ một liệt, lộ ra hai chỉ răng nanh, Sương Nhi tin tưởng tiểu nhược cô. Tiểu nhược quyết định, vì Sương Nhi này chỉ tiểu bao tử tín nhiệm, nàng cũng muốn mau chóng nghĩ cách làm hắn ăn thượng thịt, bởi vậy lên núi cũng thượng đến càng cần. Trong không gian thảo dược mọc khả quan, tiểu nhược mỗi ngày lên núi hái thuốc khi đều sẽ lặng lẽ từ không gian thải một phen tương đối đáng giá cây gai hoặc chỉ vàng liên trở vài loại thảo dược phóng tới sọt. Nếu là ở Tử Bích Sơn gặp được hiếm thấy thảo dược cũng sẽ loại tiến không gian, đại sinh sôi nảy nở đủ nhiều lại thải ra tới. Hôm nay giữa trưa, tiểu nhược cán thường giống nhau cong sọt lên núi, thẳng đến trạng vạng lên núi hái thuốc hương thân đều đi hết nàng mới từ trong không gian hái một phen nhưng dùng cho ngoại thương xuất huyết cùng khớp xương đau đớn hao chi bảy thảo dược phong tới sọt. Đột nhiên, nàng liếc đến nguyên bản không có một bóng người giữa sườn núi chỗ đông dương xuất hiện hai điều thân ảnh. Trong đó một cái đưa lưng về phía chính mình nam tử đúng là chính mình quen thuộc đến không thể lại quen thuộc Phó Hàn Văn. Tiểu nhược nhìn kỹ xem, phát hiện cùng Phó Hàn Văn nói nhỏ cái kia thiếu niên rất là lạ mắt, hơn nữa xem trên người hắn ăn mặc căn bản là không giống như là hậu lĩnh thôn người, ngược lại càng giống cái khuôn vắt hoặc vũ phu. Liên ở tiểu nhược đánh giá hai người đồng thời, Phó Hàn Văn tựa cảm giác được cái gì đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như mũi tên chiều tiểu nhược quét tới. Đang xem thanh đối phương sau đấy mắt hàn quang đột nhiên liễm khởi, lại quay đầu lại đi cùng kia thiếu niên nói câu cái gì sau liền chiều sơn thượng tiểu nhược mà đến. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng tiểu nhược vẫn là cảm giác được vừa rồi trong nháy mắt Phó Hàn Văn đấy mắt phát ra tới sắc khí, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên phản ứng. Giữa sườn núi chỗ thiếu niên rất có hứng thú nhìn chằm chằm tiểu nhược nhìn, Phó Hàn Văn chỉ là quay đầu lại chiều kia thiếu niên nhàn nhạt liếc mắt một cái. Kia thiếu niên liền cùng tạp kỵ biến sắc mặt giống nhau, một khắc trước còn mang theo xem kịch vui ánh mắt nháy mắt trở nên túc mục lên, vẻ mặt trầm trọng xoay người, thực mau chui vào cánh rừng chung. Phó Hàn Văn đi đến còn vẻ mặt ngốc lăng bên trong tiểu nha đầu trước mặt, hỏi, như vậy vẫn còn không xuống núi. Tiểu nhược nhìn chằm chằm hắn nhìn lại xem, cảm thấy trước mắt nam nhân cùng ngày thường không có gì hai dạng, nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng thực ôn hòa. Lúc này mới đem đẻ ở lồng ngực kia khẩu khí phun ra, ta vừa muốn trở về, Phó đại ca ngươi như thế nào như vậy vẫn mới lên núi. Ta lên núi lốn tuổi. Hắn chỉ đặt ở giữa sườn núi chỗ một gánh tuổi lửa, như là ở giải thích cái gì, vừa rồi gặp được một cái ở trên núi lạc đường tiểu huynh đệ.